đối với yêu tộc dám chọc Ngao Thắng, trong lòng tràn đầy xem thường. Tuy nhiên bọn họ đối Ngao Thắng hận thấu xương, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Ngao Thắng không dễ chọc. Không sai, Đế Tuấn thật sự cho rằng làm thiên đế liền có thể hiệu lệnh hồng hoang rồi. Tuy nhiên ta rất muốn cho Ngao Thắng chết, nhưng là không thể không nói Đế Tuấn thật sự là không biết cái gọi là. Chuẩn Đề cũng khinh miệt nói. Xem ra nữ hoa sư tỷ thành thánh, cho Đế Tuấn rất lớn lòng tin. Tiếp dẫn cười cười nói. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì làm cho Đế Tuấn dám tìm lòng tộc phiền phức. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ hồng hoang đều sôi trào. Thập nhị tổ vu càng là vô bàn đưa nở dê dậy, hương phấn hoa chân múa tay. Cái này Đế Tuấn dám chọc tổ long, thật là muốn chết ta, thật hy vọng bọn họ đi chịu chết, dạng này chúng ta vu tộc liền không chiến mà thắng. Thập nhị tổ vu tuy nhiên lô mãng, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Như Đế Tuấn thật trêu chọc long tộc cùng tổ long, vậy căn bản không cần vu tộc xuất thủ liền phải xong đời, đến lúc đó vu tộc liền không uổng phí một binh một tốt liền có thể thống trị hồng hoang. Đế Tuấn thật sự là cả gan làm loạn, không biết sống chết. Bọn họ chưa tỉnh ngủ sao? Thánh nhân há lại hắn có thể trêu chọc. Trong hồng hoang đại năng, giờ khác này đều không hẹn mà cùng ở trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Thì liền thân ở hỗn độn nữ hoa, đều khí sắc mặt trắng bệnh. Hôn trướng, cái này Đế Tuấn bị Thái Dương chân hỏa cháy hỏng đầu óc sao? Thân là thánh nhân, không có người so với nàng hiểu rõ hơn thánh nhân cường đại. Đừng nói là yêu tộc thiên đình, cũng là vu yêu lưỡng tộc bó cùng một chỗ cũng không đủ thánh nhân đánh. Nếu như thánh nhân nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa chuẩn thánh vào chỗ chết. Cái này Đế Tuấn lại dám đánh long tộc chủ ý, còn dám uy hiếp Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ai cho hắn lá gan? Tuy nhiên nàng đã biết hiện tại Ngao Thắng chỉ là một cái phân thân, nhưng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên phân thân liền tốt gây sao? Tuy nhiên phân thân thực lực không quá mạnh, nhưng là người ta liền không có bản thể sao? Đó là ngay cả Hồng Quân cũng không dám đắc tội chủ, ngươi một cái nho nhỏ Đế Tuấn ở đâu ra lá gan? Biết vậy chẳng làm a? Rất lâu, nữ hoa thở dài một cái nói. Nàng hối hận lúc trước gia nhập yêu tộc. Nếu như không phải lúc trước gia nhập yêu tộc, hiện tại nàng cũng không cần tại yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa khó xử, cũng sẽ không tại yêu tộc cùng Ngao Thắng ở giữa khó xử. Nàng đương nhiên có thể không hỏi yêu tộc, nhưng là nàng nhưng lại không thể không ống phục hy. Xem ra cái này yêu tộc bị nhân tộc thay thế, cũng là có nguyên nhân. Nữ hoa thở dài một tiếng, thần niệm lập tức từ trong hỗn độn buông xuống hồng hoang. Chuẩn xác mà nói, là hàng lâm yêu tộc thiên đỉnh. Mà lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất Chính sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới long tộc chẳng những không có cùng bọn hắn hợp tác, ngược lại thành địch nhân của bọn hắn. Đáng giận, cái này long tộc quá cuồng vọng. Ỷ có cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền không đem người ta để vào mắt, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết sạch long tộc. Thái Nhất sắc mặt âm oan, đằng đằng sát khí no y. Long tộc. Tốt, tốt cực kỳ. Không bằng chúng ta bây giờ bẩm báo nữ hoa nương nương, để cho nàng ra mặt ngăn cản Ngao Thắng. Chúng ta triệu tập nhân mã đi hệ tờ long tộc. Đế Tuấn sắc mặt cũng đồng dạng sát ý lang nhiên, nghĩ đến làm sao trả thù long tộc. Không sai, trong hồng hoang không phải hắn một người Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nữ hoa thánh nhân đồng dạng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc. Chỉ cần nữ hoa nương nương đáp ứng thay chúng ta ngăn lại Ngao Thắng, chúng ta nhất định có thể đi hệ tờ long tộc. Ngu xuẩn. Ngay tại hai người thương lượng làm sao đối phó long tộc thời điểm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận quát lớn, nữ hoa thần niệm tại Lăng Tiêu Điện hiện hiện. Đế Tuấn, Thái Nhất, gặp qua nữ hoa thánh nhân. Nhìn đến nữ hoa thần niệm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ, lập tức đứng lên không mình hành lễ. Không cần, ta cũng không dám tiếp nhận đại lễ của các ngươi. Các ngươi liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng dám làm đủ, ta nữ hoa có tài đức gì dám chịu đại lễ của các ngươi. Nữ hoa sắc mặt che lớp đạo. Cái này, nữ hoa nương nương sắc mặt bẩm, thật sự là cái kia Ngao Thắng khinh người quá đáng, không đem thiên đình để vào mắt ta. Đế Tuấn khóc kể lể. Đúng vậy a. Không đem thiên đình để vào mắt cũng là không đem nương nương để vào mắt. Nương nương chính là thánh nhân, há lại bọn họ long tộc có thể khinh thị. Thái tử thêm mắm thêm muối đạo. Nữ hoa thân là thánh nhân, há lại không biết chuyện tiền căn hậu quả. Nhưng là nàng nhưng là muốn nghe xem, cái này Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến tuột cùng đánh ý định quỷ quái gì, cũng dám tính kế đến trên đầu của nàng. Ồ, là thế này phải không? Cái kia, theo các ngươi góc nhìn đâu? Nữ hoa trong lòng cười lạnh, trên mặt lặng lẽ nói. Nương nương. Theo ý nghĩ của chúng ta, long tộc dám không đem nương nương để vào mắt đơn giản tội không thể tha. Chỉ cần nương nương ngăn trở Ngao Thắng, chúng ta thiên đình xuất binh đi hệ tờ long tộc. Đến lúc đó, ai dám lại không đem nương nương để vào mắt? Đế Tuấn nói xong, trong lòng nhịn không được vì cơ trí của mình điểm tán. Vừa nói như vậy, không sợ nữ hoa nương nương không giúp bọn hắn. Chỉ cần Ngao Thắng bị ngăn lại, hắn liền có lòng tin đi hệ tờ long tộc hoặc là nhường long tộc thần phục. Nhưng là hắn không thấy thời điểm. Nữ hoa nghe xong hắn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đều thu liễm. Hôn trướng, không biết sống chết. Nữ hoa giận quát một tiếng, khí thế trên người đối với đế tuấn cùng thái nhất ép tới. Phúc, phúc. Đế tuấn cùng quá trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cả người nằm trên đất. Các ngươi cho là ta chặn tổ long, các ngươi cũng có thể diệt long tộc rồi. Thánh nhân nếu như nguyện ý, giết các ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ta cảnh cáo các ngươi, chính mình muốn tìm cái chết có thể, đừng kéo lên huynh trưởng ta. Nữ hoa nói xong, thần niệm thời gian dần trôi qua biến mất, đồng thời một câu từ trong hư không truyền đến. Không thành thánh, cuối cùng là kiến hôi. Chương 191, chúng thánh thời đại. Con kiến hôi vọng tưởng lay trời. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thánh nhân hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là người một cái nho nhỏ chuẩn thánh có thể đối phó. Còn muốn nhường nữ hoa ngăn cản Ngao Thắng, không nói trước nữ hoa có thể ngăn trở hay không, coi như chống đỡ được lại như thế nào. Thật sự cho rằng thiên đình có thể đi hệ tờ long tộc. Lùi thêm bước nữa, coi như thiên đình thật đi hệ tờ long tộc, sau đó thì sao? Ngao Thắng điên cuồng trả thù, ai chịu nổi? Loại hành vi này quả thực là muốn chết. Trọng yếu nhất là, nữ hoa không cho là mình có thể đỡ nổi Ngao Thắng. Ba loại chứng đạo phương pháp bên trong, công đức thành thánh là yếu nhất. Mà Ngao Thắng đâu? Đứa nở dê chính chính lấy lư cờ chứng đạo. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào nói, nữ hoa cũng không nguyện ý đắc tội Ngao Thắng. Thánh nhân. Đây chính là thánh nhân sao? Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền đem chúng ta trọng thương. Nữ hoa sau khi rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Đại ca, xem ra chúng ta nhất định phải nhanh nhất thống toàn bộ hồng hoang, mượn toàn bộ hồng hoang khí vận cùng thiên đế chi vị chứng đạo. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt, một loại tên là dục vọng hỏa diễm đang thiêu đốt. Không sai, nếu như chấm thành chính thức thống trị hồng hoang thiên địa, liền xem như thánh nhân chấm cũng không sợ. Giờ khắc này, Đế Tuấn liền chấm cái chữ này đều dùng đến, có thể thấy được hắn đối nhất thống hồng hoang khát vọng. Đại ca, Long tộc có Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Ngao Thắng, chúng ta tạm thời không động được. Nhưng là nhất định phải nhanh diệt đi Vu tộc, có lẽ đến lúc đó chúng ta liền có thể đối kháng Ngao Thắng. Nhị đệ nói có đạo lý, nhưng là muốn đi hệ tờ Vu tộc cũng không dễ dàng. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, coi như thắng Vu tộc cũng là thẳng thắng, đến lúc đó chớ bị Long tộc nhặt được tiện nghi. Đại ca nói không sai, cho nên chúng ta còn cần gia tăng ngoại viện. Ngoại viện? Nhị đệ nhưng có đề nghị. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ không sai biệt lắm, mau chóng thống nhất hồng hoang đối kháng thánh nhân, sau đó đi hệ tờ Long tộc. Nhưng là muốn diệt Vu tộc, thực lực của bọn hắn lại không đủ. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên đã có ý nghĩ. Không sai, huynh đệ chúng ta sinh tại Thái Dương Tinh, ta xem Thái Âm Tinh phía trên cũng có hai vị nữ thần. Như có thể đưa các nàng thu nhập hậu cung, chẳng những có thể tăng cường thực lực của chúng ta, cũng có thể ôm mỹ nhân về à. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Ừm. Nhị đệ ý kiến hay. Thái Dương cùng Thái Âm chính là bản cổ mắt trái và phải, Thái Âm Tinh nữ thần thiên phú không kém gì người ta, thực lực nên cũng rất mạnh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dự định rất tốt, nhưng là đúng lúc này đợi bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận uy áp. Cỗ uy áp này hết sức quen thuộc, hồng hoang chúng sinh không phải lần đầu tiên cảm giác. Theo cỗ khí thế này, một đạo hư vô mở mịt thanh âm từ hư không truyền đến. Nay ta Thái Thanh lão tử cảm động tộc tân sinh hồ đồ, sinh tồn không dễ, cho nên lập nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc. Lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp khí vận, nhân tộc lập. Theo lão tử thanh âm truyền khắp hồng hoang, lập tức thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, trong hư không linh khí chi hoa như hoa tuyết bay xuống. Đây là, lão tử lập nhân giáo thành thánh. Ta lập nhân giáo, làm giáo hóa nhân tộc, truyền đạo thụ pháp ngàn năm lấy người đi bộ bắt đầu. Lão tử lập nhân giáo thành thánh về sau, lập tức chiêu cáo hồng hoang muốn truyền đạo thụ pháp cho nhân tộc. Lão tử, lập giáo thành thánh. Chúng thánh thời đại muốn tới. Nhìn xem lão tử thành thánh, Ngao Thắng trong lòng buồn. Chỉ là có chút cảm khái, bởi vì chúng thánh thời đại buông xuống đều sẽ kích thích Vu yêu lưỡng tộc, nhường hai tộc chiến tranh càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Quả nhiên, lão tử thành thánh sau lập tức lại chuyển tới hai thanh âm. Này ta Ngọc Thanh Nguyên Thủy, cảm giác hồng hoang chúng sinh tu hành không dễ, nguyện vì chúng sinh lập nhất giáo viết, xiển. Xiển giả, xiển minh đại đạo, chúng sinh minh ngộ, lấy lục căn thanh tịnh trúc trấn áp khí vận, xiển giáo, lập. Nay ta Thượng Thanh Thông Thiên, cảm giác hồng hoang chúng sinh khó thoát sinh chết nỗi khổ, nguyện vì chúng sinh lập nhất giáo viết, tiệt. Tiệt giả, chặn một đường sinh cơ. Ta lấy Chu Tiên Tứ Kiếm trấn áp khí vận, tiệt giáo, lập. Tam Thanh thành thánh, nhưng là bởi vì bọn hắn không có tiên thiên chí bảo, cho nên hát có thể lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận. Đặc biệt là Nguyên Thủy, vậy mà lấy lục căn thanh tịnh trúc trấn áp xiển giáo số mệnh. Phải biết cái này lục căn thanh tịnh trúc vốn phải là tiếp dẫn, bây giờ lại thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xem ra, Thiên Đạo cùng Hồng Quân cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá đây đều là bên cạnh căn nhánh cuối, tranh thức khiến Hồng Hoang chúng sinh rung động vẫn là Tam Thanh thành thánh. Bọn họ Tam huynh đệ thành thánh, còn lại nắm giữ Hồng Mông tử khí người cũng ngồi không yên. Ta chính là Tây Phương Tu Di Sơn tiếp dẫn, có cảm giác tại Tây Phương cằn cỗi, chúng sinh khó khăn. Nay đặc biệt lập Tây Phương giáo, lấy giáo hóa Tây Phương, làm Tây Phương sinh linh thoát ly khổ hải. Ầm ầm. Vốn là chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền đối Tây Phương có công, lúc này thành lập Tây Phương giáo tự nhiên thuận lý thành trương. Mà lại bởi vì cần công đức chỉ có tiếp dẫn một người, cho nên rất kỳ tích chính là bọn hắn lập giáo công đức, vậy mà trực tiếp nhường tiếp dẫn thành thánh. Không cần giống nguyên lai một dạng, vì cam đoan hai người thành thánh hướng lên chơi y đạo hưng thuận 48 đại nguyện, thiếu thiên đạo vô biên công đức. Tiếp dẫn cũng thành thánh, vốn đang không có bỏ dậy hồng hoang chúng sinh, lại một lần nữa bị uy áp đè đầu giảm xuống đất. Bất quá hồng hoang chúng sinh cũng không có lời oán giận, bởi vì thánh nhân thành thánh lúc cho bọn hắn cũng mang đến chô tô tờ vô cu nở dê lớn. Còn lại không nói, quăng những cái kia linh khí chi hoa đều để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Bất quá ngay tại hồng hoang chúng sinh coi là, hôm nay sở hữu nắm giữ hồng mông tử khí người đều sẽ thành thánh, thậm chí hồng hoang chúng sinh đã không có ý định đi lên, mị hễ nờ được lên lại bị đè sấp hạ thời điểm. Giữa thiên địa lại không động tĩnh, mặc kệ là tiểu phiến tử vẫn là hồng vân, đều không có lại thành thánh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu phiến tử vẫn không được thánh? Chẳng lẽ, hắn thánh vị bởi vì là cướp, cho nên không thể thành thánh? Nói nhảm, tiếp dẫn thánh vị hay là người khác nhường đây này, không phải cũng một dạng thành thánh rồi? Cũng đúng, có thể là cơ duyên của hắn còn chưa tới. Nữ hoa, Tam Thanh, tiếp dẫn liên tiếp thành thánh, chỉ có tiểu phiến tử cùng Hồng Vân còn không có thành thánh, trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh mỗi người nói một kiểu. Mà bọn họ trong miệng tiểu phiến tử, kỳ thực giờ phút này chính mặt ủ mày cho. Không có khả năng à, bọn họ đều thành thánh, vì cái gì ta không có cảm giác được chứng đạo cơ duyên chỗ. Tiểu phiến tử cũng rất buồn rầu, hắn cho là mình cũng sẽ giống như bọn hắn trở thành thánh nhân thời điểm, lại phát hiện mình một mực cảm giác không thấy cơ duyên của mình chỗ. Đồng dạng mặt ủ mày cho, còn có Hồng Vân. Hắn vẫn cho rằng Hồng Mông tử khí lựa chọn chính mình, cũng là chứng minh chính mình cũng sẽ thành thánh. Trong lòng của hắn một mực có một loại hy vọng xa vời, hy vọng xa vời Ngao Thắng nói là sai lầm. Nhưng là mắt thấy những người khác thành thánh, chính mình lại không có một chút động tĩnh, Hồng Vân tâm lý đột nhiên có chút bất an. Không có việc gì không có việc gì, tiểu phiến tử không phải cũng một dạng không có có thành thánh sao? Khẳng định là cơ duyên của ta không đến, cơ duyên vừa đến tự nhiên sẽ thành thánh. Hồng Vân tâm lý an ủi mình như vậy. Chương 192, Thánh nhân đoán nghiệm. Bất quá ngay tại Hồng Vân mang trong lo nở dê may mắn thời điểm, đồng nhiên lại một cô uy áp từ trên trời giáng xuống. Nay ta đạo thiên thử chính thức đổi tên vô giới, cảm giác tứ hải sinh linh tu hành khó khăn, đặc biệt lập nhất giáo viết, Long giáo, Long giả, Thủy thần, giáo hóa thủy tộc, chúng sinh bình đẳng, Long giáo, lập, theo tiểu phiến tử. Ngạch, hiện tại vô giới tuyên bố thành lập Long giáo, thiên hàng công đức, chính thức thành thánh. Giữa thiên địa nắm giữ hồng mông tử khí 7 người, có 6 cái thành thánh nhân, chỉ có Hồng Vân còn không có thành thánh. Giờ khắc này, Hồng Vân mới biết được gấp. Không được, ta cũng cần mau chóng tìm kiếm mình chứng đạo cơ duyên. Khác nắm giữ hồng mông tử khí đại năng đều đã thành thánh, duy chỉ có Hồng Vân đến bây giờ còn không có chút nào đầu mối, không phải do hắn không nóng nảy. Giờ khắc này, hắn động ra đi tìm cơ duyên suy nghĩ. Hồng Vân đạo hữu, ngươi tại ta chỗ này tạm thời an toàn. Nếu là rời đi ngũ trang quan, ta sợ. Nghe được Hồng Vân muốn rời khỏi, Trấn Nguyên Tử lập tức nhướng mày. Hắn nhưng chưa quên Ngao Thắng lời nói, Hồng Vân có một tử kiếp. Nếu như là tại ngũ trang quan bên trong, hắn nắm giữ địa thư có thể bảo hộ Hồng Vân an toàn. Chỉ cần không phải thánh nhân trực tiếp xuất thủ, không ai có thể phá hắn lấy địa thư bày ra kết giới. Nhưng là nếu như Hồng Vân rời đi, ai, ta ở chỗ này đã quay rầy đạo hữu rất lâu. Nếu như ta tiếp tục ngay ở chỗ này, chỉ sẽ liên lụy đạo hữu. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chính ta phạm sai chính mình gánh chịu. Nếu như ông trời chú định muốn chết, cũng là ta gieo gió gặt bão. Hồng Vân thở dài một tiếng. Trong lòng tuy nhiên còn có một tia may mắn, nhưng là càng nhiều hơn là hối hận. Chính mình tự cho là làm chuyện tốt, trên thực tế lại là ngu không ai bằng. Cái này, đạo hữu không bằng trước ở chỗ này lĩnh hội, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể thành thánh. Trấn Nguyên Tử cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là hắn vẫn là không muốn để cho Hồng Vân rời đi. Dù sao, Hồng Vân sau khi rời đi tử vong khả năng rất lớn. Thôi được, ta liền lại đợi tại ngũ trang quan ngàn năm. Nếu như có thể thành thánh tốt nhất. Nếu như không thể thành thánh ta liền rời đi, không thể lại liên lụy đạo hữu. Thiện. Nếu như nói Hồng Vân đối mặt chúng thánh xuất hiện chỉ là nóng nội, như vậy đế tuấn cùng thái nhất cũng là phẫn nộ. Thánh nhân, thánh nhân. Thật sự là đáng giận, trong vòng một ngày sở hữu thánh nhân xuất hiện, đặc biệt là Long tộc nắm giữ Ngao Thắng cùng cái kia không. Đông Hoàng Thái Nhất tại vô giới thành thánh lúc, sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá ngay tại hắn muốn nói ra vô giới tên lúc, Đế Tuấn ngăn lại hắn. Thái Nhất, thánh nhân danh tiếng không thể nói lung tung. Đế Tuấn đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng lại biết thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, một khi nói ra tên của hắn liền sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó, thiên đình nhưng không ngăn cản được hai vị thánh nhân lửa giận. Nhưng là ngay tại hai người có hỏa không chỗ phát thời điểm, bỗng nhiên một cái tràn ngập đạo vận người xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Người này dường như cũng là thiên địa trung tâm, thiên địa đại đạo bên cạnh hắn. Gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân. Nhìn xem bóng người này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi không người chào, biểu thị đối thánh nhân tôn kính. Bất quá bọn hắn trong lòng nghi hoặc, bọn họ Thiên Tôn cũng không có cái gì gặp nhau, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại đột nhiên đến thăm. Thiên Đế cùng Đông Hoàng không cần đa lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem hòa ái Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người càng thêm nghi ngờ. Tuy nhiên hai người bọn họ chính là Thiên Đình Thiên Đế cùng Đông Hoàng, địa vị tôn quý, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đường đường thánh nhân, cũng không cần thiết đối bọn hắn khách khí như vậy. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này tới chỉ sợ mục đích không đơn giản. Bất quá, hai người cũng không quá lo lắng. Dù sao bọn họ chính là Thiên Đình Thiên Đế cùng Đông Hoàng, không phải hậu thế Thiên Đình Ngọc Đế. Tuy nhiên cần phải có tôn kính thánh nhân, nhưng cũng không phải là quá e ngại. Lại nói bọn họ sau lưng cũng có thánh nhân chỗ dựa, cho nên cũng không quá sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn có thể tới, ta Thiên Đình rồng đến nhà tôm. Nhưng không biết Thiên Tôn lần này đến, nhưng là có chuyện cần ta Thiên Đình giúp đỡ. Đế Tuấn không kiêu ngạo không tự ti đạo. Nghe được Đế Tuấn hỏi thăm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nở nụ cười. Không, bản tôn tới nơi này không là có chuyện cần muốn các ngươi giúp đỡ, mà chính là tới giúp các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói. Giúp chúng ta. Đế Tuấn sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại giúp bọn hắn? Lại giúp bọn hắn cái gì? Nhìn ra Đế Tuấn nghi hoặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bản tôn biết các ngươi kiêng kỵ Long tộc, nhưng lại sợ hãi Ngao Thắng cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bản tôn lần này tới cũng là cùng các ngươi hợp tác, đi hệ tờ Long tộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí biến âm lãnh rét lạnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó là vui mừng quá đỗi. Bọn họ đang cùng Vu tộc tranh giành đoạt thiên địa chúa tể vị trí, mà Long tộc là một cái cự đại biên số. Bọn họ vốn định lôi kéo Long tộc, nhưng là Long tộc vậy mà giết bọn hắn phái đi sứ giả Cửu Anh. Cái này khiến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng phẫn nộ, nhưng là khổ vì không có đối kháng Ngao Thắng biện pháp, cho nên chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong bụng nuốt. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyện ý giúp bọn họ xác thực vô cùng kinh hỉ. Thiên Tôn, ngài nguyện ý giúp chúng ta ngăn trở Ngao Thắng. Đế Tuấn vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi. Không sai, bản tôn chưa thành thánh trước đó, Ngao Thắng dám nhục nhã cùng ta. Hiện tại bản tôn thành thánh, tự nhiên muốn xả cơn giận này, muốn để hắn biết vậy chẳng làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thường tốt mặt mũi, Tử Tiêu Cung bị Ngao Thắng giáo huấn sự tình hắn thấy là một loại làm đủ, là một cái khó có thể xóa đi vết bẩn. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều lửa giận khó bình. Cho nên, có lần này cùng Thiên Đình hợp tác sự tình. Tuy nhiên giết không được Ngao Thắng, nhưng là có thể đi hệ tờ Long tộc đối Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói cũng là trừ thở ra một hơi. Quá tốt rồi, có ngày Tôn xuất thủ nhìn hắn Long tộc còn như thế nào phách lối. Đông Hoàng Thái Nhất vui mừng quá đỗi, hưng phấn nói. Bất quá so với Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn, Đế Tuấn ngược lại nhíu mày. Thiên Đế, nhưng có cái gì khó xử chỗ? Nhìn xem Đế Tuấn dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhướng lên hỏi. Hồi Thiên Tôn, Thiên Tôn xuất thủ xác thực có thể ngăn trở một vị thánh nhân. Nhưng là Long tộc hiện tại có hai vị thánh nhân, Thiên Tôn một người xuất thủ chỉ sợ khó có thể thành sự. Đế Tuấn nói ra băn khoăn của mình. Hán, nhường Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, vừa mới cái kia đổi tên vô giới tiểu phiến tử cũng thành thánh. Bởi như vậy, Long tộc liền có hai vị thánh nhân cấp bậc đại thần. Chỉ dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, chỉ sợ không cách nào đối kháng Long tộc A. Nhưng đúng vào lúc này, lại một bóng người xuất hiện tại thiên đình. Nếu như, lại thêm bần đạo đâu? Người này sắc mặt khó khăn, mặt như dây vàng, nhìn xem tựa như tên ăn mày. Nhưng là trên người hắn độc thuộc tại thánh nhân khí thế, nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng. Chương 193, binh phát Long tộc. Người tới mặt như giấy vàng, sắc mặt đau khổ, dường như ai cũng thiếu hắn 8 triệu không trả một dạng. Một thân thánh nhân tu vi, nhường chu thiên vạn đạo đều vì đó run rẩy. Gặp qua tiếp dẫn thánh nhân. Nhìn xem người tới, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian cùng tiếp dẫn chào hỏi. Không sai, người tới chính là Tây Phương thánh nhân, tiếp dẫn. Bất quá tiếp dẫn cũng không có trước tiên đáp lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, ngược lại hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi không người. Gặp qua Nguyên Thủy Sư Huynh. Tiếp dẫn đạo hưu khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cái chắp tay, khẽ gật đầu nói. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng ngạo khí, tuy nhiên tiếp dẫn gọi hắn là Sư Huynh, nhưng là hắn cũng không có xương tiếp dẫn vì sư đệ. Bởi vì tiếp dẫn chỉ là Hồng Quân ký danh đệ tử, mà hắn là chính tông đệ tử nhập thất. Cho nên từ trên tâm lý, hắn có chút xem thường tiếp dẫn. Bất quá tiếp dẫn cũng không thèm để ý, da mặt của hắn sớm đã là tường đồng vách sắt. Thiên đế, Đông Hoàng không cần phải khách khí. Bần đạo, lúc này Phật giáo chưa ra, cho nên tiếp dẫn vẫn là huyền môn ký danh đệ tử. Lần này tới, cũng muốn trợ hai vị một chút sức lực, không biết hai vị nhưng hoan nghênh bần đạo. Tiếp dẫn hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười về sau, quay người nhìn xem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói y. Nhưng hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nào chỉ là hoan nghênh, trong lòng đơn giản muốn cười như điên. Đây thật là đưa than khi có tuyết, ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu áp bọn họ đang nghĩ ngợi tại đối phó Long tộc thời điểm đối phó thế nào hai tôn thánh nhân, nghĩ không ra liền lập tức có hai tôn thánh nhân đến giúp đỡ. Hai vị thánh nhân đồng ý giúp đỡ, huynh đệ chúng ta không kìm được vui mừng, Đế Tuấn ở đây cảm ơn qua. Đế Tuấn thành khẩn nói y. Không cần như thế, cái kia Ngao Thắng cướp đi ta Tây Phương một tôn thánh vị, bần đạo cùng hắn không đội trời chung. Hôm nay cùng mấy vị cùng chung chí hướng, cùng chung mối thủ, bần đạo tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Tiếp dẫn ngữ khí ngoan lệ, mang theo đối Ngao Thắng tràn đầy lửa giận. Lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đem côn bằng từ thánh vị phía trên đánh rớt, vốn là cái kia một tôn thánh vị cần phải là mình, Tây Phương giáo cũng lại bởi vậy có hai vị thánh nhân. Nhưng là Ngao Thắng lại cứ thế mà đem chính mình thánh vị cướp đi, còn làm nhục chính mình uống chuẩn đề. Nếu không phải về sau chuẩn đề đem thánh vị nhường cho mình, chính mình căn bản cũng không có hy vọng trở thành thánh. Thế nhưng là cũng bởi vậy, nhường chuẩn đề không có thành thánh chi cơ, cùng thánh vị bỏ lỡ cơ hội. Luận đối Ngao Thắng cửu hận, tiếp dẫn có thể so sánh Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hơn nhiều. Đã như vậy, bản đế lập tức triệu tập thiên đỉnh quân mã, bình định Long tộc. Đế Tuấn hăng hái đạo. Bất quá đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lại nhướng mày. Có điều, Vu tộc bên kia. Đúng vậy. Hắn chợt nhớ tới còn có một cái Vu tộc đam. Nếu như mình dẫn người đi tấn công Long tộc, Vu tộc thư A Cơ tấn công yêu tộc lời nói, như vậy yêu tộc thiên đình nhưng là hai mặt thụ địch. Bất quá đối với Đế Tuấn cái này lo lắng, Thiên Tôn lại xem thường. Ngươi không cần lo lắng, ta muốn nữ hoa nương nương sẽ không nhìn xem Vu tộc công kích yêu tộc mà khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là nữ hoa nương nương thật chẳng quan tâm, không phải còn có bản tôn huynh đệ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nào hoảng, trực tiếp khiêng ra lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ. Hắn kiểu nói này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức yên tâm lại. Có Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân, Vu tộc không đáng để lo. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, bản đế lập tức triệu tập nhân thủ. Đế Tuấn lại không chần chờ, lập tức sai người triệu tập yêu tộc Thiên Đình binh mã. Bất quá Đế Tuấn một hành động, liền bị đồng dạng thành thánh vô giới, tiểu phiến tử, cảm thấy. Hơi hơi vừa suy tính, liền biết rồi tiền căn hậu quả. Cái này yêu tộc còn đơn giản không biết sống chết. Cũng dám sinh ra đỉ hệ tờ lòng tộc suy nghi. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, xem ra Ngao Thắng cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Vô giới, tiểu phiến tử, hừ lạnh một tiếng, lập tức trước đi tìm Ngao Thắng. Ngao Thắng nghe được sự kiện này về sau, trên mặt lập tức mang tới cười lạnh cùng hờ hững. Đã các ngươi không biết sống chết, vậy bản tôn liền để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Ngao Thắng tại thời khắc này, triệt để động sát tâm. Lập tức triệu tập sở hữu long tộc. Đại La Kim Tiên phía dưới tại Tổ Long Đảo không cho phép ra đi. Những người khác, theo ta đi hệ tờ yêu tộc. Ngao Thắng lạnh lùng nói y. Đúng vậy, hắn muốn triệt để đi hệ tờ yêu tộc. Tuy nhiên yêu tộc là một kiếp này một trong những nhân vật chính, nhưng là Ngao Thắng mới không cần quan tâm nhiều. Đã yêu tộc dám đối với hắn sinh ra còn không có tâm tư, vậy liền để bọn họ hoàn toàn biến mất. Về phần yêu tộc biến mất sau liền không có người đối kháng Vu tộc sự kiện này, Ngao Thắng căn bản không quan tâm. Không nói thiên đạo hội một lần nữa nghĩ biện pháp, liền xem như Vu tộc thật nhất thống hồng hoang lại như thế nào. Tốt. Vô giới, tiểu phiến tử, hưng phấn không thôi, hắn đã sớm nhìn yêu tộc thiên đình khó chịu. Chỉ bất quá trước kia không có lấy cớ, mà lại yêu tộc cũng có nữ hoa nương nương tại, xem ở nữ hoa nương nương trên mặt mũi hắn khó tìm yêu tộc phiền phức. Nhưng là hiện tại yêu tộc muốn chết, thì nên trách không được hắn. Mà lại, chỉ cần thành thánh nhân, người nào không biết yêu tộc nhất định lui ra hồng hoang tranh bá sân khấu. Đối phó dạng này một cái đã định trước thất bại giả, vô giới, tiểu phiến tử, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Long tộc cùng yêu tộc, quang chuẩn bị liền chuẩn bị dòng dã hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm, yêu tộc thiên đình triệu tập sở hữu có thể triệu tập đến yêu tộc. Mà long tộc thì nhường cơ hồ sở hữu long tộc, đều quay trở về tổ long đảo. Chỉ có thanh long, Trúc Long, Long Cửu Tử cùng số ít mấy cái đại La Kim Tiên đứng tại Tổ Long Đảo bên ngoài. Các vị thiên đình chiến tướng, yêu tộc con dân. Bản đế hảo ý phái người cùng Long tộc kết giao, nhưng là Long tộc ỷ có thánh nhân chỗ dựa hoành hành bá đạo, không thèm nói đạo lý, trực tiếp đem chúng ta thiên đình yêu thần cửu anh giết đi. Đây là vô cùng nhục nhã, ta yêu tộc thiên đình có thể chịu sao? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại Lăng Tiêu Điện trên QNZ, Phục Hy cùng Côn Bằng phân loại hai bên, phía dưới là thập đại yêu thần cùng mỗi cái chiến tướng. Lúc này Đế Tuấn đang đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước ghế rồng, cho sở hữu yêu tộc cao tầng quán thâu cừu hận tư tưởng, làm trước nhà ga huy động. Tuy nhiên hắn giảng lòng đầy căm phẫn, phía dưới yêu tộc trong lòng cũng phẫn uất. Nhưng là, Thiên Đế, Long tộc xác thực khinh người quá đáng. Nhưng là Long tộc có hai vị thánh nhân, chúng ta như thế nào ngăn cản? Thập đại yêu thần bên trong Bạch Trạch ra khỏi hàng, đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Bạch Trạch, thập đại yêu thần một trong, bản thể là Bạch Trạch thần thú. Thông vạn vật, minh đạo ly, nhưng báo trước tương lai hỏa phúc. Chỉ bất quá liên quan thiên địa chí tôn tranh đoạt, thậm chí quan hệ đến thánh nhân loại đại sự này, hắn vẫn không có thể lực báo trước tương lai. Bất quá, hắn vẫn là yêu tộc bên trong ít có trí giả. Lúc này, liền nói chúng tim đen nói ra cả hai chênh lệch. Không sai, Long tộc có hai vị thánh nhân, chúng ta xác thực không cách nào đối kháng. Nhưng là, ta yêu tộc cũng không phải là không có trợ thủ. Đế Tuấn nói đến đây bất chợt dừng lại, sau đó hướng về phía bên ngoài hơi hơi chắp tay. Cho mời Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân. Chương 194, Đại Uy Thiên Long. Thiên đình yêu tộc trùng trùng điệp điệp theo thiên giới xuống tới, thẳng đến Tổ Long đảo mà đi. Mỗi cái yêu đều tin tâm tràn đầy, dường như đi hệ tờ Long tộc bất quá là tiện tay mà thôi. Vốn là bọn họ đều rất kiêng kỵ Long tộc, dù sao Long tộc không dễ chọc. Nhưng là có hai vị thánh nhân chỗ dựa, bọn họ thì sợ gì? Bọn hắn tới, chúng ta đi qua đi. Ngao Thắng mỉm cười, mang theo sở hữu chuẩn thánh cấp bậc Long tộc thuấn gian di động đến yêu tộc đại quân trước. Những cái kia đại La Kim Tiên cấp bậc Long tộc, Ngao Thắng cũng không có mang. Bởi vì Ngao Thắng vốn là không có ý định để bọn hắn xuất thủ, bọn họ chỉ có nhìn tư cách. Còn đại La Kim Tiên trở xuống Long tộc, chỉ có thể ở Tổ Long đảo đại trận trong vòng quan sát. Đế Tuấn, Thái Nhất các ngươi thật sự là to gan lớn mật, không thể không nói các ngươi rất có dũng khí. Ngao Thắng cùng Vô Giới, Tiểu Phiến Tử, tiến lên một bước, cười lạnh nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Tuy nhiên yêu tộc người đông thế mạnh, nhưng là hai trên mặt người lại không khẩn trương chút nào. Dường như những người này, bất quá là giấy một dạng. Hừ, các ngươi Long tộc tự cho là đúng, cái này là các ngươi gieo gió gặt bão. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên mở miệng, khinh miệt nhìn xem Ngao Thắng cùng Vô Giới, Tiểu Phiến Tử. Bản đế hảo ý cùng các ngươi liên hợp, các ngươi cũng dám cự tuyệt bản đế hảo ý, còn giết ta sứ giả. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi Long tộc từ trong hồng hoang biến mất. Đế Tuấn cũng lòng tin tràn đầy nói y. Tốt, đã dạng này cái kia nhiều lời vô ích. Ngao Thắng trên mặt cười lạnh cũng thu liễm, thay vào đó là sát ý vô tận. Long tộc nghe lệnh, bố đại uy thiên long trận. Ngao Thắng tự thân bất động, đối với sau lưng trầm giọng nói. Vâng. Long Cửu Tử lên tiếng hét lớn, 9 người nhanh chóng biến ảo phương vị, hợp thành một cái kỳ lạ cửu cung trận. Cung cửu cung trận tương tự, nhưng lại có khác biệt cực lớn, vô cùng huyền diệu. Cái này đại uy thiên long trận, xác thực cùng cửu cung trận có quan hệ, chính là Ngao Thắng lấy cửu cung trận làm cơ sở khai sáng ra tới kỳ lạ trận pháp. 9 người tạo thành đại uy thiên long trận về sau, khí tức tương liên, pháp lực lẫn nhau truyền lại, làm khí thế của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Chỗ lấy tên đại uy thiên long trận, ngụ ý đại uy như trời. Long ngâm cửu tiêu chi ý đương nhiên cũng cùng hắn ác thú vị có quan hệ, kiếp trước một tiếng này đại uy thiên long thế nhưng là lửa dối tinh rối mù. Nhưng là bất kể tên làm sao tới, dù sao cùng về sau Phật môn đại uy thiên long cũng không là một chuyện. Kỳ thực Phật môn căn bản không có gì long, cái gọi là thiên long bát bộ chúng bất quá là thiên chúng cùng rắn chúng chỉ huy 8 cái chủng tộc mà thôi. Trong đó rắn chúng cũng là Phật môn long chúng, chủ yếu là loài rắn cùng naga. Trong Phật môn đại uy thiên long, phải gọi đại uy thiên xà thích hợp hơn. Giết. Long Cửu Tử tạo thành đại uy thiên long trận về sau, căn bản không cho thiên đình yêu tộc thời gian phản ứng, lập tức hướng về thiên đình đại quân. Long Cửu Tử đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, tổ long trận về sau siêu việt chuẩn thánh đỉnh phong, trong nháy mắt đem thiên đình đại quân xé rách một đường vết rách. Ngươi! Chúng yêu nghe lệnh, cho ta! Đế Tuấn nhìn xem tình cảnh này lên cơn giận dữ, lập tức mệnh lệnh sở hữu yêu tộc vây quét Long Cửu Tử. Bất quá Long Cửu Tử vốn là chuẩn thánh trung kỳ. Tổ hợp thành đại uy thiên long trận về sau càng là dũng không thể đỡ. Tuy nhiên yêu tộc thiên đình nhân số đông đảo, nhưng lại không có chuẩn thánh cấp bậc đại năng, bởi vậy căn bản ngăn không được Long Cửu Tử. Đế Tuấn nhìn xem như vào chỗ không người Long Cửu Tử sắc mặt khó coi, âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Hôn trướng, bắt lại cho ta bọn họ. Đế Tuấn trên thân khí thế mãnh liệt, thậm chí muốn tự mình xuất thủ đối phó Long Cựu Tử. Nhưng là lúc này thời điểm, Thanh Long cùng Trúc Long động. Ha ha ha. Đế Tuấn, Thái Nhất, để cho chúng ta cũng tới chơi đùa đi. Thanh Long cùng Trúc Long cười ha ha, toàn thân pháp lực giống như là núi lửa phun trào sông thẳng lên trời. Hai người đều là chuẩn thánh đỉnh phong, khí thế cường đại nhường Thái Nhất cùng đế thần sắc đọc lại, sắc mặt đại biến. Bọn họ biết Long tộc chuẩn thánh không ít, nhưng là không nghĩ tới Thanh Long cùng Trúc Long lại là chuẩn thánh đỉnh phong. Hai người bọn họ, bất quá là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, liền chuẩn thánh hậu kỳ cũng chưa tới, làm sao cùng Thanh Long cùng Trúc Long chống lại. Hy Hoàng, yêu sư, thập đại yêu thần, mau tới giúp ta. Đế Tuấn cuống quýt tế ra Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ quanh thân, sau đó đối Phục Hy, Côn Bằng cùng thập đại yêu thần hạ lệnh. Thập đại yêu thần, chuẩn xác mà nói hiện tại chỉ có cửu đại yêu thần, bởi vì cửu anh đã chết. Ha ha ha. Nhìn xem Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng cùng cửu đại yêu thần đồng loạt ra tay, Thanh Long cùng Trúc Long cười lạnh. Giết. Thanh Long cùng Trúc Long tế ra bản thân linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thể. Tay cầm long đầu quải trượng cùng tứ quý phiến thẳng hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Thanh Long cùng Trúc Long tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng là bọn họ tu vi so với đối phương cao hơn nhiều mà lại mỗi người đều có một kiện phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện công kích tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bởi vậy không hề cố kỵ đỉnh lấy công kích thẳng thắn thoải mái tiến hành công kích. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bên kia tuy nhiên nhiều người, nhưng là tu vi phía trên lại kém quá nhiều. Mà lại ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất có một kiện tiên thiên chí bảo, Đế Tuấn có Hà Đồ cùng Lạc Thư tổ hợp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, những người khác cũng không có cái gì tương đối tốt linh bảo. Bởi vậy, yêu tộc thiên đình bên này phản mà rơi vào hạ phong. Nguyên Thủy, tiếp dẫn, các ngươi còn không ra sao. Nhìn xem yêu tộc người bị giết ngựa ngựa lật, Ngao Thắng đối với hư không hô. Ngao Thắng, ngươi khi đó nhục ta sỉ nhục, hôm nay bản tôn muốn tìm ngươi tính toán rõ ràng. Nguyên Thủy thiên tôn bóng người từ trong hư không hiện lộ ra, mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Ngao Thắng. Ngao Thắng, lúc trước ngươi đoạt ta thánh vị, để cho ta thể diện mất hết, không nghĩ tới sẽ có một ngày này a. Tiếp dẫn thân hình cũng xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, một bộ đạt được ước muốn đắc ý xuất hiện tại hắn đau khổ trên mặt. Ha ha ha, xem ra thành thánh về sau quả thật làm cho các ngươi lòng tin tăng nhiều. Nhưng là các ngươi thật coi là, thành thánh liền có thể tại trước mặt bản tọa khoa trương sao. Nhìn xem dương dương đắc ý Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, Ngao Thắng khinh thường cười lạnh. Đừng nói bọn họ loại này công đức thành thánh phế vật. Coi như là chân chính tam thi thành thánh, cũng không phải Ngao Thắng đối thủ. Hai người này muốn báo thủ, bất quá là tự rước lấy nhục. Nhưng là hai người lại không cho rằng như vậy, thành thánh nhân về sau bọn họ mới hiểu được thánh nhân cường đại. Trải nghiệm lấy vượt lên trên chúng sinh, bất tử bất diệt thánh nhân thực lực, bọn họ tự nhận là có thể đối kháng Ngao Thắng. Được hay không không phải ngoài miệng nói một chút, Ngao Thắng, để cho các ngươi bản thể ra đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Ngao Thắng liếc một chút, không sợ hãi chút nào nói y. Cũng tốt. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu triệu hoán bản thể. Đối mặt thánh nhân, hắn cái này phân thân khẳng định không phải là đối thủ, cho nên nhất định phải triệu hoán phân thân. Bất quá bên cạnh vô giới, tiểu phiến tử, lại đã đợi không kịp, độc thuộc tại thánh nhân khí thế bạo phát đi ra, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ to lớn áp lực, thậm chí không ít người trực tiếp liền nằm trên đất. Tiếp dẫn, ngươi thánh vị tại lao tử nơi này, hôm nay liền nhìn ngươi có bản lánh hay không cầm. Tiểu phiến tử nổi giận gầm lên một tiếng xông về tiếp dẫn. Chương 195, nhất kích chấn nguyên bắt đầu. Vô giới, tiểu phiến tử, vô cùng cuồng bạo, mang theo càn khôn đỉnh liền hướng về phía tiếp dẫn đập tới. Đồng thời 24 khỏa định hải châu tại quanh thân bay múa, dường như thần lòng quay chung quanh xoay quanh. Kỳ thực vô giới, tiểu phiến tử, từ xuất thế đến nay rất ít đánh nhau, theo Ngao Thắng gia nhập lòng tộc về sau, tức thì bị bảo vệ thật tốt. Nhưng là đánh nhau ít về đánh nhau ít, thân là thánh nhân hắn cho dù không có đánh qua đỡ. Tại thiên đạo gia chỉ hạ cũng biết làm như thế nào xuất thủ. Hừ, bần đạo chính muốn lĩnh giáo bản lãnh của ngươi. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thượng phẩm tiên thiên linh bảo hàng ma sử đánh về phía vô giới, tiểu phiến tử. Vâng, hàng ma sử cùng càn khôn đỉnh chơi liều ở cùng nhau, thánh nhân cấp bậc pháp lực nhất thời sôi trào mãnh liệt. Hàng ma sử cùng càn khôn đỉnh đều là vừa nhanh vừa mạnh pháp bảo, bất quá đối lập phía dưới càn khôn đỉnh càng chiếm ưu thế một số. Tuy nhiên càn khôn đỉnh cũng không phải là công kích tính pháp bảo, nhưng là nó phẩm cấp quyết định nó làm công kích tính pháp bảo uy lực cũng không yếu. Tối thiểu, cũng không so thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc hàng mà sự yếu. Soạn. Nhất thời phương viên mấy chục vạn dặm trực tiếp biến mất, triệt triệt để biến mất. Đây không phải đánh nát, mà chính là trực tiếp đánh không có. Toàn bộ hồng hoang thế giới, từ đó không có cái này một khối địa phương. cái này hay là bởi vì hồng hoang thế giới pháp tắc cường đại, hết thảy không gian, vật chất vô cùng kiên cố. Nếu như là ở kiếp trước loại này thế giới, liền xem như hệ ngân hà dạng này tinh hệ dưới một kích này cũng tuyệt đối triệt để không có. Nhất kích, vẹn vẹn nhất kích liền để hồng hoang biến mất mấy chục vạn dặm. Nếu như thánh nhân cấp bậc đại thần thật đánh lên, toàn bộ hồng hoang bị hủy đều không ngạc nhiên chút nào. Đây là không tốt. Tại hai người động thủ trong nháy mắt, toàn bộ trong hồng hoang thánh nhân, đại năng tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái này tiếp dẫn thật sự là không biết sống chết, cũng dám tìm Long tộc phiền phức. Long tộc có hai vị thánh nhân, tiếp dẫn dựa vào cái gì dám cùng Long tộc động thủ. Trong hồng hoang đại năng kết nối dẫn cũng không coi trọng, thậm chí ở trong lòng khinh bị hắn. Trong lòng bọn họ cũng không dám đem thần niệm kéo dài tới, bởi vì thánh nhân chiến đấu thật là đáng sợ. Bất quá so với những thứ này đại năng, mấy vị kia thánh nhân nhưng là rung động. Cái này, Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn vậy mà liên hợp yêu tộc thiên đình, muốn tiêu diệt Long tộc. Nữ hoa thật không thể tin nhìn xem tiếp dẫn cùng vô giới, tiểu phiến tử, cùng hiện tại bên cạnh mặt cùng Ngao Thắng rằng co Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nàng là tại không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn vậy mà dạng này liều lĩnh. Mà so với nữ hoa không khách khí, Thông Thiên cùng Lao Tử liền cả kinh thất sắc. Đại huynh, nhị huynh đi tìm tổ Long phiền phức, lần này xong đời. Thông Thiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy. Nguyên Thủy quá vọng động rồi. Lao Tử tâm cũng đang cuồng loạn. Tuy nhiên hắn cũng không biết Ngao Thắng đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng là có thể làm cho đạo tổ đều bị hắn ba phần nhân vật, như thế nào phổ thông thánh nhân có thể đắc tội. Nhanh, nhanh đi ngăn cản nhị huynh. Thông Thiên ngữ khi bối rối, lập tức từ Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung hướng chiến trường tiến đến. Thái Thanh lão tử cũng không dám thất lễ, đồng dạng rời đi. Mà lúc này vô giới, tiểu phiến tử, cùng tiếp dẫn liều mạng sau một kích, lập tức đối phương lần nữa phát khởi công kích. Hai người bọn họ đều đang tức giận bên trong, không thèm để ý chút nào đối hồng phá hư. Vâng! Dầm dầm dầm! Vô giới, tiểu phiến tử, cùng tiếp dẫn không hề cố kỵ, thánh nhân cấp bậc pháp lực tùy ý tiêu xài, ngắn ngủi mấy hơi thở liền triệt để đánh không có phương viên một triệu giảm. Mà một bên khác, Ngao Thắng thì dù bận vẫn ung dung nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đối Ngao Thắng xuất thủ, bởi vì hắn biết cái này Ngao Thắng không nổi là một cái phân thân, giết hắn cũng không thể đối Ngao Thắng tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn muốn tìm về mặt mũi, liền muốn chân chính đánh bại Ngao Thắng. Đến rồi. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng đột nhiên ngẩng đầu. Bá. Tại Ngao Thắng ngẩng đầu trong nháy mắt, Ngao Thắng bản thể xuất hiện tại hắn bên người. Nguyên Thủy, nhìn trước khi đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Ngao Thắng bản thể nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt tâm trầm. Hừ, trước đó bản tôn không có co thành thánh, ngươi khi nhục bản tôn. Hôm nay, bản tôn liền muốn rửa sạch nhục nhã. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cực phẩm tiên thiên linh bảo lục căn thanh tịnh trúc trực tiếp bị hắn cầm trong tay. Ha ha. Tốt, vậy ta liền nhìn xem thành thánh nhân ngươi, lớn bao nhiêu bản sự. Ngao Thắng sắc mặt không thay đổi, thí thần thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Liên thái cực đồ đều vô dụng. Vâng. Ngao Thắng hóa thân một đạo thiểm quang, bay thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không gian chung quanh tại Ngao Thắng khởi hành trong nháy mắt, trực tiếp bị băng diệt. Ngao Thắng, để mạng lại đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cam chịu yếu thế, mênh mông thánh lực tràn vào lục căn thanh tịnh trúc. Ngao Thắng đâm ra một thương, hư không đổ sụp, vạn vật tịch diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lục căn thanh tịnh trúc lấp lóe hào quang, định trụ hết thảy, phong người lục thức. Vâng. Ngao Thắng một thương đâm vào lục căn thanh tịnh trúc phía trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngao Thắng hai người pháp lực nhất thời bạo liệt đi ra. Cương đại lực phá hoại, nhất thời chôn vùi phương viên một triệu dặm. Một kích này uy lực, vượt xa vô giới, tiểu phiến tử, cùng tiếp dẫn. Làm giao chiến một phương Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với cái này trải nghiệm rõ ràng nhất. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng từ thí thần thương bên trên truyền đến, dọc theo lục căn thanh tịnh trúc truyền lại đến trên người mình. Ngang ngược vô địch, không có thể ngăn cản. Trong nháy mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh bay mấy trăm vạn dặm, máu tươi không cần tiền đồng dạng điên cuồng phun ra. Cái này, điều đó không có khả năng, ta đã thành thánh, làm sao có thể cùng hắn chênh lệch còn như thế lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng hô to, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin. Thánh nhân, hắn nhưng là bất tử bất diệt thánh nhân, không thành thánh cuối cùng là kiến hôi thánh nhân, vượt lên trên chúng sinh thánh nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể không chịu được như thế nhất kích? Đúng vậy. Chân chính không chịu nổi một kích. Tại Ngao Thắng trên tay, hắn liền nhất kích đều không chống đỡ xuống tới. Một bên khác cùng tiểu phiến tử đại chiến tiếp dẫn, thấy cảnh này trong mắt đều trợn lồi ra. Tuy nhiên hắn không có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ một lần, nhưng là hắn biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực mạnh hơn chính mình. Liên Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không phải là Ngao Thắng địch, vậy mình. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn run lên trong lòng, mặt như giấy vàng đau khổ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đi. Nhất định phải đi. Nếu như không đi, kết quả của mình tuyệt đối sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn ép ra vô giới, tiểu phiến tử, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng là hắn muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, vô giới, tiểu phiến tử, nơi nào sẽ nhường hắn dễ dàng như vậy rời đi. Muốn đi. Trễ. Đã dám đến, vậy liền đem mệnh lưu lại. Vô giới, tiểu phiến tử, hai tay nắm chặt, trực tiếp đo nở dê băng hư không, tiếp dẫn muốn trực tiếp thông qua thiên đạo pháp tắc rời đi căn bản không có khả năng. Chịu chết đi. Chương 196, Lao tử cùng thông thiên. Tiểu phiến tử căn bản không cho phép tiếp dẫn rời đi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bị Ngao Thắng nhất kích đánh bại, nhìn tam giới thánh nhân trợn mắt hốt mồm. Dứt khoát, sự kiện này chỉ có thánh nhân biết. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như không mặt mũi thấy người. Lấy hắn cao ngạo, bị người dễ dàng như vậy đánh bại, hắn không tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng là cho dù là chỉ có mấy cái thánh nhân biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiếp thụ được. Không. Ta không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ hống, khí thế trên người còn giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Ngao Thắng, ta cùng ngươi không chết không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận điên lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội chật vật như thế. Trước đó không có thành thánh thời điểm thì cũng thôi đi, hiện tại thành thánh ý nguyên bị người như thế khinh thị, hắn không tiếp thụ được. Ha ha ha. Thật sự cho rằng thành thánh về sau liền vô địch. Nguyên Thủy, ngươi còn quá non một chút. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia xông phá lăng tiêu khí tức, Ngao Thắng nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt không có chút nào ba động. Có, chỉ là cái kia nhàn nhạt đùa cợt, tựa hồ tại chế giễu Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết tự lượng sức mình, nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận tức hồn hện. Hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, người ta chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngao Thắng nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó thân thể khẽ nhúc nhích ở giữa, hóa thành một luồng màu vàng kim nhạt lưu quang. Mà liền tại Ngao Thắng hóa thành một luồng màu vàng kim nhạt lưu quang đồng thời, chỉ thấy trên 9 tầng trời không gian ầm vang nứt ra một đường vết rách. Một đầu toàn thân màu vàng nóng, thân nhóm thất thải hào quang thủy khí, vạn thiên pháp tắc đi theo, một đầu siêu việt vạn trượng thần long xuất hiện tại chỗ. Chỉ là cái kia trên người lân phiến cũng đủ để bằng được kiếp trước tiểu sơn, đây không phải người khác, chính là cái kia Ngao Thắng bản tôn. Mà nương theo lấy Ngao Thắng bản tôn xuất hiện, ngay tại xuất lĩnh Long Cửu Tử cùng Đế Tuấn bọn người chém giết Thanh Long chờ Long tộc sĩ khí thì là đột nhiên nhấc lên. Ngao Thắng hóa thân siêu việt vạn trượng thần long, xoay quanh trong hư không nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói: "Cho dù ngươi thành thánh, ở trước mặt ta ngươi cũng chẳng phải là cái gì. Dù sao, thánh nhân ở giữa cũng có khác biệt." "Hừ, thắng bại còn phải đánh xong rồi nói." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong tay lục căn thanh tịnh trúc vung lên ở giữa. Từng đạo hết sạch phóng lên tận trời. Hóa thành phô thiên cái địa tấm vong lớn màu xanh hướng Ngao Thắng mà đi, chỗ quá sở ngừng chi địa. Vô số yêu tộc cùng long tộc cùng nhau một trận, sau đó thiên đỉnh chuẩn thánh trở xuống yêu tộc, dường như cả người đều giống như điên, nổi điên đánh về phía bên người quân đội bạn. Phong người lục cảm. Không sai. Nhìn xem những cái kia bị phong ấn lục cảm yêu tộc liếc một chút, Ngao Thắng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, nhưng là trong mắt khinh thường lại không có chút nào lùi bước. Chỉ là với ta mà nói lại là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ngao Thắng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đánh ra, cả cái gì pháp bảo đều vô dụng, chỉ bằng lấy bản thể lực lượng. Cái kia vạn trượng cự long long chảo dường như giống như núi cao, mang theo xé rách vô tận không gian, đánh nát vạn thiên pháp tắc chi thế, trực tiếp vượt qua không gian, chảo hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu lâu mà đi. Muốn chết? Nhìn xem trực tiếp vượt qua không gian hướng hắn đánh giết mà đến long chảo, Nguyên cười một tiếng, trong tay lục căn thanh tịnh trúc hơi động một chút, đồng thời, thân thể hơi hơi chuyển một cái. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là Ngao Thắng cũng sẽ như là những yêu tộc kia đồng dạng sẽ bị phong lại lục cảm, mặc cho hắn làm thịt thời điểm, hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ thấy Ngao Thắng chụp vào hắn long chảo một cái rẽ, hung hăng đối với đầu của hắn bắt tới. Không tốt, hắn vậy mà không thu cái này lục căn thanh tịnh trúc ảnh hưởng, cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vẻ hoảng sợ bốc lên, hắn lục căn thanh tịnh trúc toàn bộ uy lực đều là đối Ngao Thắng phát ra. Những yêu tộc kia chỉ bất quá chịu một chút điểm ảnh hưởng liền bị phong bế lục thức. Theo lý thuyết, Ngao Thắng không hẳn không có mảy may mới đúng. Nhưng là bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Ngao Thắng công kích đã đến. Phá cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến trưởng thành quyền, thể nội cái kia vô tận pháp lực dâng trào ở giữa, trực tiếp nâng lên nằm đấm, hung hăng nện hướng Ngao Thắng long trào. Keng. Một tiếng kim loa y va chạm âm thanh vang lên, bất quá còn chưa chờ thanh âm này dừng lại, liền nghe đến kéo rồi một tiếng. Cái kia như là kim loa y lợi khí đồng dạng tại ma sát thanh âm trong nháy mắt vang lên, sau đó, chính đang chém giết lẫn nhau Đế Tuấn bọn người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tại Ngao Thắng nhất trảo sau đó, bất ngờ nhiều chín đạo vết thương sâu tới xương. Một chiêu, lại là một chiêu. Trước đó một chiêu trấn Nguyên Thủy Thiên Tôn thổ huyết, hiện tại liền pháp bảo đều vô dụng, liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hủy dung. T, cái này Ngao Thắng thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Đế Tuấn thấy thế, không nhịn được hít vào một luồng lương khí. Hắn nhưng không dám tưởng tượng, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đánh trước ra một quyền, làm dịu Ngao Thắng một chảo này lực lượng sau sẽ như thế nào? Nói không chừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sẽ chết tại Ngao Thắng một chảo này dưới, buồn cười, bản tọa trước đó vậy mà muốn cùng Ngao Thắng động thủ. Đế Tuấn thầm cười khổ thầm nghĩ. Có điều rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn vung ra náo hải, dù sao, thân là hoàng giả, tuyệt đối không thể khiếp đảm. Lại nói, lúc này thời khắc mấu chốt này, cũng không phải hắn có thể khiếp đảm thời điểm, không đề cập tới Đế Tuấn cùng những người khác ý nghĩ. Một màn như thế thì liền Ngao Thắng cũng giống vậy ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cái kia đạo đạo sâu sắc thấy xương vết máu không khỏi khẽ cười một tiếng. Cái này thánh nhân ra mặt ngược lại là thật cứng rắn. Đồng thời hắn trong lòng có chút khó chịu, dù sao phải biết hắn ngay từ đầu thế nhưng là dự định, trực tiếp bóp nát Nguyên Thủy Thiên Tôn cái hót tử. Ngươi! Ta! Đi chết đi! Cảm thụ được trên mặt cái kia đau rất đau, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng đem vết thương trên mặt khép lại. Nhưng lại phát hiện hắn căn bản là không có cách khép lại cái kia bị pháp tắc ăn mòn vết thương, tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt khoát cũng mặc kệ vết thương trên mặt. Mà chính là trực tiếp hét lớn một tiếng, nắm lấy cái kia từ lục căn thanh tịnh trúc hóa thành trường kiếm. Hung hăng chặt hướng Ngao Thắng mà đi. Chết. Vô luận là ngày xưa hắn tại Tử Tiêu cung nhận được nhục nhã, vẫn là cái nhục ngày hôm nay, Nguyên Thủy càng nghĩ càng giận, cơ hồ hóa thành tâm ma. Giết, giết, giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa nộ hống, đồng thời, thể nội pháp lực lần nữa dâng trào bắt đầu, khí tức quanh người phồng lên ở giữa. Trong vòng nghìn dặm thiên địa biến sắc, dày đặc mây đen hội tụ ở giữa, từng đạo lôi đỉnh phun trào, đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cùng Ngao Thắng quyết một trận thắng thua. Hoặc là nói quyết chiến sinh tử. Đủ rồi. Một đạo không hề bận tâm, nhưng là mang theo có chút ít bất đắc dĩ cùng thanh âm tức giận vang lên, đồng thời, chỉ thấy Đông Phương cùng Nam Phương có hai đạo thanh sắc lưu quang đánh tới. Đợi mọi người thấy rõ hai cái này đạo thanh sắc lưu quang về sau, lại cùng nhau ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này bay tới không phải khác. Chính là Thái Thượng Thánh Nhân Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cùng Thông Thiên Giáo Chủ Chu Tiên Tứ Kiếm. Sơn Hà Xã Tắc Đồ phát ra vạn đạo hào quang. Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí như hồng, ngang tại Ngao Thắng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa. Vâng! Phương viên mấy chục vạn dặm chôn vùi, vô lượng pháp lực tàn phá bừa bãi bắt phương, thì liền ngoài trăm vạn dặm yêu tộc Thiên Đình cùng Long tộc Chuẩn Thánh, đều tại cỗ lực lượng này dư âm hạ bị tung bay mấy chục vạn dặm. Phúc! Thực lực thấp một số, như cửu đại yêu thần dạng này Chuẩn Thánh sơ kỳ tu vi đại năng, trực tiếp cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Chương 197, Hồng Quân ra mặt. Theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, Lão Tử cùng Thông Thiên bóng người chậm rãi xuất hiện tại chiến trường. To lớn thánh nhân khí thế ngút trời, nhường tất cả mọi người ở đây đều ngừng lại. Thì liên ngoài trăm vạn dặm chính đang liều chết yêu tộc Thiên Đình cùng Long tộc, đều ngừng lại. Ồ! Tam thanh đều tới. Làm sao? Các ngươi cũng muốn động thủ. Nhìn xem Lão Tử cùng Thông Thiên, Ngao Thắng không thèm để ý chút nào nói y. Đừng nói là tam thanh cùng nhau, liền xem như trừ vô giới, tiểu phiến tử. Bên ngoài sở hữu thánh nhân cộng lại, Ngao Thắng cũng không quan trọng. Tổ Long chỗ tội, Thông Thiên không dám cùng Tổ Long là địch. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên mở miệng nói y. Đối với Ngao Thắng, Thông Thiên trong lòng bội phục cùng kính ý. Thông Thiên giáo chủ cũng là một người kiêu ngạo, nhưng là hắn đối Ngao Thắng lại tâm phục khẩu phục mang bội phục. Bởi vì hắn biết, Ngao Thắng là lấy lư cờ chứng đạo trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì liền được xưng là đạo tổ Hồng Quân cũng bất quá là chạm tam thi chứng đạo mà thôi. Mà lại hắn từng tại Tổ Long Điện cùng Ngao Thắng luận đạo, hắn đối Ngao Thắng vô cùng cảm kích, làm sao lại cùng Ngao Thắng là địch. Tổ Long chỗ tội, bần đạo thay Nguyên Thủy hướng Tổ Long bồi tội, còn mời Tổ Long xem ở huynh đệ chúng ta trên mặt mũi, tha Nguyên Thủy lần này. Lão Tử cũng mở miệng nói, thiên đạo sáu đại thánh nhân, Lão Tử tu vi là cao nhất. Nhưng là hắn lại nhìn không ra Ngao Thắng sâu cạn, đối với Ngao Thắng hắn càng là không nguyện ý đắc tội. Ồ, tha cho hắn một lần. Nếu như ai đắc tội bản tọa đều tha hắn. Vậy sau này chẳng phải là tất cả mọi người dám không đem bản tọa để vào mắt? Ngao Thắng biến sắc, khuôn mặt lạnh lùng mà hỏi. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngao Thắng quyết định lần này nhất định muốn cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Hừ, tới thì tới, ai sợ ai? Bản tôn chính là bất tử bất diệt thánh nhân, bản tôn cũng không tin ngươi có thể đem bản tôn thế nào. Ngao Thắng, ngươi đi chết đi cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đỏ thẫm, cả người giống như tức giận châu đực, khí thế trên người đem hư không nổ tung. Sâu kín vết nứt không gian sẽ rách hết thể chung quanh. Ha ha ha. Thấy được chưa? Hiện tại các ngươi hoặc là đồng loạt ra tay, hoặc là một bên nhìn lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay coi như không chết, bản tọa cũng muốn chấn áp hắn ước vào năm. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, to lớn long thân tại hư không xoay quanh, ngàn vạn đại đạo tại dưới thân thể của hắn gào thét. Liên liên thiên đạo pháp tắc đều tại run rẩy. Cho ta chấn áp. Ngao Thắng hét lớn một tiếng, vô tận pháp lực chảy xuôi, trên thân từng sợi thuộc về chánh thức đại đạo pháp tắc khí tức lưu chuyển. Cái này, vốn là ngay tại Tử Tiêu cung dung hợp thiên đạo hồng quân, tại thời khắc này kinh hãi mở hai mắt ra. Đại đạo pháp tắc. Hắn cách triệt để dung hợp thiên đạo chỉ thiếu chút nữa, vốn là không có ý định nhúng tay trận chiến đấu này, muốn đợi hắn triệt để dung hợp thiên đạo về sau lại đến lắng lại phong ba. Nhưng là giờ khắc này, hắn ngồi không yên. Đạo hữu, tạm dừng tay. Hồng quân thanh âm thanh lãnh, nhưng lại như nổ có người trong thai vang lên. Thi liên mấy cái thánh nhân, trong lòng cũng cùng nhau chấn động. Sau đó Hồng quân tại ngàn vạn thụy khí cùng tương hiện, cả người lộ ra hư vô mở mịt lại dường như đại biểu cho toàn bộ thiên địa. Bái kiến đạo tổ. Nhìn ngươi tới, tất cả mọi người lập tức trong lòng, nhao nhao không người hướng Hồng quân hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Bái kiến sư tôn. Lao tử, thông thiên, tiếp dẫn cũng nhao nhao hành lễ, coi như hai mắt đỏ thâm Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khắc này cũng không dám khoa trương. Làm sao? Ngươi muốn thiên vị Nguyên Thủy? Nhìn xem Hồng quân, Ngao Thắng biến trở về hình người, thí thần thương lập tức xuất hiện tại trong tay. Đối mặt Hồng quân, hắn không thể không thận trọng. Tuy nhiên trước đó hắn chiến thắng qua Hồng quân, nhưng là hiện tại Hồng quân đã không sai biệt lắm cùng thiên đạo triệt để dung hợp. Tuy nhiên còn không phải chân chính thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, nhưng cũng không xa. Một khi hắn triệt để cùng thiên đạo dung hợp, như vậy hắn liền là chân chính chính thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh. Đến lúc đó, Ngao Thắng còn kém hắn biết đại cảnh giới. Cho dù là hiện tại, Ngao Thắng cảnh giới cũng so Hồng quân muốn thấp không ít. Bất quá, Ngao Thắng cũng không sợ hắn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Ngao Thắng khinh thị như vậy hắn, lập tức trong lòng giận dữ. Ngươi không muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn há miệng liền muốn về đập, đến Hồng quân lập tức ngăn lại hắn. Im miệng. Hồng quân hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Vâng, sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên cao ngạo, nhưng là tại Hồng quân trước mặt cũng không dám làm càn. Dù sao bọn họ thánh vị, đều là Hồng quân cho. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn im ngay, Hồng quân mới lần nữa mặt đối Ngao Thắng. Đạo hữu lại bất giận, bần đạo tuyệt không thiên vị. Hồng quân nhìn xem tay cầm thí thần thương Ngao Thắng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn hiện tại không sai biệt lắm đã coi như là thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh. Nhưng là đối với Ngao Thắng, hắn vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Mà lại trước đó hắn đã phát thệ, sẽ không tiếp tục cùng Ngao Thắng là địch. Nếu như hắn đối Ngao Thắng xuất thủ, chỉ sợ hắn sẽ đối mặt Dương Mi cùng Ngao Thắng bao vây. Ồ, vậy ngươi định làm như thế nào? Ngao Thắng nhướng mày, có chút không mỏ ra Hồng quân xáo lộ. Đạo hữu, lần này sai tại Nguyên Thủy, bần đạo sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Nhưng là việc này, có thể hay không coi như thôi. Hồng quân dùng giọng thương lượng nói ra. Nghe được Hồng quân nói như vậy, Ngao Thắng lông mày nhướng lên. Nói thật ra, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Hồng quân. Dù sao Hồng quân sắp hợp đạo, một khi triệt để hợp đạo liền thành thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, cao hơn hắn một cảnh giới. Đến lúc đó coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng vượt cấp đánh bại Hồng quân. Nhưng là cứ tính như vậy, cũng không phải Ngao Thắng phong cách. Ngươi Hồng quân mở miệng, tự nhiên không có vấn đề, bản tọa sẽ không nể mặt ngươi. Nhưng lại như nếu có lần sau nữa, phải làm như thế nào? Ngao Thắng từng bước ép sát nó y. Đạo hữu yên tâm, như còn có lần sau bần đạo tuyệt không thiên vị. Là giết là toát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hồng quân lập tức cam kết. Hán, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Liền xem như mấy vị thánh nhân, cũng là trong lòng hít vào khí lạnh. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tất cả mọi người tê cả da đầu, Hồng quân câu nói này nói rõ cái gì? Nói rõ Hồng quân nhượng bộ, cũng nói Ngao Thắng có giết chết thánh người thủ đoạn. Giờ khắc này, thì liền thánh nhân trong lòng đều bất an. Bọn họ lớn nhất nghi trượng kỳ thực không phải thánh nhân thực lực vô địch, mà chính là nguyên thần ký thác thiên đạo mà bất tử bất diệt. Nếu như Ngao Thắng thật có giết chết thánh người thủ đoạn, bọn họ bất tử bất diệt tránh không được bài trí. Tốt, bản tọa liền cho ngươi mặt mũi này. Nếu như tái phạm lần nữa, bản tọa cũng là hủy Hồng Hoang cũng muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành cho bụi. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người lại liếc mắt nhìn tiếp dẫn. Còn có ngươi. Ngao Thắng một câu, nhường tiếp dẫn mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng chảy xuống. Chương 198, Trừng trị yêu tộc. Đã Hồng quân ra mặt, Ngao Thắng cũng không có cách nào tiếp tục. Bất quá có lần này giáo huấn, chắc hẳn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn cũng nên đàng hoàng xuống. Hồng quân đạo hữu, mang theo các đệ tử của ngươi rời đi đi. Ngao Thắng đối với Hồng quân khoát tay áo, sau đó phân thân từ trong cơ thể của hắn đi ra, mà bản thể của hắn thì vừa sải bước ra rời đi hồng hoang. Bất quá ngay tại Hồng Quân muốn mang theo Tam Thanh cùng tiếp dẫn rời đi thời điểm, chợt phát hiện Vu tộc đại quân dục dịch, đang chuẩn bị cắt đứt Thiên Đình đại quân con đường sau này. Các vị huynh đệ tỷ muội, yêu tộc Thiên Đình cùng Long tộc đại chiến tổn thất nặng nề, lúc này đúng là chúng ta cơ hội tốt. Nếu có thể một lần hành động tiêu diệt yêu tộc, ta Vu tộc liền có thể triệt để nhất thống hồng hoang. Đế Giang mang theo Vu tộc đại quân, yên tĩnh ngừng lại một chút yêu tộc sau lưng. Bọn họ đang đợi, chờ các thánh nhân đều rời đi. Chỉ cần các thánh nhân vừa rời đi, bọn họ lập tức xuất thủ làm lôi đình thủ đoạn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đi hệ tờ yêu tộc. Đại ca yên tâm, lần này sẽ làm cho yêu tộc đã đi là không thể trở về. Trúc Dung hưng phấn hét lớn. Suy nghĩ một chút lập tức liền có thể tiêu diệt yêu tộc, triệt để tiếp nhận bản cổ khai mở hồng hoang, hắn thật hưng phấn không được. Không chỉ là hắn, thập nhị tổ Vu cùng sở hữu Vu tộc đều như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị Long tộc giết người ngã ngựa đổ yêu tộc, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu yêu lưỡng tộc nhất định muốn toàn bộ lui ra lịch sử võ đài, lúc này thời điểm yêu tộc nhất định không thể bị diệt. Hồng Quân nhướng mày, hắn nhưng là biết thiên đạo đối bản cổ còn sót lại đề phòng. Thiên đạo cực lực suy yếu bản cổ ảnh hưởng, thanh trừ bản cổ lưu lại hết thể dấu vết. Vu tộc, tuyệt đối không thể trở thành dẫn đầu thế giới. Bất quá ngay tại Hồng Quân cân nhờ ở cờ làm sao nhường Vu tộc lúc rút lui, bên kia Ngao Thắng, phân thân, lại mở miệng nói chuyện. Hồng Quân, Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn ta cho mặt mũi ngươi. Nhưng là cái này yêu tộc, ngươi không thể lại nhúng tay a. Ngao Thắng nhìn xem Hồng Quân, không nhanh không chậm nói y. Ngao Thắng một câu, nhường yêu tộc sắc mặt đại biến, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Thi Liên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nếu như Hồng Quân thật không nhúng tay vào, yêu tộc liền xong rồi. Hắn hiện tại rất hối hận trước đó bị mỡ heo làm tâm trí mê muội tìm đến Long tộc báo thù. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long tộc vậy mà lại cường đại như thế. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không nghĩ tới Ngao Thắng hội cường đại như thế. Thánh nhân, vậy mà căn bản không phải là đối thủ của hắn, thì liền đã hợp đạo Hồng Quân đều bị hắn ba phần. Trước đó Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung nhường hắn ba phần, nhưng là khi đó Hồng Quân vừa mới thành thánh, còn không có hợp đạo. Nhưng là không nghĩ tới, thì liền hợp đạo về sau Hồng Quân cũng không dám quá phận bức bách Ngao Thắng. Lần này, thảm rồi. Đạo tổ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm bộ đáng thương nhìn xem Hồng Quân, nhường Hồng Quân cũng đau cả đầu. Cái này. Đạo hữu, ngươi nhìn. Hồng Quân cũng bất đắc dĩ, yêu tộc hiện tại khẳng định không thể diệt. Làm sao bây giờ? Nhường thánh nhân xuất thủ diệt bọn hắn. Cái này không hợp quy củ a. Đạo hữu, ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi sao? Ngao Thắng sầm mặt lại, trên mặt vẻ không vui, vốn là muốn nói Hồng Quân được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Quân vụng trộm truyền âm. Đạo hữu, không phải ta phải che chở yêu tộc. Lấy tu vi của ngươi cũng đã biết, cái này yêu tộc nhất định phải lui ra lịch sử võ đài, làm gì nóng lòng nhất thời. Nếu như không có yêu tộc, Vu tộc xử trí như thế nào? Hồng Quân, đây coi như là phục nhuyễn. Bất quá Ngao Thắng trong lòng cười lạnh, cái gì đã định trước không đã định trước. Còn không phải thiên đạo cùng ngươi Hồng Quân định đoạt. Bất quá Ngao Thắng cũng biết, chính mình diệt hay không yêu tộc, đến sau cùng yêu tộc đều phải xong đời. Còn Vu tộc, Ngao Thắng cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy nhiên được ân huệ của bọn hắn, nhưng là Ngao Thắng cũng sẽ không giúp bọn hắn nhất thống hồng hoang. Đầu tiên cũng là Long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới sau Long tộc nhất định khí vận phóng đại. Tiếp theo Vu tộc xác thực cũng là mình tìm đường chết, không ngừng tiêu hao khai thiên công đức mà không làm có lợi cho hồng hoang sự tình. Dạng này thế lực, hồng hoang sao có thể dung hạ được bọn họ. Cho nên, Ngao Thắng suy tính một phen vẫn là quyết định lại cho Hồng Quân một bộ mặt. Đã đạo hữu mở miệng, bản tọa liền lại cho đạo hữu một bộ mặt nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, để bọn hắn xuất ra thiên đình bảo khố một nửa chân tàng, việc này coi như thôi. Nếu không, hôm nay sở hữu yêu tộc toàn diện muốn chết. Ngao Thắng không cho thương lượng đạo. Đối với cái này, Hồng Quân không nói gì thêm, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tốt tốt tốt. Bản đế trở về thiên đình về sau, lập tức đem thiên đình bảo khố một nửa chân tàng đưa tới. Đế Tuấn trong lòng mặc dù đang dị máu, nhưng là vì mạng sống cùng thiên đình tương lai, hắn cũng là không thể không đồng ý. Bất quá trong lòng hắn còn là có hy vọng xa vời chính mình nhất thống hồng hoang, trở thành chí tôn thiên đế về sau chứng được hoàng đạo chí tôn chi vị. Đến lúc đó, lại đến cùng Ngao Thắng thật tốt tính toán bút chứng này. Mà đồng dạng loại này biệt khuất còn có Côn Bằng. Đáng giận, nếu không phải bản tọa thánh vị bị cướp, bản tọa làm gì nhìn sắc mặt người. Thánh vị, bản tọa nhất định muốn thành thánh. Côn Bằng tâm lý thật sâu chôn xuống một hạt giống, một khỏa thể phải thành thánh hạt giống. Mà Hồng Vân cũng là hắn cướp đoạt đối tượng. Long tộc nhìn xem uy phong lẫm lẫm Ngao Thắng, trong lòng kính y đơn giản như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Bá khí, về sau ta cũng muốn hướng đại bá một dạng, ngạo thị quần hùng. Long cửu tử trong lòng âm thầm thề nói y. Hôn nguyên đại la kim tiên, ta cũng sẽ trở thành loại tồn tại này. Thanh Long cùng Trúc Long trong mắt, cũng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tốt, đã như vậy vậy các ngươi cút đi. Không có cơ hội bọn họ ý nghĩ trong lòng, Ngao Thắng hử lạnh một tiếng nói y. Đúng đúng đúng. Yêu tộc như được đại xá, lập tức để lại đầy mặt đất thi thể xoay người rời đi. Hồng Quân cũng thật sâu nhìn Ngao Thắng liếc một chút, sau đó mang theo đồ đệ của mình rời đi. Bất quá liền tại thiên đình mọi người sắp trở lại thiên đình thời điểm, Vu tộc đống nhiên từ nửa đường cướp giết mà ra. Giết. Một cái đến có chuẩn bị. Một cái là vội vàng đối địch, hơn nữa còn là mỏi mệt chi sư. Trong nháy mắt, yêu tộc tổn thất nặng nề. Nếu như không có người ngăn lại, yêu tộc coi như bất diệt cũng tàn tật. Bất quá đúng vào lúc này, Hồng Quân lại xuất hiện. Các ngươi muốn làm gì? Thiên địa này còn chưa đủ loạn sao? Các ngươi nhất định phải hủy Hồng Hoang mới cam tâm. Hồng Quân tới cũng là một đỉnh chụp mũ cài lên, vung tay lên đem đang chiến đấu song phương tách ra. Không thành thánh cuối cùng là kiến hôi, ở chỗ này đạt được rất tốt thể hiện. Vu tộc tuy nhiên bất kính thiên địa, không quan tâm thánh nhân. Nhưng là đối với thánh nhân thực lực, bọn họ vẫn là không thể không thận trọng. Đạo tổ, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Đế Giang hít sâu một hơi, ngữ khí bất mãn mà hỏi. Chương 199, Vu yêu khai chiến. Vu tộc lần này là đánh lấy đỉ hệ tờ yêu tộc ý nghĩ, mà lại hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong, bây giờ bị Hồng Quân ngăn cản, tâm lý tự nhiên vô cùng khó chịu. Bất quá Hồng Quân không có khả năng để bọn hắn đỉ hệ tờ yêu tộc, nếu không Vu yêu lưỡng tộc như thế nào thăng bằng? Như thế nào lưỡng bại câu thương? Không phải ta muốn ngăn cản Vu tộc, mà chính là ngăn cản các ngươi Vu yêu lưỡng tộc. Lần này đại chiến đã đối Hồng Hoang tạo thành trong mắt phá hư, các ngươi cắt không thể lại bởi vì tư toán mà đại khai sát giới. Hồng Quân trách trời thương dân đạo. Nhưng là hắn ý tưởng chân thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Dù sao, Vu tộc là không tin. Tâm ý dưới cái nhìn của bọn họ, Hồng Quân coi như thiên vị yêu tộc. Đạo tổ, chúng ta kính ngươi một tiếng nói tổ, nhưng ngươi chớ đem chúng ta Vu tộc làm thành dễ chê. Cộng công giận dữ Hồng Quân, trên người chiến ý ẩn ẩn như hiện. Hừ. Hồng Quân ngươi nếu quả như thật muốn thiên vị yêu tộc, liền đừng trách chúng ta Vu tộc không nể tình. Coi như hủy Hồng Hoang, cũng tuyệt không để cho các ngươi tốt hơn, để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Trúc Dung càng là trực tiếp hô Hồng Quân tên, biểu đạt đối Hồng Quân bất mãn. Bất quá yêu tộc nhìn bên này lấy Vu tộc lớn lối như thế, tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Đạo tổ, cái này Vu tộc đối với ngài bất kính, đơn giản không biết trời cao đất rộng, khẳng định nói tổ trừng trị. Yêu sư Côn Bằng không hổ là đa mưu túc trí chi nhân. Nghe nói Vu tộc đối Hồng Quân bất kính, lập tức nắm lấy cơ hội nắm chặt Vu tộc bím tóc. Không sai, còn mời đạo tổ chủ trì công đạo. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhao nhao mở miệng, không nguyện ý buông tha sự đả kích này Vu tộc cơ hội. Bất quá Vu tộc lại chẳng hề để ý, bọn họ liền thiên địa đều bất kính, sao lại kính một cái thánh nhân? Tuy nhiên Vu tộc cũng không thèm để ý thánh nhân gì, nhưng là đối với yêu tộc tiểu nhân hành động lại vô cùng bất mãn. Tiểu nhân vô sỉ, ngoại trừ hội cáo trạng sẽ còn làm gì? Ta cái này toàn bộ Hồng Hoang đều là ta phụ thần khai mở, các ngươi tất cả mọi người là bởi vì ta phụ thần mới lấy sinh tồn, ta dựa vào cái gì mời các ngươi? Hồng Quân nhìn xem nhao nhao túi bụi Vu yêu lưỡng tộc, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đối với Vu tộc không tôn kính hắn, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, ai sẽ theo chết người tính toán quá nhiều. Tốt, ta chỉ là cảnh cáo các ngươi không cho phép đối Hồng Hoang tạo thành quá lớn phá hư. Đã các ngươi muốn đánh xin cứ tự nhiên, nhưng là ai còn dám phá hư Hồng Hoang thế giới? Đừng trách bần đạo không nể tình. Hồng Quân nói xong, bày làm ra một bộ thích thế nào thái độ. Hồng Quân thái độ làm cho yêu tộc quá sợ hãi, nếu như đạo tổ chẳng quan tâm, yêu tộc nhưng là muốn bị thua thiệt nha. Thì liên Vu tộc, cũng có chút không nghĩ ra. Đạo tổ, là có hay không nhúng tay vào? Đế Giang hỏi dò. Tự nhiên. Hồng Quân khẳng định nói, nhưng là khỏe miệng lại mang theo một vệ rêu cận, chỉ bất quá Vu tộc không nhìn thấy mà thôi. Nghe được Hồng Quân thật không nhúng tay vào, Vu tộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng là nếu như Hồng Quân thật nhúng tay, bọn họ thật không có biện pháp gì tốt. Đã Hồng Quân không nhúng tay vào, vậy thì dễ làm rồi. Các huynh đệ, giết cho ta. Đế Giang hét lớn một tiếng, vô số vu nhiệt huyết sông lên đầu, phong kén thẳng hướng yêu tộc. Nhìn xem đằng đằng sát khí Vu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều mạng. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng. Nhất mã đương tiên đi đầu phóng tới Vu tộc. Mặc dù biết lần này phải ăn thiệt thòi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không để Vu tộc tốt hơn. Nhìn xem đi tìm cái chết yêu tộc, Vu tộc tâm lý lộ ra cười lạnh. Giết. Một tên cũng không để lại. Hừ. Bất quá ngay tại Vu tộc lòng tin tràn đầy thời điểm, đột nhiên thiên ngoại truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ khí thế khổng lồ đặt ở tất cả mọi người trên thân. Khí thế hung hăng Vu tộc, tại thời khắc này dường như bị sử định thân chú một dạng, lập tức định ngay tại chỗ. Mà lại mỗi người đều cắn chặt hàm răng, mỗi người thừa nhận áp tở lư cờ lớn lao. Bọn họ không muốn dừng lại, nhưng là cỗ khí thế kia quá mạnh, mạnh dường như một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Là nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương đến rồi. Cảm thụ được cỗ này thuộc tại thánh nhân khí tức, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cuồng hỉ không thôi. Yêu tộc thánh nhân, rốt cuộc đã đến. Tham kiến nữ hoa nương nương. Yêu tộc tất cả mọi người nhao nhao lễ bái, nên đón nữ hoa buông xuống. Nữ hoa. Nghe được yêu tộc xưng hô, cảm thụ được trên người áp lực, Vu tộc sắc mặt đại biến. Thánh nhân, đây là Vu tộc duy nhất khiếm khuyết. Yêu tộc có thánh nhân, mà Vu tộc không có. Bọn họ cái này mới nhớ tới, chính mình lại đem nữ hoa cái này thánh nhân đem quên đi. Tại thiên hô vạn hoán bên trong, nữ hoa bóng người từ trong hư không xuất hiện. Bất quá nữ hoa xuất hiện về sau cũng không có lập tức nhường yêu tộc đứng dậy, mà chính là trước hết nghĩ Hồng Quân được rồi đệ tử lễ. Gặp qua lão sư. Không cần đa lễ. Ngươi tới nơi này vì chuyện gì? Hồng Quân khẽ gật đầu, sau đó biết mà còn hỏi. Nữ hoa làm sao đến đây, hắn há lại không biết. Cái gọi là hỏi thăm, bất quá là biết rõ còn cố hỏi mà thôi. Kỳ thực nào chỉ là hắn, yêu tộc cùng Vu tộc cũng biết nữ hoa vì sao mà đến. Quả nhiên, tiếp được xuống nữ hoa mà nói đã chứng minh điểm này. Nữ hoa thân vì yêu tộc, bây giờ yêu tộc cùng người đại chiến, không thể không có đến. Nữ hoa thanh âm rất bình thản, hơi hợt dường như chỉ nói là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng lại nhường yêu tộc cùng hỉ, Vu tộc sắc mặt khó coi. Đà tạ nương nương. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vui vẻ nói y. So với yêu tộc, Vu tộc tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Hừ, nữ hoa, ngươi thân là thánh nhân cũng muốn nhúng tay việc này. Đế Giang đỉnh lấy trên người áp lực, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nữ hoa. Nàng là yêu tộc, giúp cái kia hai cái tạp mao điệu không phải rất bình thường sao. Bất quá liền xem như thánh nhân, ta Vu tộc thì sợ gì. Trúc Dung khí thế trên người tăng vọt. Tính tình hỏa bạo lập tức phía trên. Không sai, chúng ta có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sợ hắn cái thánh nhân làm gì. Ta Vu tộc chính là bản cổ chính tông, thì sợ gì bất luận kẻ nào. Đã như vậy, cái kia các vị các huynh đệ tỷ muội động thủ đi. Thập nhị tổ Vu từng cái lên cơn giận dữ, trận mắt nhìn, không nguyện ý khuất phục cùng thánh nhân uy hiếp. Tốt, đã như vậy vậy liền chiến. Đế Giang sầm mặt lại, trong lòng cũng là giận không nhịn nổi. Đã các huynh đệ tỷ muội đều muốn chiến, vậy liền chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Vu tộc vốn là phần tử hiếu chiến, tổ Vu nhóm lên tiếng về sau, tất cả Vu tộc buộc phát ra cường liệt chiến ý. Yêu tộc binh sĩ, chúng ta sợ Vu tộc sao? Nhìn đến Vu tộc chiến ý lăng nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đối với yêu tộc giống to, cổ vũ yêu tộc sĩ khí. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Chương 200, bàn cổ hư ảnh phá. Vốn là yêu tộc trong lòng còn vô cùng bi thương. Đối mặt Vu tộc có một ít e ngại, nhưng là có nữ hoa nương nương tôn này thánh nhân, yêu tộc sĩ khí tăng nhiều. Thánh nhân là cái gì? Thánh nhân là vượt lên trên chúng sinh, xem vạn vật vi xô cầu vô thượng tồn tại. Có thánh nhân, liền đại biểu cho vô địch. Làm sao lại không có lòng tin? Hừ, thánh nhân cũng chưa chắc cũng là vô địch, tổ long có thể đánh bại thánh nhân, chúng ta cũng không sợ. Các huynh đệ tỉ muội, bố thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Đế Giang hét lớn một tiếng. Thập nhị tổ Vu lập tức bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một cô man hoàng chi khí từ trong trận pháp toát ra. Giống. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cả người cao vạn trượng hư ảnh từ trong trận pháp xuất hiện. Hán đỉnh thiên lập địa, hán ngạo thị quần hùng, hán bệ nghệ chúng sinh. Bàn. Bàn cổ hư ảnh. Yêu tộc tất cả mọi người sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, nói chuyện đều cà lăm, không ai có thể đối mặt bản cổ mà thờ ơ dù sau đó là khai thiên tích địa, áp đảo thánh nhân phía trên tồn tại. Thì liên nữ hoa cùng Hồng Quân đều nhướng mày. Không hổ là bản cổ tinh huyết trô thanh én, 12 người tạo thành đại trận vậy mà có thể triệu hoán bản cổ hư ảnh. Chắc không được yêu tộc hội lui ra dẫn đầu thế giới sân khấu, lực lượng như vậy như thế nào đối kháng. Nữ hoa trong lòng thầm than, bản cổ hư ảnh xuất hiện để cho nàng đều có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên nàng cũng không sợ bản cổ hư ảnh, bởi vì bản cổ hư ảnh dù sao không phải bản cổ. Nhưng là, yêu tộc lại không cách nào đối kháng bản cổ hư ảnh. Không cách nào đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vậy mà có thể triệu hoán bản cổ hư ảnh, xem ra cái này Vu tộc cùng bản cổ quả nhiên huyết mạch tương liên. Loại tồn tại này, quyết không thể lưu. Hồng Quân hí mắt, trong lòng yên lặng no y. Hắn là thiên đạo đại ngôn nhân, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thiên đạo. Đối với có thể uy hiếp được thiên đạo tồn tại, đều muốn hết sức gạt bỏ. Yêu tộc đám tiểu tệ tử, để cho các ngươi nhìn xem ta vu tộc thực lực. Thập nhị tổ vu giống to, bàn cổ hư ảnh cũng theo đó gào thét tờ, toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều tâm thần rung mạnh, phát ra từ nội tâm bi thương cùng tôn kính. Bàn cổ hư ảnh, vốn là đang định chỉ huy long tộc trở về ngao thắng, tại thời khắc này ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi đi về trước, ta đi xem một chút. Ngao thắng đối long tộc những người khác nói một câu, sau đó lập tức thuấn gian di động đến chiến trường. Nhìn xem thân cao vạn trượng bản cổ hư ảnh, Ngao thắng tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng rung động. Mà lại, mỗi một lần đều có không giống nhau cảm ngộ. Giống. Thập nhị tổ vu giống to, bản cổ hư ảnh theo tiếng giống to này mà giơ tay lên. Tuy nhiên trong tay hắn không có cái gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phảng phất có một thanh thần phủ treo tại đỉnh đầu, tùy thời đều có thể bổ xuống. Thiên địa pháp tắc đều đang run rẩy cùng gào thét. Hừ, tuy nhiên các ngươi triệu hoán ra bản cổ hư ảnh, nhưng là hư ảnh cũng là hư ảnh, không thành thánh vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi. Nữ hoa nhìn xem bản cổ hư ảnh, tuy nhiên biểu lộ ngưng trọng lại có bất kỳ e ngại. Bản cổ hư ảnh xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng là hư ảnh mà thôi. Mà lại lấy thập nhị tổ vu thực lực, bản cổ hư ảnh liền một phần ngàn tỷ thực lực đều không phát huy ra được. Nàng làm vì thiên đạo thánh nhân, không sợ. Chém. Vâng. Theo một tiếng chạm chữ phát ra, bàn cổ hư ảnh giơ lên cao cao tay đột nhiên đánh xuống. Không gian pha thoái, vạn vật chôn vùi, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản. Điều trùng tiểu kỹ. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, hồng tú cầu đưa tay mà ra. Đi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu, mang theo nữ hoa pháp lực đánh tới hướng bàn cổ hư ảnh. Vâng. Bàn cổ hư ảnh tay bổ vào hồng tú cầu phía trên, hai cỗ không kém gì thánh nhân lực lượng buộc phát ra mà ra. Trong nháy mắt đem chúng quanh một triệu dặm đánh chôn vùi vào vô hình. Hồng hoang thiên địa, nhỏ trăm vạn công kích. Siêu. Bị bàn cổ hư ảnh một tay bổ chúng, hồng tú cầu lần nữa bay trở về đến nữ hoa trong tay. Nhưng là bàn cổ hư ảnh cũng tại hồng tú cầu công kích đến, đông đông đông lùi lại mấy vạn dặm. Một kích này, nữ hoa chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, tuy nhiên bàn cổ hư ảnh rơi vào hạ phong, nhưng lại vẫn làm cho người hít vào khí lạnh. Cái này sao có thể? Yêu tộc trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không thành thánh, vậy mà nắm giữ chống lại thánh nhân thực lực. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đơn giản nghịch thiên. Nữ hoa biểu lộ ngưng trọng lên, đối với thập nhị tổ vu sát ý trước nay chưa có tăng vọt. Thánh nhân, cao cao tại thượng. Bọn họ quyết không cho phép, có người có thể chọn chiến thánh nhân quyền uy. Vu tộc, ban cổ, các ngươi xác thực làm cho người e ngại. Hồng quân mặt không biểu tình, tâm lý lại rời sông lấp biển. Nhìn xem bàn cổ hư ảnh cùng thập nhị tổ vu. Hắn liền nghĩ tới khai thiên tích địa lúc cái kia một vô địch bóng người. Liền hắn ở bên trong 3.000 hỗn độn ma thần đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn chém tận giết tuyệt. Nếu không phải hắn làm hỗn độn khúc thiện, nắm giữ đoạn thể trọng sinh bản sự, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Cho nên tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên đạo vì cái gì nhất định muốn thanh trừ bản cổ dấu vết, vì sao muốn trừ rơi hỗn độn ma thần còn xuất lại. Bởi vì, những người này thật đáng sợ. Bản cổ hư ảnh tuy nhiên vẫn là hư ảnh. Nhưng là có thể cùng thánh nhân liều mạng nhất kích, xem ra khoảng cách bản cổ chân thân cũng không xa. Bên cạnh Ngao Thắng nhìn xem bị đánh bay mấy vạn dặm bản cổ hư ảnh, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Có khả năng có thể khoảng cách gần quan sát bản cổ chân thân, đối với hắn lĩnh ngộ đại đạo có trợ giúp thật lớn. Đây không phải thiên địa đại đạo, mà là chân chính vô cực đại đạo. Giống. Dường như biết mình rơi vào hạ phong, bản cổ hư ảnh không cần thập nhị tổ vu khống chế liền phát ra tức giận nộ hống. Vâng. Bàn cổ hư ảnh dựng thẳng trưởng vị phủ, thi triển khai thiên chi phủ. Hừ. Nữ hoa ánh mắt ngưng trọng, trên người pháp lực lần này không giữ lại chút nào phun ra ngoài. Thiên địa đại đạo trung trúc, vạn thiên pháp tắc vần quanh, hồng hoang thiên địa tại thời khắc này đều biến sắc. Vâng. Hồng tú cầu lần nữa nện ở bàn cổ hư ảnh trên thân, lần này bàn cổ hư ảnh không thể kiên trì được nữa, trực tiếp tán loạn ra. Nói tới nói lui, bàn cổ hư ảnh dù sao chỉ là bàn cổ hư ảnh, cũng không phải thật sự là bàn cổ. Mà lại cái này bản cổ hư ảnh vẫn là thập nhị tổ vu lấy trận pháp triệu hoán đi ra, bị thập nhị tổ vu thực lực hạn chế. Có thể cùng thánh nhân liều mạng hai lần, đã đủ để tự ngạo, cũng đầy đủ dọa người rồi. Không thành thánh cuối cùng là kiến hôi, câu nói này cũng không phải là nói một chút. Nếu như là phổ thông chuẩn thánh, thánh nhân chi đạo suy nghi liền có thể nhường hắn hồn phi phách tán. Lại nhiều chuẩn thánh, cũng tuyệt không phải thánh nhân đối thủ. Thập nhị tổ vu, còn muốn tái chiến sao? Phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nữ hoa tay cầm hồng tu cầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thập nhị tổ vu. Chương 201, hạn chế thánh nhân, chiến tranh kết thúc. Thánh nhân uy nghiêm, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thập nhị tổ vu dù là tế gia đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán bản cổ hư ảnh y nguyên không phải nữ hoa thánh nhân đối thủ. Bất quá, bọn họ tập hợp 12 cái chuẩn thánh có thể ngăn cản thánh nhân nhất kích, đã đầy đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng là vu tộc vẫn là không cam tâm, bọn họ là bản cổ tinh huyết biến thành, hồng hoang làm bản cổ khai mở thế giới, dưới cái nhìn của bọn họ bản nên từ bọn họ kế thừa. Nhưng là thánh nhân xuất hiện, yêu tộc thiên đình thành lập, là đối bọn hắn quyền uy hiếp cùng khiêu khích. Ta không cam tâm, cho dù chết ta cũng muốn để cho các ngươi chôn cùng. Trúc Dung giận không nhịn nổi, thân thể cấp tốc bành trướng. Hán, vậy mà muốn tự bạo đến cùng yêu tộc cùng nữ hoa đồng quy vu tận. Hoặc là nói, hắn muốn lấy tự bạo đến phá hư hồng hoang, nhường thánh nhân không chỗ ý tồn. Tự bạo có làm được cái gì? Trúc Dung muốn tự bạo, yêu tộc tâm lý nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Một cái nho nhỏ chuẩn thánh tự bạo, tựa như nhường bản cung chôn cùng. Thật sự là không biết cái gọi là, thật sự cho rằng thánh nhân bất tử bất diệt là đùa giỡn sao. Buồn cười. Nữ hoa trong lòng khinh thường nói. Chết đi, không có Trúc Dung, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền rốt cuộc không có cách nào xuất hiện. Ha ha ha. Trúc Dung chết rồi, vu tộc thực lực giảm lớn, ta yêu tộc tất nhiên có thể hủy diệt vu tộc. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở trong lòng nhao nhao cầu nguyện Trúc Dung nhanh điểm chết. Mà cùng yêu tộc hoàn toàn ngược lại thì là vu tộc, bọn họ cũng không hy vọng Trúc Dung tử vong. Không thể. Dừng tay. Trúc Dung ngươi dừng lại cho ta. Nhìn xem tình cảnh này, còn lại tổ vu quá sợ hãi. Nhao nhao mở miệng quát lớn đồng thời, cũng lập tức xuất thủ muốn ngăn cản Trúc Dung. Nhưng là tự bạo tốc độ quá nhanh, mà lại bọn họ cùng Trúc Dung thực lực tương đương, muốn ngăn cản đã không kịp. Mắt thấy Trúc Dung liền muốn tự bạo, giờ khác này sở hữu vu tộc đều mắt vẩy muốn nước. Bất quá ngay tại Trúc Dung sắp tự bạo trong nháy mắt, Hồng Quân rốt cục xuất thủ. Ai? Dừng ở đây đi. Hồng Quân thở dài một tiếng, trên thân bỗng nhiên phát ra ánh sáng vô lượng mang. Trong nháy mắt thời gian, không gian, vạn vật bao quát sinh linh suy nghĩ đều bị đông cứng. Ngay tại tự bạo Trúc Dung, tán loạn pháp lực cũng tại thời khắc này ngừng lại. Cái này cũng chưa tính, đo nở dê băng hết thể Hồng Quân tay lần nữa vung lên. Lập tức thời không nghịch chuyển, Trúc Dung bành trướng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái bình thường. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Hồng Quân. Cái này nhưng là chân chính nghịch chuyển thời không, mà không phải từ một cái thời gian điểm trở lại quá khứ một cái thời gian điểm. Cả hai, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Đánh cái so sánh, từ một cái thời gian điểm trở lại một cái thời gian khác điểm, tựa như là bơi lội thời điểm từ một chỗ bơi tới một địa phương khác. Dạng này vượt qua thời không, chỉ cần là cái thánh nhân đều có thể làm được, thậm chí Đại La Kim Tiên đều có thể một chút vượt qua một chút xíu thời gian. Nhưng là Hồng Quân vừa mới nghịch chuyển thời không cách làm, lại là trực tiếp đem toàn bộ dòng sông cho nghịch chuyển, đem mãnh liệt nước sông đẩy ngược trở về. Liền xem như thánh nhân, cũng làm không được. Tỷ như Ngao Thắng ở kiếp trước nhìn qua một số thế giới quan rất lớn điện ảnh hoặc là anime, bên trong nhân vật chính có không ít có thể trở lại quá khứ. Nhưng là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghịch chuyển thời không. Dù là đây chẳng qua là một cái vô cùng hạ cấp thế giới, cũng giống vậy. Có rất ít người, có thể chân chính nghịch chuyển thời không. Mà giống hồng hoang thế giới như vậy, độ khó khăn càng là tăng cường ước vạn vạn lần. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Quân chiêu này khủng bố đến mức nào. Hắn tuy nhiên còn không có hợp đạo còn không có triệt để hoàn thành, nhưng là tu vi của hắn đã xa xa áp đảo phổ thông thánh nhân phía trên. Đáng sợ. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, bao quát đã trở thành thánh nhân nữ hoa. Bất quá vu tộc càng nhiều hơn chính là lo lắng Trúc Dung, nhìn xem Trúc Dung từ tự bạo trạng thái khôi phục lại, lập tức tất cả đều tới vây quanh Trúc Dung. Trúc Dung, ngươi không sao chứ? Tổ vu nhóm nhao nhao lo lắng hỏi. Vu tộc đại vu cùng vu nhân tuy nhiên không tới phiên mở miệng nói chuyện, nhưng là cũng nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, nội tâm thập phần lo lắng. Ta vì cái gì không chết? Trúc Dung ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin nhìn xem chính mình. Coi như các huynh đệ tỷ muội hỏi thăm, hắn đều quên đáp lại. Hôn đàn, ngươi còn thật muốn chết? Ngươi chết, ai mẹ nó đánh nhau với ta? Nghe được Trúc Dung, cộng công lập tức bất mãn một quyền đánh vào Trúc Dung trên mặt. Và anh, Trúc Dung bị trực tiếp đánh vào đại địa. Cả người bị đánh tiến vào sâu trong lòng đất. Bất quá tuy nhiên nhìn xem đáng sợ, nhưng là cộng công vô cùng có chừng mực, cũng không có chân chính thương tổn Trúc Dung. Cho nên một cỗ nháy mắt, Trúc Dung lại từ lòng đất bay ra. Người tên hỗn đản, sao có thể làm loại sự tình này? Tự bạo hữu dụng không? Cường Lương cũng đầy mặt phẫn nộ, nhưng là trong lời nói đều là quan tâm cùng lo lắng. Chúng ta chính là Vu, là bản cổ chính tông. Chỉ có muốn chết tổ Vu, không có tự sát kẻ hèn nhát. Đế Giang làm thập nhị tổ Vu đại ca, lúc này thời điểm cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem Trúc Dung, mở miệng dạy dỗ. Trúc Dung nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu các huynh đệ tỉ muội, trong lòng vô cùng áy náy. Hắn vừa mới chỉ lo chính mình giải hận, lại quên cái chết của mình sẽ đối với Vu tộc, sẽ đối với các huynh đệ tỉ muội tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Các vị huynh đệ tỉ muội, là Trúc Dung lỗ mãng. Trúc Dung thở dài một tiếng, không người hướng còn lại tổ Vu nói xin lỗi. Biết liền tốt, lần sau cắt không thể lại như thế không trải qua đại não. Đế Giang vô vỗ Trúc Dung bả vai, sau đó quay người nhìn về phía Hồng Quân, nữ hoa cùng sở hữu yêu tộc. Chúng ta thua, nhưng là ta nói qua chỉ có chiến tử Vu tộc, các ngươi giết ta nhóm đi. Đế Giang trong ánh mắt không có e ngại, chỉ có thản nhiên cùng chiến ý. Nhìn xem tình cảnh này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại hỉ. Nữ hoa nương nương chính là yêu tộc thánh nhân, nàng đánh bại Vu tộc cũng là yêu tộc đánh bại Vu tộc. Chỉ muốn tiêu diệt Vu tộc, yêu tộc liền có thể xưng bá toàn bộ Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang nhân vật chính. Đến lúc đó, Đế Tuấn liền có thể chứng hoàng đạo chí tôn chi vị. Nương nương. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mong đợi nhìn xem nữ hoa. Nhưng là nữ hoa lại không thể động Vu tộc, bởi vì là thiên đạo tại điên cuồng cảnh báo. Tuy nhiên nàng cũng muốn giúp yêu tộc trừ rơi họa lớn, nhưng là nàng biết mình không thể làm như thế. Cái này, ngay tại nữ hoa khó xử cùng thời điểm do dự, Hồng Quân mở miệng lần nữa. Tất cả dừng tay đi, việc này dừng ở đây. Vu tộc thối lui, yêu tộc trở về thiên đình, không được nhắc lại. Nữ hoa, ngươi thân là thánh nhân không đáp nhúng tay Hồng Hoang đại thế, theo ta về Tử Tiêu cung. Chương 202, tính kế Hồng Vân. Vu yêu lưỡng tộc đều 10 phần không cam tâm, nhưng là chuyện cho tới bây giờ không cam tâm cũng vô dụng. Không nói Hồng Quân lên tiếng, cũng là Hồng Quân không phát lời nói bọn họ cũng không đánh được. Đầu tiên yêu tộc có nữ hoa vị này thánh nhân, Vu tộc muốn diệt yêu tộc khẳng định không có khả năng. Mà yêu tộc đâu? Nếu như không có nữ hoa thánh nhân trợ giúp, hiện tại hoàn toàn không phải Vu tộc đối thủ. Cho nên nói, Hồng Quân một câu hoàn toàn nhường hai tộc tức không cam tâm, lại có chút may mắn. Đặc biệt là Vu tộc, tuy nhiên lần này không thể đi hệ tờ yêu tộc rất không cam tâm. Nhưng là Hồng Quân nói về sau thánh nhân không được nhúng tay Hồng Hoang đại thế, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái không thể tốt hơn tin tức tốt. Chỉ cần không có thánh nhân nhúng tay, bọn họ ắt có niềm tin đi hệ tờ yêu tộc. Đã đạo tổ có mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Các huynh đệ, chúng ta đi. Vu tộc đầu tiên lui đi. Đạo tổ, nương nương, chúng ta cũng cáo lui. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Vu tộc rút đi, cũng hướng Hồng Quân cùng nữ hoa đưa ra chào từ biệt. Đi thôi. Hồng Quân vung tay lên, sau đó mang theo nữ hoa rời đi. Đi. Nhìn xem Hồng Quân cùng nữ hoa rời đi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, cũng rời quay trở về thiên đỉnh. Cứ như vậy xong. Không có ý nghĩa. Ở bên cạnh Ngao Thắng nhìn xem song phương đều đi, không có trò vui nhìn hắn cũng lắc đầu đi. Có điều hắn cũng không có trở về tổ Long Đảo, mà chính là quay người hướng về Vu tộc bay đi. Vì sao? Bởi vì hắn nhớ Vu tộc bản cổ chân thân đây. Trong khoảng thời gian này hắn lĩnh hội bản cổ hư ảnh, liền đã mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhường hắn mò tới vô cực đại đạo cánh cửa, mà không chỉ là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như có thể tận mắt nhìn đến bản cổ chân thân, dù là chỉ là Vu tộc triệu hoán đi ra, cũng tuyệt đối nhường hắn thụ dụng vô tận. Mà lại nhất làm cho Ngao Thắng mong đợi là, hắn phát hiện thập nhị tổ Vu Đô Thiên Thần Sát đại trận, khoảng cách triệu hoán bản cổ chân thân đã không xa. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở nữ hoa nhất kích. Vu tộc mang theo không cam lòng đồng thời, lại tâm tình thư sướng quay trở về Bất Chu Sơn phía dưới tổ Vu điện. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở lại thiên đình về sau, thì nổi trận lôi đình. Đáng giận. Đáng giận Long tộc, đáng giận Yêu tộc. Đế Tuấn một hơi ngã rất nhiều phỉ thúy, lưu ly các loại bảo vật, trong miệng không ngừng mắng Vu tộc cùng Long tộc. Lần này, thiên đình mất mặt ném quá lớn. Lăng Tiêu điện bên trong Côn Bằng, cửu đại yêu thần nhìn xem lửa giận ngút trời Đế Tuấn, đều nhao nhao cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Lúc này thời điểm dám mở miệng, cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì hai người là huynh đệ, lẫn nhau ở giữa cảm tình vô cùng sâu. Mặc kệ Đông Hoàng Thái Nhất làm cái gì, Đế Tuấn cũng sẽ không trách tội. Đương nhiên, Đế Tuấn cũng chưa hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Đại ca không nên tức giận, ai cũng không nghĩ ra mạnh như vậy, liền thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có cố kỵ, ngược lại ở một bên an ủi. Đâu chỉ a, liền liền đạo tổ đều muốn hôn đản bà phần. Thật sự là tức chết ta rồi, chúng ta bây giờ đắc tội Long tộc, hắn chắc chắn sẽ không đối với chúng ta có hảo cảm. Nếu như hắn nhúng tay, chúng ta căn bản không có khả năng nhất thống Hồng Hoang, thành vì dẫn đầu thế giới. Đây mới là Đế Tuấn lo lắng nhất, Ngao Thắng thật là đáng sợ, liền Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hắn đều sống không qua một chiêu, ngoại trừ đạo tổ ai còn có thể là đối thủ của hắn. Đại ca, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp thành thánh hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên. Nếu không, chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng Ngao Thắng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu biểu lộ nghiêm túc nói. Tuy nhiên thánh nhân cũng không phải Ngao Thắng đối thủ, nhưng là tối thiểu nhất cũng là một cấp bậc. Đế Tuấn đương nhiên cũng biết muốn đối đỡ Ngao Thắng ít nhất phải thành thánh, nhưng là nói dễ dàng, làm sao thành thánh? Đạo tổ chỉ ban cho mấy cái này thánh vị, chúng ta như thế nào thành thánh? Đế Tuấn bực bội đạo. Bất quá lúc này thời điểm Côn Bằng đống nhiên ánh mắt sáng lên, ám đạo cơ hội tới. Khởi bẩm bệ hạ, ngài muốn thành thánh chưa hẳn không có cơ hội. Côn Bằng đống nhiên tiến lên một bước, mang trên mặt cười lạnh nói. Ồ, cơ hội gì? Bệ hạ, muốn thành thánh cần phải có thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Lúc trước đạo tổ ban thưởng 7 đạo hồng mông tử khí, hiện tại chỉ có 6 vị thánh nhân. Côn Bằng nói đến đây không nói, nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại ánh mắt sáng lên. Bọn họ nghi tới dô y, hiện ở trong thiên địa còn có một đạo hồng mông tử khí. Không sai. Hồng Vân trong tay còn có một đạo hồng mông tử khí. Đến bây giờ hắn còn không có thành thánh, xem ra hắn căn bản không có tư cách trở thành thánh nhân. Đã như vậy hồng mông tử khí lưu trong tay hắn cũng là lãng phí, không bằng để chúng ta lấy ra thành thánh. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lộ ra tham lam biểu lộ. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng tiểu nói này, Đế Tuấn cũng nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu. Tuy nhiên Hồng Vân không có có thành thánh phúc duyên, nhưng là cái kia hồng mông tử khí dù sao cũng là đạo tổ ban tặng. Nếu như chúng ta cưỡng ép cướp đoạt, chỉ sợ đạo tổ hội trách tội a. Đế Tuấn lời tuy như thế nói, nhưng là trong lòng của hắn thật rất không cam tâm. Hồng mông tử khí, đó là thành thánh căn cơ. Ai nắm giữ hồng mông tử khí, liền có hy vọng trở thành thánh. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ, nhưng lại không thể không cố kỵ Hồng Quân ý nghĩ. Nếu như đắc tội Hồng Quân, chỉ sợ vài phút liền phải bị bóp chết. Bất quá Côn Bằng lại con ngươi đảo một vòng, nhỏ nhỏ nở nụ cười. Bệ hạ rất không cần phải lo lắng, ta thầm nghĩ tổ sẽ không trách tội bệ hạ. Chỉ giáo cho. Bệ hạ ngài suy nghĩ một chút, hiện tại thành thánh 6 vị bên trong có 5 vị đều là đạo tổ đệ tử. Tuy nhiên có một vị thánh nhân không phải đạo tổ đệ tử, nhưng cái kia cũng là bởi vì có tổ Long Ngao Thắng tại, nếu không cũng khẳng định là đạo tổ đệ tử. Nhưng là Hồng Vân đâu? Nếu như đạo tổ thật có lòng nhường hắn thành thánh, vì sao không thu hắn làm đồ? Cái này, không thể không nói, Côn Bằng mà nói nhường Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng tâm động. Mà lại Côn Bằng nói không phải là không có đạo lý, mà chính là rất có đạo lý. Vì cái gì còn lại đạt được hồng mông tử khí, ngoại trừ vô giới, tiểu phiến tử, bên ngoài đều là đạo tổ đệ tử, duy chỉ có Hồng Vân không phải. Đương nhiên là có người hội cầm vô giới, tiểu phiến tử, đến nêu ví dụ, dù sao hắn cũng không phải đạo tổ đệ tử. Nhưng là người ta sau lưng có Ngao Thắng A, Hồng Vân có cái gì? Rất hiển nhiên, Hồng Vân căn bản không bị đạo tổ coi trọng A, hoặc là đạo tổ căn bản là không có nghĩ tới nhường Hồng Vân thành thánh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Cho nên, Đế Tuấn còn có cái này do dự. Bệ hạ, đừng do dự nữa. Nếu như hồng mông tử khí bị người khác cướp đi, chúng ta liền bỏ mất cơ hội. Côn Bằng nhìn đến Đế Tuấn do dự, lập tức vừa lo lắng khuyên can nói y. Đúng vậy a đại ca, không cần do dự. Nếu như ngươi sợ đạo tổ trách tội, nhị đệ thay ngươi đem hồng mông tử khí đoạt lại. Đông Hoàng Thái Nhất câu nói này, thành áp đảo Đế Tuấn trong lòng do dự sau cùng một quặng cỏ. Chương 203, trợ rút. Đế Tuấn chính là đường đường thiên đế, vốn cũng không phải là không quả quyết người, làm sao có thể nhường Đông Hoàng Thái Nhất thay mình quăng nổi. Bởi vậy tại Đông Hoàng Thái Nhất nói hắn đến cướp đoạt hồng mông tử khí thời điểm, Đế Tuấn lập tức liền xuống quyết định. Nói bậy, sự kiện này đại ca làm sao lại cho ngươi đi làm. Lần này bản đế tự mình dẫn người, thế tất đem hồng mông tử khí đoạt lại. Đế Tuấn không thể nghi ngờ đạo. Chỉ là Hồng Vân, không đáng đại ca tự thân xuất mã, ta đi là có thể. Đông Hoàng Thái Nhất nói y. Không, cái này mấy lần chúng ta yêu tộc cắm ngã nhào. Mặc kệ là hồng hoàng chúng sinh vẫn là yêu tộc bộ hạ đều đối với chúng ta sinh ra không tín nhiệm. Cho nên lần này bản đế tự mình dẫn đội, nhất định muốn đánh ra ta yêu tộc thiên đình uy phong, nhường hồng hoàng chúng sinh nhìn xem ta yêu tộc thiên đình vẫn là yêu tộc thiên đình. Cái này, không cần nói, ý ta đã quyết. Tốt ta. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý, Đế Tuấn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nghiêm sắc mặt. Đông Hoàng, yêu sư, cửu đại yêu thần nghe lệnh, lập tức theo ta tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Đế Tuấn ra lệnh. Tuân chỉ. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, cửu đại yêu thần đương nhiên sẽ không phản đối Đế Tuấn mệnh lệnh. Thiên đế, muốn hay không thông báo Hy Hoàng cũng cùng đi. Bất quá trước khi đi, Côn Bằng đống nhiên đối Đế Tuấn hỏi. Phục Hy cũng không có tùy bọn hắn cùng đi Lăng Tiêu Điện, mà chính là trở lại thiên đình sau trực tiếp quay trở về chính mình Hy Hoàng Cung. Vốn là làm như vậy đối đế Tuấn là không đủ tôn kính, dù sao đế Tuấn là thiên đình chi chủ. Nhưng là bởi vì hắn có một cái thánh nhân muội muội, đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dưới tình huống bình thường cũng buông xuôi bỏ mặc. Cũng chính bởi vì Phục Hy là nữ hoa huynh trưởng, cho nên Côn Bằng nhường cho Phục Hy đồng thời xuất động. Dù sao nếu như Phục Hy cũng xuất thủ, một khi xảy ra chuyện còn có nữ hoa nương nương có thể làm chỗ dựa. Nữ hoa nương nương coi như không giúp thiên đình, cũng chắc chắn sẽ không đối Phục Hy không quan tâm. Không cần, chúng ta những người này đủ để đối phó Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. Nhưng là đế Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Côn Bằng ý tứ, nhưng là hắn cảm thấy không cần thiết. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân tuy nhiên đều là đại năng, mà lại là thuộc về tương đối cường đại đại năng. Nhưng là dù sao bọn họ chỉ có hai người, mà thiên đình bên này có chính mình, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng, cái nào không phải đỉnh cấp đại năng. Lại thêm cửu đại yêu thần, không có lý do bắt không được Trấn Nguyên Tử. Mà lại nếu quả như thật đạo tổ trách tội, coi như nữ hoa nương nương cũng không giữ được bọn họ. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết. Vâng. Đại đế Tuấn nói không cần, Côn Bằng cũng sẽ không nói cái gì. Đi thôi. Đế Tuấn một ngựa đi đầu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế Tuấn sóng vai mà đi. Mà Côn Bằng cùng cựu đại yêu thần theo sát phía sau, thẳng đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan mà đi. Hồng Vân, ngươi làm hại ta mất đi thánh vị. Lần này, lão tổ ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Côn Bằng một bên phi hành, một bên ở trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Đối với công tác, hắn đơn giản hận thấu xương. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, nếu không phải Hồng Vân hắn cũng mất đi thánh vị. Tuy nhiên trực tiếp đem hắn đánh rất thánh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành thánh, Côn Bằng không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu chiến tư cách, mà cướp đi hắn thánh vị vô giới, tiểu phiến tử, cùng ngao thắng. Côn Bằng trong lòng càng là không dám có hận ý. Côn Bằng cũng là quả hồng kiếm mềm nắm, cho nên Hồng Vân liền thành hắn báo thù đối tượng. Dù sao, Hồng Vân cũng là có trách nhiệm. Lão sư, thật không có cách nào sao? Trong Tử Tiêu Cung, nữ hoa ngồi tại bồ đoàn bên trên nhìn xem phía trên Hồng Quân, bên cạnh Tam Thanh cùng tiếp dẫn cũng đều tại. Tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi. Hồng Quân mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng cũng biểu lộ thái độ. Nữ hoa nghe vậy, sắc mặt có chút thất lạc. Nhưng là nàng biết, hết thảy đều là đã định trước, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp cải biến. Cái kia, huynh trưởng ta, ngươi không cần phải lo lắng, Phục Hy tự có duyên phận. Hồng Quân nói xong không nói thêm gì nữa, mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên không có ý định tại nhiều lời. Mấy vị thánh nhân nhìn xem Hồng Quân hai mắt nhắm lại, cũng thức thời không tiếp tục mở miệng. Lão sư, ta còn cần tại nhân tộc truyền đạo ngàn năm, có thể hay không xin được cáo lui trước. Bất quá không lâu lắm, Lão Tử bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lập nhân giáo thành thánh, từng tại lập giáo lúc hứa hẹn muốn truyền đạo ngàn năm, cho nên cần tại nhân tộc truyền đạo ngàn năm chấm dứt nhân quả. Nhưng, Hồng Quân không có mở mắt, nhưng lại dựng dục Lão Tử rời đi. Đa tạ Lão Sư. Bất quá ngay tại Lão Tử muốn rời đi thời điểm, Hồng Quân lại mở miệng cảnh cáo một câu. Nhớ kỹ, tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi. Thân là thánh nhân lúc này lấy thủ hộ Hồng Hoang làm nhiệm vụ của mình, cần phải làm đến công bình công chính, cắt không thể bản thân chi tư nhân mà vọng động vô danh. Đệ tử ghi nhớ. Lão Tử rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng tìm cái cớ cáo tử. Lão sư, đệ tử còn cần chỉnh lý Tây Phương địa mạch, khẳng định Lão sư ân chuẩn. Nhìn xem Tam Thanh đều rời đi, tiếp dẫn cũng tâm tư thay đổi thật nhanh, đưa ra rời đi thỉnh cầu. Hồng Quân hơi hơi mở mắt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đà tạ Lão sư. Tiếp dẫn đại hỉ, quay người rời đi Tử Tiêu Cung. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo Tử Tiêu Cung chỉ còn lại có Hồng Quân cùng nữ hoa. Người cũng rời đi thôi, không muốn lại nhúng tay Vu Yêu lưỡng tộc sự tình. Đây hết thể đều là định số, không thể sửa đổi. Vâng, đệ tử tôn pháp chỉ. Tam Thanh trở về Côn Lôn Sơn, nữ hoa về tới Hoa Hoàng Cung, mà tiếp dẫn lại không có như hắn nói như vậy trở về Tây Phương Giáo, mà chính là xoay người đi Vạn Thọ Sơn. Hồng Vân, ngươi cũng đừng trách bản thánh người. Muốn trách, thì quái chính ngươi quá ngu, chỉ có ngươi chết chúng ta mới có thể nhân quả thanh toán xong. Tiếp dẫn hiện tại Vạn Thọ Sơn cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem ngũ trang quan bên trong Hồng Vân. Thánh vị nhân quả căn bản là không có cách hoàn lại, trừ phi hắn đem thánh vị trả lại Hồng Vân. Nhưng cái kia làm sao có thể? Hắn nhưng là thật vất vả mới lấy được. Cho nên, vì không cho nhân quả ràng buộc chính mình, hắn chỉ có thể nhường Hồng Vân đi chê tờ. Trước đó tại Tử Tiêu Cung là hắn biết đế tuấn đám người kế hoạch, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, sợ Hồng Vân không chết được. Cho nên hắn tự thân xuất mã, nhất định phải làm cho Hồng Vân không có sống hạ khả năng tới. Đương nhiên, hắn sẽ không đích thân đối Hồng Vân động thủ. nếu quả như thật làm như vậy, chỉ sợ mấy cái thánh nhân đều hội khinh bị hắn. Bất quá không quan hệ, hắn không thể tự mình động thủ, còn không thể để cho người khác động thủ sao. Đương nhiên, muốn tìm người xuất thủ cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao lần này thiên đình xuất thủ, bình thường người không dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhưng là, giữa thiên địa luôn có gan lớn, có không sợ thiên đình. Như vậy, liền ngươi, tiếp dẫn âm lánh cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 204, Ngao Thắng buồn bực muốn thổ huyết. Hồng hoang chỗ sâu có một vô biên huyết hải, chính là bản cổ ô huyết kết hợp tử vong lúc âm khí biến thành. Tại trong huyết hải có nhất đại có thể, tên là Minh Hà. Minh Hà chẳng những là đỉnh cấp đại năng, sinh ra lúc còn có ba kiện bạn sinh linh bảo, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nguyên đồ cùng á truy. Giờ phút này hắn đang lúc bế quan tu luyện, hy vọng có thể đột phá trở thành thánh nhân. Bởi vì, trong lòng hắn đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Trước đó hắn nhìn nữ hoa người sáng lập tộc thành thánh, sau đó cũng không học nữ hoa sáng tạo ra tu la nhất tộc. Nhưng là đáng tiếc nữ hoa thành thánh, hắn lại không thể thành thánh. Không cam lòng hắn vừa học lấy tam thanh người lập giáo, sáng lập tu la giáo. Nhưng là đáng tiếc, ý nguyên không thể thành thánh. Nhưng là hắn làm nhiều như vậy mặc dù không có thành thánh, lại đem tu vi của hắn tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong, trở thành thánh nhân phía dưới tối cường giả cái kia một hàng. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, một đối một cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí hai người liên thủ, đều đánh không lại Minh Hà. Nếu không phải thiên đình thế lớn, người đông thế mạnh, Minh Hà cũng dám cùng thiên đình đối kháng. Đến cùng là sai lầm chỗ nào? Vì cái gì lão tổ ta không thể thành thánh? Ta sáng tạo ra tu la tộc, thành lập tu la giáo, vì cái gì không thể thành thánh? Hắn đã làm sở hữu có thể làm toàn bộ, tuy nhiên lại thủy chung không thể thành thánh, trong lòng của hắn không cam tâm. Không thành thánh, cuối cùng là kiến hôi. Dù là hắn là chuẩn thánh đỉnh phong, dù là hắn là thánh nhân phía dưới tối đỉnh cấp đại năng. Nhưng là thì tính sao? Đừng nói thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất một trong, liền xem như thánh nhân phía dưới đệ nhất thì phải làm thế nào đây? Tại thánh trong mắt người, cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Muốn giết chết, bất quá là một ý niệm sự tình. Coi như hắn huyết hải khổng khổ, chính mình bất tử. Nhưng, cái kia cũng chỉ là nhằm vào chưa thành thánh giả. Nếu như là thánh nhân nguyện ý phí tổn chút đại giới, một dạng có thể giết chết hắn. Tuy nhiên đại giới so giết chết còn lại chuẩn thánh lớn rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải 100% an toàn. Cho nên, hắn muốn thành thánh. Ngươi không thành được thánh nhân, là bởi vì ngươi thiếu khuyết một vật. Ngay tại Minh Hà khổ não thời điểm, bên hai chợt nhớ tới một thanh âm. Ai? Ai dám tại bản lão tổ trước mặt giả thần giả quỷ? Minh Hà một cái giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Bị người lặng yên không tiếng động đi vào bên người, ai có thể không sợ? Ngươi không cần thối lại, ta cũng không tại huyết hải. Ta chỉ là nhìn ngươi cầu đạo sốt ruột, đến cấp ngươi chỉ còn đường sáng. Câu nói này nói xong, Minh Hà chân mày cau lại. Hắn đang suy đoán người này là ai, có mục đích gì? Thiếu thiếu đồ vật. Hắn đương nhiên biết cái miệng này bên trong đồ vật là cái gì, không nằm ngoài cũng là hồng mông tử khí. Thế nhưng là biết thì có ích lợi gì? Hắn không phải tam thanh, không phải nữ hoa, cũng không phải tiếp dẫn, càng không phải là sau lưng có tổ long vô giới, tiểu phiến tử. Thậm chí hắn liên hồng vân cũng không bằng, tối thiểu nhất hồng vân còn có một đạo hồng mông tử khí. Đạo tổ không ban cho hắn hồng mông tử khí, biết thành thánh cần, cũng không thể tránh được. Về phần người này nói tới chỉ con đường sáng. Hắn một cái dấu ngắt câu phủ. Chẳng lẽ, đối phương còn có thể biến ra hồng mông tử khí hay sao? Trừ phi hắn là đạo tổ, nếu không tuyệt không thể. Nhưng nếu thật là đạo tổ, trực tiếp ban cho hồng mông tử khí là có thể, còn cần như thế lén lút. Mà lại đạo tổ là cái gì, chính mình tư cách nhường hắn tự mình chỉ con đường sáng. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Đạo hữu có mục đích gì? Gì không hiện thân gặp mặt? Minh Hà khinh thường nói. Đã xác định đối phương không có khả năng biến ra hồng mông tử khí, Minh Hà tự nhiên đối phương chẳng thèm ngó tới. Chúng ta thế nhưng là còn chưa tới lúc gặp mặt, bất quá ta tới nơi này đúng là cho ngươi chỉ con đường sáng. Nếu như ngươi không muốn, vậy coi như ta không nói, tại hạ cáo tử. Cái thanh âm này rất thẳng thắn, rất cường ngạnh, cũng rất tự tin. Tuy nhiên Minh Hà không biết đối phương tự tin ở đâu ra, cũng không tin đối phương có biện pháp nào nhường hắn đạt được hồng mông tử khí. Nhưng là người đều có may mắn tâm lý, vạn nhất đâu. Vạn nhất nếu là có, chính mình chẳng phải là bỏ qua một cái cơ hội. Cho nên, hắn mở miệng. Chờ chút. Ồ, ngươi nguyện ý nghe lời của tại hạ rồi. Ngươi nói xem. Nếu như là thật, bản lão tổ vô cùng cảm kích. Nhưng là nếu như ngươi dám gạt ta, lão tổ ta đuổi tới chân trời góc biển cũng không buông tha ngươi. Ngũ trang quan bên ngoài, tiếp dẫn nghe Minh Hà uy hiếp cười khinh bỉ, căn bản không để trong lòng. Không phải thánh nhân lại uy hiếp thánh nhân, không buồn cười sao? Cho nên hắn căn bản không thèm để ý, nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục truyền âm nói. Ngươi vẫn là trước lấy được Hồng Mông Tử Khí thành thánh nhân rồi nói sau, hiện tại Thiên Đình Đế Tuấn mang theo Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cùng cựu đại yêu thần đã xuất phát. Nếu như ngươi chậm một bước, đến lúc đó đã mất đi Hồng Mông Tử Khí cũng đừng trách ta. Xuất phát. Vâng. Minh Hà trong đầu đống nhiên chấn động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Khó. Chẳng lẽ. Hồng Vân. Hắn thật không thể tin, trợn mắt hốt mồm. Trong thiên hạ nắm giữ Hồng Mông Tử Khí chỉ có 7 người, mà trong đó 6 cái đã thành thánh, chỉ còn lại có Hồng Vân một người nắm giữ Hồng Mông Tử Khí còn không có thành thánh. Thiên đình nhiều người như vậy xuất động, chỉ có đến cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí. Không sai. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái thanh âm kia nói đến đây, hoàn toàn biến mất, mặc cho Minh Hà như thế nào hô hoán đều không còn mở miệng, dường như đã rời đi một dạng. Không được, mặc kệ người này nói thật hay giả. Lão tổ ta đều không thể bỏ qua cơ hội này. Xác định đối phương sau khi rời đi, Minh Hà động tâm tư. Tuy nhiên không biết thật giả, nhưng là hắn quyết định đi xem một cái. Bất kể như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội hắn cũng không nguyện ý buông tha. Đồng dạng, còn có Linh Thiếu Sơn Viên Giác Động Nhiên Đăng Đạo Nhân. Bất quá đây hết thảy đều cùng Ngao Thắng không có quan hệ. Hắn giờ phút này ngay tại Vu tộc quan sát thập nhị tổ Vu Triệu Hoán đi ra bản cổ hư ảnh. Mặc dù bây giờ vẫn là hư ảnh, nhưng lại càng ngày càng ngưng thật. Ngao Thắng tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, cái này bản cổ hư ảnh liền có thể trở thành bản cổ chân thân. Một khi bản cổ chân thân xuất hiện, trên người hắn đại đạo dấu vết cùng đạo vận, trợ giúp ta đều sẽ trước đó chưa từng có. Ngao Thắng ánh mắt trong vắt, một khắc cũng không nguyện ý chậm trễ. Chỉ là quan sát bản cổ hư ảnh liền đã nhường cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện tại bản thể của hắn đã mò tới một tia đại đạo cánh cửa. Nếu như có thể quan sát bản cổ chân thân, như vậy bản thể của hắn nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ một tia đại đạo. Một khi lĩnh ngộ một tia đại đạo, như vậy thái thủy cảnh, thiên đạo cảnh, liền dễ như trở bàn tay, đến lúc đó coi như Hồng Quân cùng thiên đạo hợp nhất, Ngao Thắng cũng không cần kiêng kỵ. Bất quá ngay tại Ngao Thắng dự định một mực lưu tại nơi này thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, một loại ràng buộc xuất hiện tại trong lòng. Cái này, Ngao Thắng nhướng mày, rất nhanh biết rõ tình huống. Nhưng là biết rõ ràng tình huống về sau, Ngao Thắng buồn bực kém chút thổ huyết. Tiểu hỗn đản, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Chương 205, nói nàng dâu. Hồng Hoang, Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung. Vạn bối Thường Hy, Hy Hòa, gặp qua thánh nhân. Quảng Hàn Cung trước cửa, hai vị Thái Âm nữ thần Thường Hy cùng Hy Hòa chính đối một cái khuôn mặt hèn mọn tiểu gia hỏa hành lễ. Thường Hy cùng Hy Hòa, chính là Thái Âm Tinh dựng dục hai cái nữ thần, cùng Thái Dương Tinh phía trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại xuất thân phía trên tương xứng. Hai vị nữ thần là chân chính nữ thần, tuy nhiên toàn thân mang theo thanh lãnh khí tức, nhưng lại che giấu không được bọn hắn dung nhan tuyệt thế. Bất quá lúc này, hai vị ước vạn năm gặp không kinh sợ đến mức nữ thần lại trên mặt kinh úy. Không khác, cũng là bởi vì trước mắt cái này người tướng mạo hèn mọn tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này không là người khác, chính là thành thánh nhân vô giới, tiểu phiến tử. Các nàng vốn là đang tu luyện, lại không nghĩ vô giới, tiểu phiến tử, đột nhiên tới chơi. Đối mặt thánh nhân, các nàng tự nhiên không dám thất lễ, bởi vậy có một màn trước mắt. Đều bình thân đi, không cần đa lễ. Vô giới, tiểu phiến tử, ngẩng đầu đỡ ngực, làm bộ một bộ tiền bối cao nhân dáng vẻ. Nhưng là đáng tiếc, cái kia hèn mọn dáng vẻ, bất luận giả làm sao trang tiền bối cao nhân đều lộ ra vô cùng khó chịu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết thành thánh nhân vô giới, tiểu phiến tử, muốn thay đổi diện mạo cùng hình thể là phi thường dễ dàng. Dù sao đúc thành thánh thể, chính là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thế nhưng là vật nhỏ này, hết lần này tới lần khác liền không nguyện ý cải biến, một mực duy trì bộ này hèn mọn dáng vẻ. Đa tạ thánh nhân. Bất quá vô giới, tiểu phiến tử, tuy nhiên hèn mọn, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, hai vị nữ thần cũng không dám vô lễ. Sau khi đứng dậy, hai người vội vàng mời vô giới, tiểu phiến tử, vào cùng thượng tọa. Không biết thánh nhân lần này đến đây có gì phân phó. Sau khi ngồi xuống, hai vị nữ thần đối vô giới, tiểu phiến tử, hỏi. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, các nàng cũng không cho rằng thân là thánh nhân vô giới, tiểu phiến tử, hội nhàn đến phát chán. Chuyên môn chạy đến Thái Âm Tinh đến ngắm phong cảnh. Bản tôn lần này tới xác thực có việc, bất quá các ngươi không cần lo lắng, là chuyện tốt. Vô giới, tiểu phiến tử, cởi mở cười một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nói. Có điều hắn lúc này tâm lý, lại cười rất âm hiểm. Nhưng là hai vị nữ thần nhưng lại không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nghe được hắn nói là chuyện tốt nhất thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, bởi vì các nàng thực sự nghĩ không ra vô giới, tiểu phiến tử, tìm các nàng có chuyện tốt gì. Dù sao. Trước đó các nàng tỷ muội cùng vô giới, tiểu phiến tử, cũng không gặp nhau. Bất quá đã đối phương nói là chuyện tốt, lấy đối phương thánh nhân thân phận không đến mức nói dối, bởi vì hai người này cũng là yên lòng. Còn mời thánh nhân chỉ thị, tỉ muội chúng ta hai người xin lắng tai nghe. Thường Hy cung kính mà hỏi. Ha ha, không có vội hay không, bản nghe nói hai vị nữ thần còn không có đạo lữ, không biết phải chăng là thật. Tiểu phiến tử cười híp mắt hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thường Hy cùng Hy Hòa trong lòng nhất thời một lộ bộ, trắng bệnh. Thánh nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ là nhường cho tỉ muội cho hắn lộng quyền lữ? Nghĩ đến loại khả năng này, hai vị nữ thần tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên vô giới, tiểu phiến tử, là thánh nhân, lấy thân phận của hắn cũng không có bôi nhọ các nàng tỉ muội, thậm chí các nàng nếu như thành thánh nhân đạo lữ, cũng coi là một bước lên trời. Nhưng là các nàng xem lấy tướng mạo hèn mọn, hơn nữa còn là tiểu hài tử bộ dáng vô giới, tiểu phiến tử, làm sao cũng không tiếp thụ được. Thánh nhân, ta, tỉ muội chúng ta. Thường Hy lắp ba lắp bắp hỏi không biết nên nói thế nào, người đều cuống đến phát khóc. Nàng rất muốn cự tuyệt vô giới, tiểu phiến tử, nhưng là lại sợ chọc giận thánh nhân. Đắc tội một vị thánh nhân, đó cũng không phải là chơi vui. Coi như thánh nhân không tự mình xuất thủ, toàn bộ hồng hoang cũng không có các nàng đất cắm rủi. Không có người, dám mạo hiểm thánh nhân sai lầm lớn cùng với các nàng có lui tới. Thậm chí không ít người vì nịnh nọt thánh nhân, đều sẽ nhằm vào các nàng. Nghĩ tới đây, hai tỷ muội trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vô giới, tiểu phiến tử, nhìn xem hai người dáng vẻ, nhất thời liền bó tay rồi. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ bản tôn nói sai rồi? Vô giới, tiểu phiến tử, nhướng mày, ngữ khí có chút không tốt lắm. Hắn là thánh nhân, toàn bộ hồng hoang không có việc gì có thể giấu giếm được hắn. Hắn biết hai người hiểu lầm, nhưng là hắn không có ý định hiện tại liền nói phá, muốn nghe xem hai người nói thế nào. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe ngữ khí bất thiện vô giới, tiểu phiến tử, nhất thời trong lòng giật nảy mình. Không, không dám, thánh nhân nói không sai. Nhưng là, Thường Hy nói thế nào? Nói trướng mắt vô giới, tiểu phiến tử. Đây không phải muốn chết sao? Hy Hòa ở bên cạnh cũng là gấp đến độ không được, có điều nàng nhanh mồm nhanh miệng, không giống Thường Hy như vậy lo trước lo sau, sau đó nàng mở miệng. Tỷ muội chúng ta còn không nghĩ tới cùng người kết thành đạo lữ, lại không dám trèo cao thánh nhân, còn mời thánh nhân không nên làm khó tỷ muội chúng ta. Hy Hòa trên mặt quật cường nói y. Ngậy! Vô giới, tiểu phiến tử, ngộng, ta lúc nào nói muốn cùng với các nàng kết thành đạo lữ? Ta nói một người khác hoàn toàn có được hay không? Bất quá nghĩ đến một hội người nào đó biểu lộ, vô giới, tiểu phiến tử, lại bắt đầu vui vẻ. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, sự tình vẫn phải nói rõ ràng. Hai vị, bản tôn nghĩ các ngươi hiểu lầm. Vô giới, tiểu phiến tử, cười ha ha, lắc đầu. Bản tôn xác thực muốn thay hai vị đáp cầu rắc mối, tìm kiếm đạo lữ. Nhưng là đạo lữ này lại không phải bản tôn, mà chính là một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn cũng không được ai biết người giới thiệu chính là cái gì yêu ma quỷ quái. Liên ngươi bộ dáng này, có thể giới thiệu người tốt lành gì. Hai tỷ muội trong lòng khinh thường, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này. Thánh nhân, ngài làm gì bức bách tỷ muội chúng ta? Tỷ muội chúng ta cũng không tìm kiếm đạo lữ dự định, trong hồng hoang nữ thần có rất nhiều, còn mời thánh nhân khác tìm cao minh. Hy Hòa hàm răng cắn chặt, kiên trì nói ra. Ha ha ha. Các ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt. Không ngại nghe một chút ta nói cho đúng là ai. Nếu như ta nói ra các ngươi còn không nguyện ý, bản tôn tuyệt không miễn cưỡng. Vô giới, tiểu phiến tử, chỗ nào không biết đây chỉ là một tìm cớ. Nói không muốn tìm đạo lữ, bất quá là lòng dạ cao trướng mắt người bình thường mà thôi. Nếu không, vì sao về sau cùng đế tuấn kết thành đạo lữ, còn thành yêu tộc thiên đình đế hậu. Bất quá vô giới, tiểu phiến tử, cũng không thèm để ý, hắn lần này tới chính là vì hố người nào đó, thuận tiện phá hư đế tuấn thiên hôn mà thôi. Mà lại tiểu phiến tử tin tưởng, chỉ cần mình nói ra thân phận của người kia, cái này hai tỷ muội sẽ không cự tuyệt. Xin lắng tai nghe. Nghe được tiểu phiến tử, hai tỷ muội nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thánh nhân không miễn cưỡng, như vậy các nàng xem không lên liền trực tiếp cự tuyệt tốt. Bản tôn nói người các ngươi cũng đã được nghe nói, hắn cũng là Long tộc tổ long, Ngao Thắng. Vâng. Chương 206, ta mẹ nó đánh chết ngươi. Vô giới lời vừa ra khỏi miệng, Thường Hy cùng Hy Hòa lập tức toàn thân kịch chấn. Trong đầu trống rỗng. Ngao Thắng, lại là tổ long Ngao Thắng. Ngao Thắng, toàn bộ hồng hoang có mấy người không biết. Đại danh của hắn, toàn bộ hồng hoang tu sĩ đều như sấm bên tai. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hai người đều gặp Ngao Thắng. Ban đầu ở Tử Tiêu cung Ngao Thắng bá khí vô song, che đậy thế gian vĩ ngạn dáng người, các nàng thế nhưng là ký ức sâu sắc. Làm thái âm nữ thần, hai người bọn họ tuy nhiên lúc đó rất điệu thấp, chỉ trong góc nghe nói. Nhưng là, các nàng cũng là Tử Tiêu cung 3000 khách bên trong hai cái, Ngao Thắng tư thế vai hùng thật sâu khắc ở trong lòng của các nàng. Càng đừng đề cập trước đây không lâu một chiêu bại thánh nhân, làm cho đạo tổ Hồng Quân đều không thể không cúi đầu. Trọng yếu nhất chính là, Ngao Thắng thân là Long tộc bản thân liền có đế vương chi khí. Vai hùng vĩ ngạn, tài hoa xuất chúng, dáng vẻ đường đường, đơn giản cũng là thế gian sở hữu nữ thần tha thiết ước mơ bạn lữ. Cái này, thật sao? Cái kia, tổ long bên kia, hắn đồng ý không? Trong nháy mắt hai người lộ ra tiểu nữ nhi thái, thẹn thùng không thôi mà hỏi. Các nàng thận trọng bộ dáng, giống như sợ Ngao Thắng không đồng ý. Vô Giới nhìn xem các nàng, nhất thời bó tay rồi. Sao, người cùng người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Vừa mới các nàng hiểu lầm đấy thời điểm, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng, bây giờ nghe nói đối phương là Ngao Thắng liền không kịp chờ đợi muốn đem chính mình gả đi. Đã nói xong không muốn tìm đạo lữ đâu. Hừ, nông cạn, chỉ chú trọng bề ngoài. Vô Giới tâm lý buồn bực suy nghĩ đến. Bất quá nghĩ đến Ngao Thắng biết sau chuyện này dáng vẻ, Vô Giới tâm lý phiền muộn trong nháy mắt lại biến mất, trên mặt cũng đã phủ lên nụ cười. Các ngươi yên tâm, bản tôn đã tới tự nhiên có nắm chắc. Trên thực tế sự kiện này liền Ngao Thắng để cho ta tới, hắn ra mặt mỏng không há miệng nổi, cho nên để cho ta tới thay hắn hỏi thăm hai vị ý tứ. Nếu là hai vị không có ý kiến, lần này bản tôn liền xem như thay hắn để thân. Tiểu phiến tử chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ còn liền tin. Thật! Quá tốt rồi, nguyện ý, chúng ta khẳng định nguyện ý. Hy Hòa nhanh mồm nhanh miệng, tại chỗ sẽ đồng ý, cũng không quan tâm xấu hổ hay không. Thường Hy mặc dù không có trực tiếp như vậy, nhưng là cũng biểu thị ra đồng ý. Vậy liền làm phiền thánh nhân, mời về bẩm tổ long, tỉ muội chúng ta không có ý kiến. Ha ha! Nói cái gì làm phiền không làm phiền. Chờ các ngươi nhập môn, ta còn muốn tôn xưng hai vị một tiếng đại tẩu, đều là người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói. Cái kia, tỷ muội chúng ta liền đi quá giới hạn, mời thúc thúc, trước kia tẩu tử gọi tiểu thúc tử đều là kêu thúc thúc, chất tử xưng thúc thúc vi thúc cha. Bất quá xưng hô thế này không biết dùng quá nhiều, cũng sẽ không dùng quá lâu, rất nhanh sẽ sửa. Về sau hỗ trợ nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Vô Giới lúc này tâm lý cái kia đắc ý a. Lần này rốt cục nhìn Ngao Thắng chê cười. Thậm chí tiểu tử này đại tẩu đều gọi hô lên, tự xưng cũng từ bản tôn biến thành ta. Có điều hắn cũng không phải là hoàn toàn là vì nhìn Ngao Thắng cho cười, còn muốn nhường Ngao Thắng sinh hạ Long Tử. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn phá hư đế tuấn thiên hôn. Sao, rùa nhỏ thằng nhãi con dám chọc Long Tộc. Không cho hắn điểm nhìn, hắn thánh nhân mặt để nơi nào. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, nếu như cùng Hy Hòa không đồng ý, hắn cũng là cứng rắn cũng muốn đem các nàng cướp đi. Bất quá đối phương đã đồng ý, cái kia cũng không cần phải làm loại này thổ phỉ hành động. Đã hai vị đồng ý, vậy ta cùng ta đại ca Ngao Thắng về cái lời nói, nhường hắn đến nở mày nở mặt cưới hai vị đại tẩu. Cái kia tỉ muội chúng ta, liền xin đợi tổ long cùng thánh nhân đại giá. Về phần xính lễ cái gì, hiện tại hôn nhân chế độ còn không có xác lập, cho nên cũng không có. Tốt tốt tốt. Vậy ta liền cáo tử. Cùng tiễn thánh nhân. Hai tỉ muội tự mình đem Vô Giới đưa đến Quảng Hàn cung cửa. Hai vị đại tẩu. Các ngươi về đi. Ta, cái này liền trở về. Vô Giới khoát tay áo, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới xoay người một khắc này, một bóng người cao to ngăn cản đường đi của hắn, lấy Vô Giới tiểu hài tử hình thể chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực của hắn. Ai to gan như vậy? Dám cản bản tôn đường đi. Tiểu phiến tử lúc đó liền nổi giận, hắn ngẩng đầu muốn nhìn một chút là cái gì cái thứ không biết chết sống. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn đến lại là một trương âm trầm anh tuấn khuôn mặt. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, xoáy bạo. Nhưng là Vô Giới lại không có chút nào cảm thấy xoáy, ngược lại một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Ngao! Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Vô Giới tâm hỏng mà hỏi. Không sai, ngươi tới chính là Ngao Thắng. Hắn vừa mới ngay tại Bất Chu Sơn phía dưới quan sát bản cổ hư ảnh, nhưng là cảm giác mình bỗng nhiên có một cỗ nhân duyên liên lụy, thôi diễn phía dưới phát hiện Vô Giới cái này tiểu hôn đản vậy mà con hắn, đang giúp hắn tìm vợ. Mẹ nó, ta mẹ nó muốn tìm vợ chính mình sẽ không tìm. Còn cần ngươi cái này tiểu hôn đản quan tâm. Dưới cơn thịnh nộ, Ngao Thắng trực tiếp lấy không gian pháp tắc thuấn di đến Thái Âm Tinh, chặn Vô Giới đường đi. Vô Giới, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Có thể nói cho ta một chút sao? Ngao Thắng cũng không trả lời Vô Giới tra hỏi, ngược lại sắc mặt âm trầm nhìn xem Vô Giới. Gặp qua Tổ Long. Lúc này thời điểm Thường Hy cùng Hy Hòa cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng Ngao Thắng hành lễ. Các ngươi không cần phải khách khí, đi về trước đi, sự kiện này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngao Thắng hướng về phía hai người mỉm cười, sau đó lại xoay người nhìn về phía vô giới. Ngươi bây giờ cùng ta trở về. Ngao Thắng vung tay lên, trực tiếp quay trở về tổ long điện. Khổ quá. Vô giới tâm lý âm thầm phát khổ, nhưng vẫn là ủ rũ túi đầu theo trở về tổ long điện. Tổ long điện, Ngao Thắng mặt giống khối băng một dạng băng lãnh, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm vô giới, chằm chằm hắn tê cả da đầu. Đại đại ca, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Vô giới kiên trì nói ra. Hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì, nhưng là cái này có thể nói sao? Giả vờ ngây ngốc là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đáng tiếc, giả vờ ngây ngốc tại Ngao Thắng nơi này không có dùng. Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Ngao Thắng vô cái ghế, thân thể vụt một chút đứng lên. Ngươi được đấy, cũng dám con ta giúp ta tìm vợ rồi. Ngươi thật giỏi a. Nhìn ta hôm nay không chỉ sao đánh chết ngươi. Ngao Thắng đi vào vô giới bên người, đổ ập xuống cũng là đánh một trận. Trong lòng của hắn cái kia tức giận a, hận không thể một bàn tay đập chết cái này hỗn đản. Ngươi mẹ nó, ngươi nói một chút chuyện này là sao? Nếu như không phải là bởi vì vô giới theo hắn vô số năm, hắn hiện tại liền một bàn tay hô chết hắn. Ngược lại không phải là Ngao Thắng trướng mắt Thường Hy cùng Hy Hòa, cũng không phải hắn không thể tiếp nhận kết hôn. Nhưng là mấu chốt là, cái này mẹ nó chính mình cũng không biết, vô giới liền tự chủ trương giúp hắn tìm hai cái nàng dâu. Cái này còn phải rồi. Chương 207, Tam Thư Lục Xính. Ngao Thắng tức giận, nổi trận lôi đình. Đối với vô giới đổ ập xuống cũng là đánh một trận. Tuy nhiên vô giới hiện tại thành thánh nhân, nhưng là tại Ngao Thắng trước mặt vẫn là cái đệ đệ. Mà lại tự biết đối lý, vô giới cười hắc hắc cũng không hoàn thủ. Đánh thôi, dù sao lại đánh không hỏng. Nói thế nào hắn cũng là bất tử bất diệt thánh nhân, mà Ngao Thắng hiện tại chỉ là một cái phân thân. Tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Dù sao sự kiện này đã dạng này, đối phương cũng đồng ý, Ngao Thắng cùng đối phương đã có phu thê nhân duyên. Giúp Ngao Thắng cưới hai nàng dâu, chịu đông nhiên đánh liền chịu đông nhiên đánh chứ sao. Rốt cục, Ngao Thắng đánh đủ rồi, cũng hết giận. Đi, chuẩn bị Tam Thư Lục Xính. Ngao Thắng nhức đầu vướt vướt cái chán. Nhưng là việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Vô rồi lấy danh nghĩa của hắn đi cầu thân, đối phương đều đã đồng ý. Nếu như Ngao Thắng lúc này thời điểm cự tuyệt làm cho đối phương như thế nào đối mặt thế nhân? Đây không phải hỏng người khác có tên tiết sao? Chuyện cho tới bây giờ, cưới liền cưới, chính mình cũng không lỗ. Lại nói đối phương xinh đẹp như vậy, kiếp trước Ngao Thắng như thế một cái thối điểu ti muốn nhìn một chút đều là hy vọng xa vời, còn có cái gì không hài lòng. Mà cái gọi là Tam Thư Lục Xính, lại gọi Tam Thư Lục Lễ. Trong đó Tam Thư chỉ tại lục lễ quá trình bên trong sử dụng văn thư, bao quát thư mời, lễ thư cùng nên thư. Mà lục lễ là chỉ từ cầu hôn đến thành hôn toàn bộ kết hôn quá trình. Lục lễ tức 6 cái lễ pháp, chỉ nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ cùng thân nên. Một nạp thái, nhà trai nhờ người đến nhà gái ướm y rằng muốn kén chọn con gái nhà ấy làm dâu. Hai vấn danh, nhà trai nhờ mối lái đến hỏi tên họ và ngày sinh của cô gái, để xem sung hay hạp. Ba nạp cát, nhà trai báo cho nhà gái đã xem tuổi, xem quẻ, mọi chuyện tốt đẹp và muốn tiến hành hôn lễ. Bốn nạp tệ, nạp trưng nhà trai đem xính lễ tới nhà gái để làm lễ từ đường và ra mắt. Lễ này thông thường gọi là lễ hỏi. Năm thỉnh kỳ, nhà trai xin nhà gái định ngày rước dâu. Sáu thân ninh, lễ rước dâu về nhà trai, tức là lễ cưới. Nếu là cưới hỏi đàng hoàng, tự nhiên lễ tiết cũng không thể thiếu khuyết. Được rồi, sự kiện này liền giao cho ta đi. Nghe được Ngao Thắng đồng ý, vô giới lập tức vui mừng hớn hở đi ra. Sao, làm sao nhìn so chính hắn cưới vợ còn vui vẻ? Nói nhảm, có thể không vui sao? Hắn đi theo Ngao Thắng vô số năm. Đối Ngao Thắng đã kính lại sợ. Vô số năm qua Ngao Thắng một mực lấy cơ trí, nghiêm khắc lãnh đạo Long tộc, hắn cái gì thời điểm gặp qua Ngao Thắng hiện tại bối rối. Cho nên nói, vô giới tâm lý xác thực vô cùng thoải mái. Sao, tên tiểu hôn đản này bẫy ta như vậy, ta muốn hay không cũng giúp hắn tìm nàng dâu. Chờ vô giới rời đi, Ngao Thắng sờ lên cái cằm âm hiểm nghĩ đến. Bất quá suy nghĩ một chút vô giới một bộ tiểu hài tử bộ dáng, hơn nữa còn hèn hèn mọn tỏa, đoán chừng tìm người khác cũng không nhất định đồng ý. Trừ phi lấy thế đẻ người. Nhưng lại như thế lại không có ý nghĩa, bởi vì hôn nhân là ngươi tình ta nguyện sự tình. Có điều, về sau có cơ hội cũng có thể thử một chút. Mà đang giúp Ngao Thắng chuẩn bị Tam Thư Lục Xính vô giới, đồng nhiên cảm giác được H.I.U.N.G. khỉ hệ V.V.A, dường như đại nạn lâm đầu một dạng. Hảo giác, đều là hảo giác. Ta là thánh nhân, sẽ có đại nạn lâm đầu. Lắc lắc đầu, vô giới đem sự kiện này ném sau, tiếp tục chuẩn bị Ngao Thắng hôn nhân đại sự. Mà một bên khác, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá trải qua mang côn bằng cùng cựu đại yêu thần vây quanh ngũ trang quan. Hồng Vân, bản đế khuyên ngươi tốt nhất giao ra hồng mông tử khí. Giao ra bản đế có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đế Tuấn đứng tại ngũ trang quan bên ngoài, trong kết giới Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tới rồi sao? Chẳng lẽ đây chính là Tổ Long nói tới tử kiếp? Nhìn xem bên ngoài kết giới Đế Tuấn bọn người, Hồng Vân trong lòng không buồn không vui. Bởi vì hắn đã sớm biết có một ngày như vậy, tuy nhiên trong lòng của hắn một mực có một chút hy vọng xa vời, nhưng là cũng chuẩn bị kỹ càng. Đế Tuấn, ngươi muốn Hồng Mông tử khí, có bản lĩnh thì tới lấy. Hồng Vân không kiêu ngạo không tự ti đạo. Hắn Hồng Vân mặc dù là người hiền lành, nhưng nói thế nào cũng là có tên đại năng. Nếu như cứ như vậy giao ra Hồng Mông tử khí, như vậy hắn chẳng phải là muốn bị chỉnh cái hồng hoang chế dê ớ. Mà lại hắn vô cùng rõ ràng, coi như mình giao ra Hồng Mông tử khí cũng không thể có thể sống sót. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, mặc kệ là thiên đình vẫn là tiếp dẫn, đều sẽ không bỏ qua chính mình. Tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đế Tuấn nhìn xem Hồng Vân không chịu giao ra Hồng Mông tử khí, lập tức hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng vung tay lên. Phá cho ta kết giới, giết Hồng Vân. Bất quá bọn hắn muốn phá kết giới nhưng không dễ dàng như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng không phải dễ khi dễ. Hừ, muốn phá ta kết giới không dễ dàng như vậy. Trấn Nguyên Tử tay cầm địa thư, lập tức liên tiếp đại địa thai mô, nhường kết giới biến không thể phá vỡ. Tuy nhiên như thế, thế nhưng là Trấn Nguyên Tử trong lòng vẫn là tràn đầy bi quan. Bởi vì hắn biết, lần này coi như bức lui Đế Tuấn bọn người, về sau còn sẽ có người tầng tầng lớp lớp tìm đến Hồng Vân phiền phức. Trừ phi Hồng Vân thành thánh hoặc là chết rồi, nếu không loại sự tình này liền sẽ không đình chỉ. Vâng! Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng cùng thập đại yêu thần thực lực rất mạnh, công kích cũng phi thường cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liền đem phương viên đếm vạn cây số đánh vỡ nát. Nhưng là Trấn Nguyên Tử địa thư không hổ là phòng ngự trí bảo, càng đáng sợ là có thể liên tiếp đại địa thai mô, gần như không thể phá hủy. Cho nên Đế Tuấn đám người công kích tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là đánh vào kết giới phía trên ngoại trừ tạo nên một điểm gợn sóng, cũng không có cái gì thực chất tính phá hư. Ừm. Địa thư. Nhìn xem tình cảnh này, Đế Tuấn nhướng mày, sau đó ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Trấn Nguyên Tử, ngươi khẳng định muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đế Tuấn thanh âm trầm mà hỏi. Địa thư liên tiếp đại địa thai mô, liền xem như Đế Tuấn cũng không có nắm chắc đánh vỡ. Cho nên kết quả tốt nhất, cũng là nhường Trấn Nguyên Tử không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là Trấn Nguyên Tử là người chính trực, trọng tình trọng nghĩa, sao lại vứt bỏ Hồng Vân mặc kệ. Dù là Đế Tuấn uy hiếp, hắn cũng không để trong lòng. Đế Tuấn, nhiều lời vô ích. Ta cùng Trấn Nguyên Tử chính là hảo hữu, tựa như ngươi đối Đông Hoàng Thái Nhất một dạng, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trấn Nguyên Tử nghĩa chính ngôn từ nói y. Tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách bản đế không khách khí. Giết. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích liên tiếp không ngừng, còn giống như pháo hoa chói lọi. Nhưng là cái này chói lọi sau lưng, lại là chí mạng sát cơ. Đại địa tại kêu rên, không gian tại phá thoái, vạn vật tịch diệt. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, vạn thọ sơn chúng quanh phương viên mười mấy vạn dặm liền đã phân mảnh. Tại càng xa ra, Minh Hà nhìn xem tình cảnh này tâm lý âm thầm mừng thầm. Đánh đi, chờ các ngươi đánh xong lão tổ lại đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Kỳ thực muốn ngồi thu ngư ông chi lợi nào chỉ là Minh Hà. Nhiên Đăng cũng đang đợi, thậm chí tiếp dẫn đều đang đợi. Hồng Mông tử khí bần đạo nhất định phải được, chuẩn đề vì ta từ bỏ thánh vị, đạo này Hồng Mông tử khí vừa vặn có thể cho chuẩn đề. Tiếp dẫn trong lòng bản tính đánh ba ba vang. Đúng vậy, hắn chẳng những muốn giết chết Hồng Vân để chấm dứt thánh vị nhân quả, còn muốn Hồng Vân bản thân Hồng Mông tử khí. Có thể nói đem lấy oán báo ân, được một tức lại muốn tiến một thước phát huy tới cực hạn. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mặc kệ là thiên đình mọi người, vẫn là Minh Hà, Nhiên Đăng cùng tiếp dẫn, lông mày đều nhíu lại. Bởi vì Đế Tuấn bọn người công kích lâu như vậy, kết giới vậy mà không có chút nào tổn hại dấu vết. Ngoại trừ tạo nên một điểm gợn sóng, căn bản cao ý giả mở dùng không có. Không được, tiếp tục như vậy Hồng Vân chẳng phải là giết không chết. Nhìn xem loại tình huống này, tiếp dẫn tâm lý lại động tâm tư. Chương 208, tiếp dẫn mắt trợn tròn. Tiếp dẫn là ai? Đó là thiên đạo tuyển lựa thánh nhân. Tuy nhiên hắn không phải Hồng Quân dạng này thiên đạo đại ngôn nhân, nhưng là trình độ nhất định cũng là đại biểu cho thiên đạo ý chí. Tâm niệm của hắn nhất động, thông qua địa thư liên tiếp đại địa thai mô hình thành kết giới, lập tức phát sinh đung đưa kịch liệt. Cái này không tốt. Trấn Nguyên Tử giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm giác được địa thư cùng đại địa thai mô liên hệ đang yếu bớt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính mình kết giới đang yếu đi. Tại sao có thể như vậy? Địa thư chính là đại địa thai mô thai nghén mà thành, chính là đại địa thai mô bản nguyên, nó cùng đại địa thai mô liên hệ làm sao lại yếu bớt? Trấn Nguyên Tử không nghĩ ra, thật là căn bản không có khả năng. cũng là chưa từng có sự tình. Nhưng là hiện tại, xác xác thật thật giảm bớt. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới thánh nhân. Cũng chỉ có thánh nhân mới có bản sự này ngắn ngủi ngăn chặn đại điệu thai mô cùng điệu thư liên hệ. Đồng thời hắn nghĩ tới Ngao Thắng đã từng nói lời nói, Hồng Vân cùng thánh nhân có nhường thánh vị đại nhân quả, bất luận như thế nào cũng sẽ không để hắn sống sót. Bị oi. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt này tâm lý phẫn nộ phi thường, đồng thời cũng có một chút tuyệt vọng. Thánh nhân xuất thủ, hắn lấy cái gì ngăn cản? Hắn làm sao bảo trụ Hồng Vân tánh mạng? Trấn Nguyên đạo huynh không nên tức giận, chúng ta đã sớm biết loại kết quả này không phải sao? Đúng vào lúc này, Hồng Vân bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng. Hắn tuy nhiên cảm giác không thấy địa thư cùng đại địa thai mô biến hóa, nhưng là hắn thấy được kết giới biến hóa. Lại liên hệ Trấn Nguyên Tử phẫn nộ, hắn cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Có điều hắn cũng không có phẫn sinh khí, thậm chí vốn là lo nghĩ hắn đều bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, tựa như là đại thông đại ngộ đồng dạng. Đạo hữu, ngươi. Trấn Nguyên Tử nhìn xem bình tĩnh như nước Hồng Vân, bên trong trong lòng thoáng qua một tia không tốt suy nghĩ. Bất quá sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn cũng không có phạm sai lầm. Đã ta Hồng Vân nhất định phải chết, vậy liền để ta chết oanh oanh liệt liệt đi. Hồng Vân bình tĩnh nhìn kết giới bên ngoài, nhìn xem đang cố gắng công kích kết giới Đế Tuấn bọn người. Bình tĩnh, trước nay chưa có bình tĩnh. Nhưng là Trấn Nguyên Tử lại biến sắc, bởi vì hắn đã biết Hồng Vân muốn làm gì. Hồng Vân đạo hữu. Không thể. Trấn Nguyên Tử đưa tay liền muốn ngăn cản Hồng Vân, nhưng là đã vãn. Siêu. Hồng Vân hóa thành một đóa màu đỏ đám mây, vô thường vô tướng bay ra Trấn Nguyên Tử kết giới. Đế Tuấn, Thái Nhất còn có vụng trộm người, các ngươi không phải là muốn Hồng Mông tử khí sao? Vậy liền cùng bần đạo tới đi. Hồng Vân thanh âm bình thản, không vui không buồn. Hồng Vân. Nhìn xem đảo tẩu Hồng Vân, Đế Tuấn bọn người. Bọn họ vốn cho là đối phương hội trô nở ở ngũ trang quan không ra, bọn họ muốn đối phó Hồng Vân nhất định phải đánh vỡ kết giới, nói như vậy sẽ rất phiền phức. Dù sao cùng đại điệu thai mô điệu thư phòng ngự lực phi thường khủng bố. Nhưng là không nghĩ tới, chính hắn vậy mà từ ngũ trang quan chạy ra. Mau đuổi theo. Nhưng là Đế Tuấn chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, sau đó lập tức hướng Hồng Vân đuổi tới. Mà nguyên bản tránh nút trong bóng tối Minh Hà cùng Nhân Đăng, giờ khác này cũng không nhịn được từ chỗ tối đi ra, hướng Hồng Vân đuổi tới. Hồng Ngông tử khí, cái này dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt. Hồng Vân, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đó chúng ta nhân quả hai tiêu tan, ngươi Hồng Mông tử khí bản tôn cũng liền không khách khí nhận. Nhìn xem Hồng Vân bị nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, tiếp dẫn trong lòng thật đắc ý. Chỉ cần Hồng Vân chết rồi, bọn họ thiếu Hồng Vân nhân quả liền không cần trả lại. Mà lại Hồng Vân trên người Hồng Mông tử khí, cũng là nhất định thuộc về hắn. Bởi vì, hắn là thánh nhân. Đế Tuấn bọn người mặc dù là chuẩn thánh đại năng, nhưng là làm sao cùng hắn cái này thánh nhân cướp đoạt. Trọng yếu nhất là, hắn còn không cần đối Hồng Vân động thủ. Không cần lương đeo nghiệp lực tiêu hao công đức. Thật sự là, hoàn mỹ. Ha ha ha. Các ngươi đều tới, thật sự là quá tốt. Các ngươi muốn Hồng Mông tử khí. Vậy ta liền cho các ngươi. Liền đang tiếp dẫn âm thầm đắc ý thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến Hồng Vân cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng tiêu sái, nhưng là trong đó cũng mang theo một chút bi thương. Không tốt, không thể để cho Hồng Vân đem Hồng Mông tử khí cho người khác. Tiếp dẫn trong lòng căng thẳng, lập tức trong bóng tối hướng Hồng Vân tới gần. Bất quá đúng vào lúc này, hắn chợt nghe một tiếng quyết tuyệt nộ hống. Cho ta. Bạo. Vâng. Ngay sau đó là vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh, theo sát phía sau cũng là hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng bao phủ bát phương. Phốc phốc phốc. Đến gần Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Nhiên Đăng, Cựu Đại Yêu Thần toàn bộ cùng nhau thổ huyết. Liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong mà lại có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thủ hộ Minh Hà, tại thời khắc này khỏe miệng đều tràn ra một vệt máu. Bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Hồng Vân trực tiếp dẫn nổ thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu cửu tán hồn hồ lô, liền bản thể của hắn cũng trực tiếp tự bạo. Loại kia uy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Tối thiểu nhất phương viên mười mấy vạn dặm, triệt để từ hồng hoang thế giới biến mất. Bất quá bây giờ bọn họ đều không để ý tới thương thế của mình, bởi vì Hồng Vân tự bạo sau Hồng Mông tử khí cũng từ trên người hắn rơi ra. Hồng Mông tử khí phát ra cao quý thâm thẳm hào quang màu tím, giống như linh xà trong hư không du đãng. Đoạn. Trong chấp nhóm này, bất luận là thiên đình bên này vẫn là Nhiên Đăng cùng Minh Hà, toàn bộ đều điên cuồng chụp vào Hồng Mông tử khí. Hừ, muốn tại bản tôn trước mặt cướp đi Hồng Mông tử khí. Vậy bản tôn cái này thánh nhân chẳng phải là trắng làm rồi. Nhìn xem điên cuồng thẳng hướng Hồng Mông tử khí mấy người, tiếp dẫn lộ ra một tia cười lạnh. Cho ta lấy ra đi. Tiếp dẫn bàn tay lớn che trời, trực tiếp chụp tới Hồng Mông tử khí. Mà lại đang tiếp dẫn xuất thủ thời điểm, tất cả mọi người bị định trụ. Đây chính là thánh nhân uy nghiêm, đây chính là thánh nhân thực lực, đây chính là thánh nhân phía dưới cùng thánh nhân chênh lệch. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này hồng mông tử khí nhất định sẽ rơi đang tiếp dẫn trong tay, thì liền chính hắn đều là cho là như vậy. Hồng mông tử khí, là bần đạo. Tiếp dẫn đắc ý nghĩ đến. Nhưng là ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, đồng nhiên khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hồng mông tử khí, vậy mà từ trong lòng bàn tay hắn chạy ra ngoài. Mà lại càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, hồng mông tử khí bỗng nhiên chui vào hư không bên trong, triệt để biến mất không thấy. Ly hệ nở liên tiếp dẫn, đều không cảm ứng được nó đi nơi nào. Cái này sao có thể? Tiếp dẫn trợn tròn mắt. Hắn nhưng là thánh nhân, giữa thiên địa có cái gì có thể lừa gạt được hắn. Thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, hắn vậy mà thật tính toán không ra hồng mông tử khí đi nơi nào. Hồng Vân. Mắt thấy một màn này trấn nguyên tử, phát ra bi thương nộ hống. Chương 209, Đế Tuấn Mưu Thiên Hôn. Thiên đỉnh, Lang Tiêu Điện. Giờ phút này Đế Tuấn sắc mặt âm trầm ngồi tại đế vị thượng, hạ mới tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Đáng giận, không nghĩ tới lao thất phu kia dám âm ta. Trước đó hồng mông tử khí mắt thấy liền muốn tới tay, nghĩ không ra vậy mà tại thời khắc sống còn bị tiếp dẫn cố định tại chỗ, trơ mắt nhìn xem hồng mông tử khí biến mất không còn tăm tích, sau cùng thất bại trong gang tấc. Bất quá coi như thế, hắn cũng không dám trực tiếp hô lên tiếp dẫn tên. Dù sao cũng là thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo, hô tên sẽ bị cảm ứng được. Đại ca, sự kiện này không thể cứ tính như vậy. Tuy nhiên chúng ta không đối phó được lao thất phu kia, nhưng là hắn đồ tử đồ tôn còn không đối phó được. Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng một mặt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói y. Lời này nhường Đế Tuấn ánh mắt sáng lên. Không sai, thánh nhân chúng ta không đối phó được, đệ tử của bọn hắn còn không đối phó được. Cựu đại yêu thần truyền lệnh xuống, sở hữu người của thiên đình nhìn thấy Tây Phương giáo đệ tử, giết không tha. Đế Tuấn thanh âm âm lãnh, khuôn mặt dữ tợn. Tiếp dẫn dám âm hắn, hắn liền muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Tuy nhiên tiếp dẫn là thánh nhân, nhưng là đệ tử của hắn cũng không phải. Mà lại hắn cũng không sợ tiếp dẫn tìm phiền toái, bởi vì yêu tộc cũng là có thánh nhân. Tuân chỉ. Cựu đại yêu thần tiếp chỉ về sau, lập tức quay người rời đi Lăng Tiêu Điện. Hiện tại, Lăng Tiêu Điện chỉ còn lại có Côn Bằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đại ca, Tây Phương giáo sự tình nhường cựu đại yêu thần đi xử lý liền tốt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cưới Thái Âm Tinh Thường Hy cùng Hy Hòa, thứ nhất có thể kéo tới hai cái đại năng, mặt khác cũng có thể hoàn thành thiên hôn. Cái này là trước kia liền định tốt, chỉ bất quá về sau bởi vì Long tộc cùng Hồng Vân làm trễ nải. Hiện tại hai chuyện tuy nhiên đều làm rối tinh rối mù, nhưng là cuối cùng là kết thúc. Như vậy cưới Thái Âm Tinh Quân, hoàn thành thiên hôn sự kiện này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nhị đệ nói không sai, Thái Âm Tinh Hy Hòa cùng Thường Hy cùng ta vừa vặn nhất âm nhất dương. Cưới bọn họ chính là âm dương hợp hòa. Mà lại hai người đều là chuẩn thánh đại năng, tuyệt đối là thiên đình một sự giúp đỡ lớn. Đế Tuấn gật gật đầu, cũng là phi thường chờ mong cưới Thái Âm Tinh Thường Hy cùng Hy Hòa. Mà lại hoàn thành thiên hôn cũng là có đại công đức sự tình, đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Không sai, nếu như đại ca không có ý kiến, nhị đệ lập tức thay người đi để thân. Đông Hoàng Thái Nhất nói y. Ý kiến. Loại này chuyện thật tốt, Đế Tuấn tại sao có thể có ý kiến? Không nói trước cưới Thường Hy cùng Hy Hòa hoàn thành thiên hôn công đức, cũng không nói hai vị chuẩn thánh đối thiên đình trợ giúp, chỉ là hai vị nữ thần như hoa như ngọc, Đế Tuấn liền sẽ không cự tuyệt. Không, không phải sẽ không cự tuyệt, mà chính là không kịp chờ đợi. Đi thôi, mang lên đầy đủ lễ vật, đừng để người xem thường ta thiên đình. Vâng. Côn Bằng, ngươi cũng cùng nhau tiến đến. Tuân chỉ. Côn Bằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người mở Lăng Tiêu Bảo Điện, lập tức bắt tay vào làm thay Đế Tuấn chuẩn bị để thân sự tình. Mà lúc này làm Thái Âm Tinh trên mặt trăng, vô giới đang cùng Thường Hy cùng Hy Hòa từ biệt. Hai vị đại tẩu, xính lễ ta đã đưa đến, sự kiện này coi như định xuống. Vô giới miệng rất ngọt, há miệng đại tẩu ngậm miệng đại tẩu, kêu hai người vô cùng không có ý tứ. Bất quá hai người mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có cự tuyệt đại tẩu xưng hô thế này. Ngược lại, ở trong lòng có chút mừng thầm. Thánh nhân nói chỗ nào lời nói. Xính lễ tỉ muội chúng ta đã thu, đương nhiên sẽ không đổi ý. Thường Hy khẽ gật đầu, đỏ mặt nói. Ha ha ha. Là huynh đệ sẽ không nói chuyện, hai vị đại tẩu đừng nên trách. Đã như vậy huynh đệ kia ta liền trở về Tổ Long Điện, cùng đại ca thương lượng hôn kỳ, tùy ý thành hôn. Vô giới cười ha ha một tiếng, sau đó đối hai người chắp tay nói. Hết thệ từ thánh nhân cùng Tổ Long làm chủ. Thường Hy cùng Hy Hòa tuy nhiên đỏ mặt, nhưng vẫn là mỉm cười không người gật đầu nói. Hai vị đại tẩu lại chết sát ta, các ngươi đã là đại tẩu của ta. Sao có thể lại thánh nhân xưng hô? Các ngươi cùng đại ca một dạng gọi ta vô giới là được. Vô giới làm bộ không cao hứng nói. Cái này, cái này không được, thánh nhân tục danh há có thể tùy tiện loạn hô. Hai người chân tay luôn cuống nọ y. Ngao Thắng có thể hô tên của hắn, thậm chí gọi hắn tiểu phiến tử đều có thể, nhưng là các nàng lại không thể làm như thế. Bởi vì Ngao Thắng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, so với bình thường thánh nhân còn mạnh hơn. Mà lại Ngao Thắng là vô giới đại ca, làm sao hô đều có thể. Nhưng là các nàng chẳng qua là hai vị chuẩn thánh, mà lại cùng Ngao Thắng còn chưa có kết hôn, sao có thể gọi thẳng thánh nhân tục danh. Ấy, hai vị đại tẩu sai. Ta cái này thánh người vẫn là đại ca giúp ta giành được, không có đại ca từ đâu tới ta thánh vị. Các ngươi hiện tại đã là đại tẩu của ta, tuyệt đối không thể chiết sát huynh đệ. Huống hồ Thanh Long cùng Trúc Long bọn họ cũng là la như vậy ta, các ngươi tuyệt đối không nên có cái gì lo lắng. Nếu không, ta đại ca sẽ đánh chết ta. Thường Hy cùng Hy Hòa có các nàng lo lắng, nhưng là vô giới cũng có cái nhìn của mình. Hắn thấy Thường Hy cùng Hy Hòa lập tức liền muốn trở thành Ngao Thắng thế tử, đó chính là hắn đại tẩu. Nhưng đại tẩu gọi mình thánh nhân, hắn nhưng không chịu được nổi. Cái này, Thường Hy cùng Hy Hòa có chút chần chờ. Đừng cái này vậy cái kia cái này, ta đi về trước bẩm báo đại ca, hai vị đại tẩu chuẩn bị tốt làm tân nương là đủ. Như thế, làm phiền thánh. Vô giới. Thế này mới đúng, huynh đệ cáo tử. Vô giới cười ha ha, trực tiếp quay trở về tổ Long Điện, hướng Ngao Thắng bẩm báo đi. Mà một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng cũng rốt cục tại Thiên Đình bảo khố bên trong lấy ra đầy đủ lễ vật. Bất quá đại đa số đều là một số tục vật, vàng bạc châu báu gì, mã não ba ho thà cờ hở cái gì. Tuy nhiên cũng có hai kiện tiên thiên linh bảo, nhưng đều là bất nhập lưu đồ vật. Đương nhiên, đồ vật đủ nhiều, dòng dã mấy trăm dương. Yêu sư, theo ta cùng nhau đi tới Thái Âm Tinh. Chọn tốt tiếp tục, Đông Hoàng Thái Nhất đối Côn Bằng nói y. Vâng. Côn Bằng tự nhiên không có ý kiến gì, bất quá trước khi đi hắn lại chần chờ một chút. Đông Hoàng, liền hai người chúng ta đi đề thần, pha y chăng quá keo kiệt rồi. Ý của ngươi là? Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, sau đó chần chờ mà hỏi. Đã chúng ta Thiên Đình muốn cưới đế hậu, tự nhiên không thể để cho người khác xem nhẹ. Ý kiến của ta là gióng trống thua chiêng, chiêu cáo thiên địa. Chẳng những có thể lấy biểu hiện ta Thiên Đình uy nghiêm, cũng cho đủ hai vị nữ thần mặt mũi. Yêu sư Côn Bằng đề nghị. Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên ngay từ đầu không có nghĩ tới những thứ này, giờ phút này nghe được Côn Bằng mà nói lập tức cười lên ha hả. Yêu sư nói không sai, là ta sơ suất. Liền theo lời ngươi nói xử lý, nhường hai vị nữ thần nở mày nở mặt gả cho ta đại ca. Vâng, ta cái này đi an bài. Côn Bằng lập tức triệu tập đại lượng yêu tộc, từ Đại La Kim Tiên đến Phổ Thông Thiên Tiên, trùng trùng điệp điệp mấy vạn người đảm đường cầu thân đội ngũ. Một đường thổi sáo đánh trống, vô cùng náo nhiệt tiến về Thái Âm Tinh. Chương 210, người thật to gan. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng mang theo mấy vạn người, một đường chiêng trống tiếng động vang trời. Theo Thiên Đình đến Thái Âm Tinh dài như vậy lộ trình bên trong, bọn họ hết lần này tới lần khác không cần bất luận cái gì thần thông. Quả thực là muốn không nhanh không chậm chạy tới, sợ sự kiện này người khác không biết một dạng. Bọn họ lớn như vậy chiến trận, Thường Hy cùng Hy Hòa tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Không biết Thiên Đình lại làm cái quỷ gì. Hy Hòa khinh miệt đối Thường Hy nói ra. Ta cũng không biết, nhưng là cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhiều để ý tới. Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý cùng yêu tộc sinh ra quan hệ gì. Nhưng là các nàng không nguyện ý cùng yêu tộc có liên quan, yêu tộc lại là hướng về phía các nàng tới. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng vậy mà trực tiếp mang người đi tới Thái Âm Tinh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng vậy mà mang theo yêu tộc đi Thái Âm Tinh, bọn họ muốn làm gì? Không ít đại năng chú ý Thiên Đình, nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất đi Thái Âm Tinh, nhất thời nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Mà Thường Hy cùng Hy Hòa, lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng bọn người càng là nhún mày. Không biết Đông Hoàng cùng yêu sư đến ta Thái Âm Tinh có gì muốn làm? Hai người ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Một mặt không vui hỏi. Hai người tự hỏi cùng yêu tộc Thiên Đình cũng không liên quan, mà lại song phương cũng chưa từng có bất kỳ liên hệ. Lần này đối phương trước đó không có bất kỳ cái gì thông báo liền dòng trống khua chiêng chạy tới, đơn giản cũng là không đem các nàng để vào mắt. Thì liền thân là thánh nhân vô giới, cũng không từng như thế thất lễ, bởi vì nói vậy có thể dễ nghe mới là lạ. Hai vị nữ thần, hôm nay chúng ta tới đây chính là có việc mừng muốn cho hai vị đưa tới cửa. Tuy nhiên Thường Hy cùng Hy Hòa ngữ khí cũng không dễ lọt hay. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng cười nói. Thường Hy cùng Hy Hòa liếc nhau, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Không biết vui từ đâu đến, Đông Hoàng nói tới việc vui tỉ mội chúng ta làm sao không biết. Thường Hy cùng Hy Hòa khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phong. Việc vui. Gặp phải bọn họ cũng là lớn nhất chuyện xấu mới đúng. Hai vị thần nữ, chúng ta lần này tới chính là Thiên Đế hướng hai vị thần nữ cầu hôn. Như thần nữ cùng thiên đế thành hôn quả thật là ông trời tác hợp cho, chẳng phải là việc vui một cọc. Côn Bằng cười ha ha, tràn đầy tự tin đạo. Thiên đình chính là hồng hoang lớn nhất hai cỗ thế lực một trong, ngoại trừ long tộc siêu thoát ra khỏi trần thế, cũng chỉ có vu tộc có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra đế tuấn, không có cái nào thần nữ có thể cự tuyệt loại chuyện tốt này. Trên mặt hắn một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền đợi đến hai người không kịp chờ đợi đáp ứng. Thậm chí thì liền Đông Hoàng Thái Nhất cùng phía sau bọn họ yêu tộc, cũng cho là như vậy. Nhưng là sự tình luôn luôn không như mong muốn, liền tại bọn hắn coi là hai vị nữ thần hội không kìm được vui mừng đáp ứng thời điểm, Thường Hy cùng Hy Hòa lại nói ra làm cho tất cả mọi người khó chịu không thôi. Thật xin lỗi, tỷ muội chúng ta nhưng cao trèo không lên cái gì thiên đế. Mà lại tỷ muội chúng ta đã gả người khác, các ngươi từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Thường Hy trực tiếp liền đem lại no y chết, mà lại trực tiếp đuổi người. Chẳng những nhường Dương Dương tự đắc yêu tộc lập trì trệ, lúng túng không thôi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất càng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhất thời phẫn nộ. Hai vị chẳng lẽ nhìn ta yêu tộc đều là ngốc? Hoàng Thái Nhất sắc mặt tâm trầm, ngựa khí có chút bất thiện no y. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, tỉ mội chuyện gì. Các ngươi lập tức cút cho ta, đừng ở chỗ này trướng mắt. Hy Hòa nhanh mồm nhanh miệng, vốn là nhìn Đông Hoàng Thái Nhất bọn người không vừa mắt, khắc nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mà nói lập tức báo nổi. Lớn mật. Làm càn. Dám đuôi Đông Hoàng vô lễ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng còn không nói gì thêm, phía sau hắn yêu tộc thì không chịu nổi. Yêu tộc thiên đình uy thế chính long, giữa thiên địa có mấy cái dám cùng bọn hắn nói như vậy. Mà giữa thiên địa đại năng nhìn xem tình cảnh này, càng là trợn mắt hốt mồm. Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà thay đế tuấn cầu thân, hơn nữa còn bị cự tuyệt, cái này có trò hay để nhìn. Ha ha ha. Yêu tộc những thứ này không biết xấu hổ không muốn ra, cái này bị đánh mặt ta. Vu tộc càng là cười trên nỗi đau của người khác, tại Bất Chu Sơn phía dưới cười ha ha, chờ lấy nhìn yêu tộc trò cười. Đông Hoàng Thái Nhất há có thể không biết bây giờ bị rất nhiều người chú ý. Bị người đánh như vậy mặt, tâm tình của hắn há có thể tốt. Hai vị thật chẳng lẽ không cho ta thiên đình mặt mũi? Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Nhưng là Thường Hy cùng Hy Hòa sao lại sợ hắn? Các nàng sau lưng có Ngao Thắng cùng vô giới hai vị thánh nhân, yêu tộc thiên đình tính là thứ gì? Nể mặt ngươi. Ngươi tính là cái gì? Hiện tại lập tức cho ta rời đi Thái Âm Tinh, nếu không đừng trách chúng ta tỉ muội không khách khí. Hy Hòa trực tiếp mở miệng nói. Các nàng thế nhưng là không muốn để cho Ngao Thắng hiểu lầm, bằng không các nàng tỉ muội có mặt mũi nào đi mặt đối Ngao Thắng. Cho nên những yêu tộc này, nhất định phải đuổi đi. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất cùng những yêu tộc kia lại nổi giận. Lớn mật, không biết sống chết. Chúng ta thiên đế cưới các ngươi là vinh hạnh của các ngươi còn dám cự tuyệt. Đông Hoàng, đã hai người như thế không biết điều, không bằng để chúng thuộc hạ người đem bọn hắn cầm xuống. Thiên đình yêu tộc nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, dường như bọn họ thụ bao lớn ủy khuất một dạng. Thì liền Côn Bằng đều hừ lạnh một tiếng, đối Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị. Đông Hoàng, chúng ta trực tiếp đem các nàng trói trở về, đến lúc đó các nàng không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là giơ tay lên nhường thuộc hạ cùng Côn Bằng đều tạm thời im miệng, nhưng là sắc mặt của hắn lại đồng dạng không dễ nhìn. Hai vị, thật muốn như thế không biết điều. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hơi híp, lạnh lùng uy hiếp nói. Hừ, không biết điều chính là ngươi. Ta cảnh cáo ngươi lập tức rời đi, bằng không đợi chúng ta phu quân tới, các ngươi muốn đi đều đi không được. Hy Hòa thế nhưng là không khiến người ta chủ, nàng mới mặc kệ cái gì đế tuấn cái gì thiên đế. Có điều nàng, triệt để chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị xem ra thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng, đã như vậy vậy cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Ngươi tới, cho ta đem các nàng bắt lại. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, trực tiếp mở miệng muốn đem Thường Hy cùng Hy Hòa trói lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem, phu quân của các ngươi có hay không lá gan kia tìm đến bản hoàng. Ngươi dám? Thường Hy cùng Hy Hòa biến sắc, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đồng thời khí thế trên người dồi dào, chuẩn thánh trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị liều mạng thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thật to gan. Chương 211, bản tọa tới. Ngươi muốn như nào? Một tiếng gầm thét kinh ngạc tất cả mọi người, Ngao Thắng sắc mặt âm trầm từ trong hư không đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngao Thắng, tâm lý bỗng nhiên máy động. Đi theo phía sau hơn vạn yêu tộc càng là không dám thở mạnh, chịu không nổi uy áp cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hy Hòa cùng Thường Hy gặp Ngao Thắng tới, trên mặt nhất thời hiện ra mấy phần ý cười. Tổ Long! Thường Hy mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Phu quân ngươi đã đến. Hy Hòa càng là trực tiếp dĩ dỏm cùng Ngao Thắng chào hỏi. Ngao Thắng gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng bọn người, sầm mặt lại, các ngươi không phải muốn nhìn bản tọa có dám tới hay không sao? Hiện tại bản tọa tới, ngươi Đông Hoàng Thái Nhất lại muốn như nào? Trong chốc lát uy áp mạnh mẽ mang theo lời nói bao phủ mà ra, yêu tộc mọi người sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đối với Ngao Thắng, hiện tại toàn bộ yêu tộc không có người không sợ. Không, không chỉ là yêu tộc, toàn bộ hồng hoang đều không có người không sợ. Thi liên thánh nhân, đều phải e ngại ba phần. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng liên tục lùi lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Ngao Thắng. Ai có thể nghĩ tới Hy Hòa cùng Thường Hy trong miệng phu quân, vậy mà lại là Ngao Thắng. Chú ý chuyện này đông đảo đại năng cũng là hít sâu một hơi, bởi vì không chỉ là yêu tộc không nghĩ tới, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước chưa từng nghe nói Tổ Long muốn lấy vợ, càng không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Nhưng Ngao Thắng căn bản không có khả năng ở không đi gây sự, cũng không có khả năng từ không nói có, rất hiển nhiên đây là sự thực. Cho nên, yêu tộc lần này thật là trọc phiền phức ngập trời. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là các nàng đạo lữ? Ngươi mơ tưởng gạt ta. Đông Hoàng Thái Nhất thật không thể tin, không dám tin, hắn sắp điên rồi. Nếu như là tình huống bình thường, Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định không nói hai lời xoay người rời đi. Nhưng đã đến hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu như bọn hắn lui, toàn bộ hồng hoang đều sẽ chế rêu bọn họ. Chú ý chuyện này các đại năng nghe được Đông Hoàng nói như vậy tất cả đều lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, phiền phức lớn rồi. Người tin hoặc là không tin, bản tọa không rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Nhưng là ngươi dám đánh bản tọa đạo lữ chủ ý, liền là tử tội. Ngao Thắng ngữ khí nghe không ra sướng vui đau buồn. Trước đó tha các ngươi một mạng, nghĩ không ra chính các ngươi không muốn mạng của mình, vậy ta liền thay các ngươi thu nó. Ngao Thắng lời nói khiến người ta từ đáy lòng sinh ra một loại không hiểu lành ý. Vâng! Bầu trời trực tiếp nổ tung, toàn bộ thái âm tinh đều tại chấn động. Tuy nhiên Ngao Thắng hiện tại chỉ là một cái phân thân, chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng là hắn có thể phát huy thực lực, vượt xa chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí chuẩn thánh đỉnh phong. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc đại đạo linh ngộ, không phải đùa giỡn. Chạy. Nhìn xem Ngao Thắng nổi giận, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức hô to một tiếng trực tiếp xoay người bỏ chạy. Côn Bằng càng là hóa thành bản thể, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chạy. Chạy sao? Nhìn xem chạy trốn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng, Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng. Có điều hắn cũng không có lập tức đuổi theo hai người, bởi vì hai người căn bản chạy không thoát. Bành bành bành bành. Ngao Thắng trừng mắt, từ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng mang tới mấy vạn yêu tộc, trong nháy mắt giống như khí cầu đồng dạng nguyên một đám nổ tung. Cái xác không hồn, chết không có chỗ chôn. Thường Hy cùng Hy Hòa cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Ngao Thắng nói giết liền giết. Tổ Long, cái này, xe có hay không có vấn đề, nữ hoa nương nương bên kia. Thường Hy cùng Hy Hòa sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó tới cùng Ngao Thắng chào hỏi. Các ngươi không cần lo lắng, sự kiện này giao cho ta. Ngao Thắng lạnh lùng nói y. Đừng nói là nữ hoa, coi như Hồng Quân tới, lần này cũng phải cho hắn một cái công đạo. Yêu tộc dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn, đây là trắng trận đánh mặt của hắn, ai đến cũng không tiện dùng. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Thường Hy nhẹ gật đầu, ôn nhu dặn dò. Ừm. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó thuấn gian di động hướng Đông Hoàng Thái Nhất đuổi theo. Muốn chạy? Hỏi trước một chút hắn có đáp ứng hay không? Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ thật nhanh. Kim ô hóa hồng thuật, tuyệt đối là hồng hoang đỉnh phong thần thông, liền xem như dị bẩm thiên phú Côn Bằng cũng không nhanh bằng hắn. Nhưng là đối với có thể trực tiếp vượt qua không gian Ngao Thắng tới nói, còn chưa đáng kể. Vâng! Chính đang phi hành Đông Hoàng Thái Nhất, đồng nhiên bị một đạo công kích ngăn lại. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đi nơi nào? Theo sát đạo này công kích về sau, Ngao Thắng thân thể chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Ngao Thắng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem cản ở phía trước chính mình Ngao Thắng, lạnh cả tim, nhưng lại cố gắng chấn định nói. Khinh người quá đáng. Bản tọa liền khinh người quá đáng lại như thế nào? Ngao Thắng khinh miệt nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Ngươi dám quấy rối bản tọa đạo lữ, còn dám trả đua nói bản tọa khinh người quá đáng. Thái Nhất, không thể không nói tài ăn nói của ngươi không sai. Nhưng là, tại bản tọa nơi này vô dụng. Ngao Thắng bản cổ phiên lập tức xuất hiện tại trong tay, đối với Đông Hoàng Thái Nhất liền giết tới. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cam chịu yếu thế, hỗn độn trung lập tức đội trên đỉnh đầu. Hắn sợ Ngao Thắng không sai, nhưng là hắn sợ chính là Ngao Thắng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bản thể. Nhưng là Ngao Thắng cái này một cái chuẩn thánh sơ kỳ phân thân, hắn tự tin còn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Tuy nhiên dạng này hội đắc tội Ngao Thắng, nhưng có phải hay không đã đắc tội sao? Thúc thủ chịu trói, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối làm không được. Bàn cổ phiên phát ra vạn đạo lưới dao, hỗn độn trung Nhật Nguyệt Sơn sông vần quanh, cả hai phát ra kịch liệt đối kháng. Đang đang keng. Lưỡi dao đánh vào hỗn độn chung phía trên, phát ra từng tiếng tiếng vang, không gian chung quanh trong nháy mắt phân mảnh. Không thể không nói, hỗn độn chung thật vô cùng mạnh. Công phòng nhất thể, vạn pháp bất xâm, liền thuần túy lực lượng cũng có thể ngăn cản. Liền xem như lấy Ngao Thắng thực lực tồi động bản cổ phiên, đều trong lúc nhất thời không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng, chỉ là trong lúc nhất thời. Hỗn độn chung tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn ai sử dụng. Ngao Thắng ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng lay động bản cổ phiên, từng đạo lưỡi dao giống như khai thiên tích địa đồng dạng chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cảm thụ được hỗn độn chung có lực lượng truyền đến từ trên đó, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến. Hắn cho là mình chuẩn thánh trung kỳ tu vi, lại thêm công phòng nhất thể hỗn độn chung có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Ngao Thắng cái này chuẩn thánh phân thân. Nhưng là không nghĩ tới lực công kích của đối thủ mạnh như vậy, vậy mà ẩn ẩn có nhường hắn khó có thể chống cự cảm giác. Chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất quá sợ hãi, sắc mặt bởi vì dùng quá sức mà có chút đỏ lên. Đáng giận, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Chương 212, huynh đệ tình thâm. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng gượng chống, tất cả lực lượng tất cả đều ngưng kết ở trong hỗn độn phía trên, không dám có chút lười biếng. Đỉnh phong quyết đấu thời khắc, lệnh một ly chính là tánh mạng đáng lo. Tính mệnh nguy hiểm thời khắc phàm là có một chút phân tâm, vậy cũng là cực kỳ bất lợi, thậm chí nuốt hận tại chỗ. Đặc biệt là hiện tại hỗn độn trung tại Ngao Thắng công kích phía dưới, đã có chút không quá ổn định, chính hắn cũng bị chấn toàn thân run lên. Loại tình huống này, hắn liền càng thêm không dám có chút phân tâm. Hừ. Ngao Thắng sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, trên người pháp tắc cùng pháp lực còn như là sóng lớn mãnh liệt. Bàn cổ phiên nhìn như là một thanh nhẹ nhàng giống quân cờ một dạng đồ vật, nhưng là đánh vào hỗn độn trung phía trên lại là nặng như ngàn tấn. Đang đang keng. Giống như vạn quân trọng truy, không ngừng gõ vào hỗn độn trung phía trên, phát ra vang vọng đất trời tiếng vang. Mà lại hỗn độn trung phía trên phát ra sóng âm, trực tiếp vỡ vụn trong vòng nghìn dặm thời không. Không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác càng ngày càng trầm trọng Đông Hoàng Trung, lập tức biến sắc. Xem ra chỉ có thể như thế. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng một cái, há miệng một ngụm tinh huyết phun đến hỗn độn trung phía trên, mà hỗn độn trung hấp thu tinh huyết về sau trong nháy mắt phát ra huyết sắc quang mang, nhật nguyệt sơn xuyên, trùng ngư điểu thú dường như chân chính đang sống. Mà vốn là lung lay sắp đổ Đông Hoàng Trung, bởi vì cái này một ngu mở máu lập tức ổn định lại, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Đáng giận, Ngao Thắng cái này phân thân vẹn vẹn chuẩn thánh sơ kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Tuy nhiên hỗn độn trung tạm thời ổn định lại, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại càng thêm phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị một cái chuẩn thánh sơ kỳ bước đến cái này chia lên. Không nói không hề có lực hoàn thủ, lại cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn vốn còn nghĩ đánh bại Ngao Thắng cái này phân thân, sau đó trở về tìm Đế Tuấn thương lượng đối sách. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đây là hy vọng xa vời. Đi lại đi không được, đánh lại đánh không lại, Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy hôm nay khả năng thật muốn báo tiêu ở chỗ này. Không, bản hoàng quyết không thể chết. Bản hoàng còn muốn trợ giúp đại ca đánh bại Vu tộc, nhất thống hưng hoang. Không thành công trước đó, bản hoàng không thể chết. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng kiên trì, nội tâm tràn đầy vô tận đấu trí. Hán, phải sống sót. Chỉ muốn đại ca nhất thống hưng hoang, thành tựu hoàng giả chi đạo, thánh nhân cũng không phải là không thể đối kháng. Đến lúc đó lại rửa sạch đục nhã, liền xem như Long tộc cũng muốn thần phục. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng còn có hy vọng xa vời, đây là hắn chiến đấu tiếp kiên trì. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Ngao Thắng. Coi như ngươi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền xem như bản thể của ngươi tới, bản hoàng cũng tuyệt không buông bỏ. Ồ, có cốt khí. Ngao Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là lực đạo trên tay chợt lại tăng thêm một phần. Oanh. Phúc. Đông Hoàng Thái Nhất thổ huyết, lần này là chân chính thổ huyết. Trước đó đó là hắn chủ động phun ra tinh huyết, tăng cường hỗn độn trung uy lực. Nhưng là lần này, lại là bởi vì bị Ngao Thắng chấn thương. Ngao Thắng nhìn xem chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là bàn về sức chiến đấu tuyệt không kém gì chuẩn thánh hậu kỳ. Thậm chí, không kém gì chuẩn thánh đỉnh phong. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn trung, Ngao Thắng có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Không thể không nói, công phòng nhất thể hỗn độn trung thật rất cường đại. Mà lại nó không giống Thái Cực Đồ, tuy nhiên Thái Cực Đồ vạn pháp bất xâm, nhưng cũng chỉ là vạn pháp bất xâm. Tất cả pháp thuật cùng thần thông vô hiệu, nhưng là đối với tuyệt đối lực lượng, pháp lực, công kích lại có chút mềm nhũn. Mà hỗn độn chung không giống nhau, mặc kệ là thần thông phép thuật còn là tuyệt đối lực lượng cùng pháp lực, nó đều có thể phòng ngự. Mà lại, lực công kích của nó đồng dạng vô cùng cường đại. Tại Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong nó có lẽ công kích cùng phòng ngự đều không phải là tối đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối là lớn nhất toàn diện. Thì liền Ngao Thắng đều có chút thèm nhỏ dãi, nếu để cho hắn tại Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong tuyển một dạng, hắn hội không chút do dự lựa chọn hỗn độn chung. Cho nên cho dù là Ngao Thắng chiến đấu lực so Đông Hoàng Thái Nhất mạnh rất nhiều, cũng chỉ có thể chấn thương hắn, mà không thể trọng thương. Có điều hắn cũng không thèm để ý, Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên còn có sức phản kháng, nhưng cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Chỉ cần dần dần, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là muốn chết. Ngao Thắng, dừng tay cho ta. Bất quá ngay tại Ngao Thắng muốn tiếp tục thời điểm, bầu trời đông nhiên một vệt kim quang xẹt qua, Đế Tuấn tay cầm Hà Đồ Lạc Thư đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất bên người. Đế Tuấn vốn là đang chăm chú Thái Âm Tinh, dù sao quan hệ này đến hắn thiên hôn. Mà chi sau chuyện phát sinh, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhìn đến Ngao Thắng thời điểm, là hắn biết không tốt. Sau đó Ngao Thắng diệt sát mấy vạn yêu tộc, cũng đã chứng minh sự lo lắng của hắn. Bất quá mấy vạn yêu tộc mà thôi, so với thiên đỉnh trăm tỷ thậm chí mấy trăm tỷ yêu tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn cũng không thèm để ý, đã giết thì đã giết, chỉ cần Ngao Thắng có thể ngồi giận là được. Nhưng nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất bị Ngao Thắng đả thương, hắn cũng không ngồi yên nữa. Những yêu tộc kia hắn có thể không thèm để ý, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất hắn nhưng lại không thể không cứu. Không nói Đông Hoàng Thái Nhất đối thiên đình tầm quan trọng, vẹn vẹn hai người tình cảm huynh đệ, hắn liền không khả năng nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất đi chê tờ. Đại ca, ngươi không nên tới. Nhìn đến Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài nói. Nhị đệ nói cái gì nói nhảm. Ta Đế Tuấn há lại tham sống sợ chết chi nhân. Người ta huynh đệ hai người đồng sinh cộng tử, đại ca tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết mà không để ý. Đế Tuấn không quay đầu lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Thắng. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất cảm động không thôi, đồng thời tâm lý lại có hay không bên cạnh ấy náy cùng hối hận. Cái gì đều không cần nói, hôm nay muốn chết thì cùng chết. Tốt, tốt một cái huynh đệ tình thâm. Nhìn xem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Ngao Thắng cảm khái không thôi. Kiếp trước gặp nhiều người lừa ta gạt, gặp nhiều vì lợi ích mà thủ túc tương tàn, chân chính tình cảm huynh đệ cơ hồ không thấy được. Cho nên hắn đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa có thể đồng sinh cộng tử, vẫn là cảm thấy vô cùng khâm phục. Nhưng, cũng giới hạn nơi này. Đã các ngươi huynh đệ muốn cùng chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Dùng mạng của các ngươi đến nói cho hồng hoang, cái gì gọi là không làm bất tử. Ngao Thắng vung tay lên, vốn là cất giữ trong tổ long điện non nửa khối tạo hóa ngọc điệp lập tức xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Tuy nhiên hắn tự phụ thực lực cường đại, nhưng là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liên thủ, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao hai người thực lực đều không yếu, hơn nữa còn đều có pháp bảo cường đại. Không nói tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, cũng là Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chủ quan mất kinh châu, lật thuyền trong mương sự tình Ngao Thắng nhưng không nguyện ý phát sinh trên người mình. Nhìn xem Ngao Thắng động tác, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng trong lòng khẩn trương, hết sức chăm chú theo dõi hắn, đồng thời trên người pháp lực không giữ lại chút nào tràn vào mỗi người pháp bảo bên trong, thời khắc phòng bị Ngao Thắng. Tổ Long, mời khoan động thủ đã. Nhưng là ngay tại song phương chuẩn bị động thủ thời điểm, thiên ngoại lần nữa chuyển tới một thanh âm. Biểu muội kết hôn, mấy ngày nay tương đối bận rộn, cho nên hôm qua đổi mới không đủ. Một chương này là bổ ngày hôm qua, hôm nay như thường lệ đổi mới. Chương 213, bắt trẻ hỗn độn chung. Nghe được thanh âm, Ngao Thắng ngừng động tác trong tay. Nữ hoa, ngươi lại tới làm gì? Quay đầu lại, Ngao Thắng không mặn không nhạt mà hỏi. Tuy nhiên hắn cũng không nhìn thấy người, nhưng là nghe thanh âm cũng biết là ai. Mà lại lúc này thời điểm, cũng chỉ có nàng trở về. Bởi vì Hồng Quân, tuyệt đối không có khuôn mặt lại đến đối mặt hắn, cũng không có khả năng lại vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cầu tình. Trước đó Ngao Thắng đã xem ở trên mặt của hắn tha yêu tộc một hội. Khả nhất bất khả nhị, cho nên hắn khẳng định cũng là biết đến. Về phần thánh nhân khác, càng là sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Cũng chỉ có thân vì yêu tộc thánh nhân nữ hoa, lúc này thời điểm mới trở về. Gặp qua Tổ Long. Quả nhiên, nữ hoa bóng người từ trong hư không hiện hiện, đối Ngao Thắng khách khách khí khí đánh cái chắp tay. Mà nhìn đến nữ hoa tới, những cái kia chú ý việc này đại năng lập tức thu hồi thần thức của mình. Thánh nhân, không phải bọn họ có thể nhìn xem. Mà Ngao Thắng tuy nhiên bản thể hôn nguyên đại la kim tiên, nhưng là hắn hiện tại dù sao chỉ là chuẩn thánh phân thân, bọn họ nhìn một chút vẫn không có gì quan trọng. Nhưng là chân chính thánh nhân, bọn họ cũng không dám làm càn. Đặc biệt là, chuyện lần này rất hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như bọn họ thấy được thánh nhân bối rối, ai biết thánh nhân có thể hay không thẹn quá hóa giận giết bọn hắn diệt khẩu. Cho nên, 36 kế, chạy là thượng sách. Còn lại lớn có thể thu hồi thần thức, nhưng là vô giới thần thức lại kéo dài tới. Nữ hoa buông xuống, thân là thánh nhân vô giới không có khả năng cảm giác không thấy. Dù sao nữ hoa không có che lấp thiên cơ, đường đường chính chính buông xuống. Đại ca, có muốn hay không ta đi qua? Vô giới sợ Ngao Thắng ăn thiệt thòi. Dù sao hiện tại Ngao Thắng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Không cần, nữ hoa không dám động thủ. Vậy thì tô tờ, nếu như nữ hoa động thủ thật, ta lập tức chạy tới. Ngao Thắng lắc đầu không tiếp tục trả lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng nữ hoa. Những thứ này nghi thức xã giao liền mì hệ nở đi, ngươi nói thẳng ra mục đích của ngươi đi. Ngao Thắng ngữ khí bình thản nói. Kỳ thực trong lòng của hắn đối nữ hoa mắt lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn căn bản không có ý định đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên không có trực tiếp tiếp nữ hoa mà nói gốc dạ. Về phần hai người sau khi chết, Vu Yêu Lương tộc làm sao thăng bằng. Vậy liền mặc kệ Ngao Thắng chuyện. Dù là thánh nhân trực tiếp xuất thủ đi hệ tờ Vu tộc, hắn cũng sẽ không ống. Nhưng là yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nữ hoa nhìn xem Ngao Thắng thái độ, trong lòng cũng là vô cùng đau đầu. Lần này phiền toái. Nữ hoa trong lòng thở dài nói. Nàng không tin Ngao Thắng không biết nàng tới mục đích, nhưng là hắn vẫn là thái độ này, rất hiển nhiên lần này không dễ dàng như vậy chấm dứt. Nhưng là nàng lại không thể không ra mặt, nếu không những người khác làm sao nhìn nàng cái này thánh nhân. Tuy nhiên nàng đã thành thánh, nhưng là không thể phủ nhận là nàng vẫn là yêu tộc qua hoàng. Nếu như lúc này thời điểm đều không ra mặt, như vậy nàng đối mặt chính là toàn bộ hồng hoang chế nhạo cùng khinh bỉ. Tuy nhiên sẽ không có người dám ngay mặt chế giễu, nhưng sau lưng tuyệt đối sẽ không ít. Làm bất tử bất diệt thánh nhân, các nàng chú trọng nhất cũng là mặt mũi. Cái gì đều có thể ném, ra mặt tuyệt đối không thể ném. Mà lại nếu như nàng thật chẳng quan tâm, về sau tuyệt đối không có người hội lại thật tâm thật ý thay nàng hiệu lực. Cho nên bất luận như thế nào, nàng đều muốn tới chuyến này. Tổ Long, nữ hoa lần này tới là muốn thay Thái Nhất cùng đế tuấn cầu xin tha. Còn hy vọng Tổ Long có thể xem ở nữ hoa trên mặt mũi, lại tha cho bọn hắn một lần. Nữ hoa lúc nói lời này, kỳ thực cũng rất xấu hổ. Lúng túng không phải nàng hướng Ngao Thắng chịu thua, dù sao liền đơn giản người phát ngôn Hồng Quân đều hướng Ngao Thắng phục qua mềm, nàng chịu thua cũng không có gì tốt mất mặt. Nàng tránh thức lúng túng là, nhường Ngao Thắng lại bỏ qua cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn một lần. Trước đó Ngao Thắng xem ở Hồng Quân trên mặt mũi đã bỏ qua cho hai người một lần, hiện tại hai người lại lần nữa tìm đường chết, nàng đều không có ý tứ lại xin tha. Nếu như không phải yêu tộc hiện tại còn không thể tản, không phải là vì mặt của nàng cùng danh tiếng, nàng thật không nguyện ý đến. Nữ hoa, ngươi không cảm thấy thỉnh cầu của ngươi rất quá đáng sao? Ngao Thắng ngược lại là không có chế giễu nàng, bởi vì hắn cũng lý giải nữ hoa khó xử. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là Long tộc xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không chẳng quan tâm. Nhưng là, cứ như vậy buông tha Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn cũng tuyệt đối là không thể nào. Tổ Long, nữ hoa biết việc này quả thật làm cho Tổ Long khó xử. Nhưng là Vu Yêu Lưỡng tộc liên quan đến hồng hoang đi hướng, chính là thiên đạo đại thế, còn mời Tổ Long lấy đại cục làm trọng. Nữ hoa cười khổ nói. Bởi vì nữ hoa thật sự là không có gì còn lại lấy cớ có thể thay yêu tộc giải vây, chỉ có thể lấy thiên đạo đại thế tới khuyên nói, hy vọng Ngao Thắng có thể nhìn tại thiên đạo đại thế phía trên tha Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn. Kỳ thực nàng bản thân cũng biết, thiên đạo đại thế đối Ngao Thắng tới nói căn bản không có sức thuyết phục gì. Thậm chí đối bất kỳ một cái nào thánh người mà nói, đều căn bản không để vào mắt. Thiên đạo đại thế tuy nhiên không thể đổi, nhưng là không thể đổi chỉ là kết cục. Còn quá trình, còn không phải muốn sửa thế nào làm sao đổi. Cùng lắm thì đi hệ tờ yêu tộc về sau, lại ra tay đi hệ tờ vu tộc cũng là phải. Dù sao, chỉ cần hai tộc lui ra hồng hoang chủ giác sân khấu, không coi là sửa đổi đại thế. Nữ hoa, ngươi cũng đừng cùng ta kéo những thứ này hư. Cái gọi là thiên đạo đại thế đến tột cùng như thế nào, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Muốn ta buông tha cái này hai cái tiểu qua đen, cũng không phải là không thể được. Nhưng là, Tổ Long thỉnh giảng, vốn là Ngao Thắng nói nửa câu đầu thời điểm, nữ hoa đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng khi sau khi nghe được nửa câu thời điểm, tựa hồ còn có chuyển cơ. Sau đó, nữ hoa không kịp chờ đợi đạo. Nhìn xem nữ hoa biểu lộ, Ngao Thắng trong lòng gian trá nở nụ cười. Vốn là hắn xác thực không có ý định buông tha Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, nhưng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trùng, hắn cải biến chủ ý. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn kỳ thực giết hay không cũng không đáng kể, bởi vì bọn hắn về sau vốn là kết cục chắc chắn phải chết. Mà lại bọn họ cũng không có tranh thức thương tổn Thường Hy cùng Hy Hòa, thả bọn họ cũng không quan trọng. Bất quá, lại không thể dễ dàng phóng. Muốn ta buông tha bọn họ cũng được, đem hỗn độn trùng bồi thường cho bản tọa, sự kiện này liền hòa nhau. Ngao Thắng ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắp tay. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nữ hoa vẫn không trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên hét dầm lên. Hỗn độn trung chính là mệnh căn của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể giao ra? Giao ra hỗn độn trung, không chỉ là hắn hội bị người nhạo báng. Trọng yếu nhất chính là, không có hỗn độn trung về sau thực lực của hắn sau đó hàng một mảng lớn. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, quả thực là không có thể tiếp nhận. Nhưng là sự phản đối của hắn, Ngao Thắng căn bản không thèm để ý. Chương 214, tam đại tiên thiên chí bảo. Phản đối cũng tốt, đồng ý cũng tốt, kết cục cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Hỗn độn chung, hắn chắc chắn phải có được. Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý còn tốt, còn có thể đổi một cái mạng. Nếu như không đồng ý, cùng lắm thì liền giết chết hắn. Dù sao hỗn độn chung, hắn nhất định muốn đem tới tay. Bởi vì hắn trong tay đã có Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, chỉ cần lại đến hỗn độn chung liền có thể tiếp cận đầy đủ khai thiên tam đại chí bảo. Tuy nhiên đã không có khả năng khôi phục thành bản cổ phủ, nhưng là chắc hẳn cùng tiến tới hội có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vốn là Ngao Thắng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ giết chết Đông Hoàng Thái Nhất xuất khí. Nhưng khi nữ hoa đến thay hai người cầu tình, đồng thời nói đến Vu Yêu Thăng Bằng thời điểm, Ngao Thắng mới động tâm tư. Bất quá đã hắn nói ra, vậy liền nhất định muốn lấy ra. Ngao Thắng cũng không để ý Đông Hoàng Thái Nhất, cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ hoa. Nàng làm cho Đông Hoàng Thái Nhất giao ra hỗn độn chúng tốt nhất, nếu như không được, nàng liền không có lý do lại nhúng tay. Dù sao mình cho nàng lựa chọn, nắm chắc không được không trách được người khác. Cái này, nữ hoa có chút khó khăn. Tuy nhiên trong nội tâm nàng càng có khuynh hướng Đông Hoàng Thái Nhất giao ra hỗn độn chung, nhưng là nàng dù sao cũng không thể thay Đông Hoàng Thái Nhất làm chủ, không thể thay Đông Hoàng Thái Nhất làm ra lựa chọn. Thái Nhất, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nếu như ngươi giao ra hỗn độn chung, ta có thể bảo trụ tính mạng của huynh đệ các ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn không giao, vậy bản cung liền không hỏi qua chuyện này. Sau cùng, nữ hoa thở dài nhường Đông Hoàng Thái Nhất chính mình tuyển chọn. Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm thiên nhân giao chiến, vô cùng do dự. Tuy nhiên phẫn nộ phi thường, không muốn giao ra hỗn độn chung, thậm chí hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng nhìn bên người Đế Tuấn, nghĩ đến hai người mộng tưởng, hắn do dự. Nhị đệ, đem Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất gọi hỗn độn chung vì Đông Hoàng Trung, cho Tổ Long đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta còn sống, lo gì không có có pháp bảo. Không có Đông Hoàng Trung, huynh đệ chúng ta vẫn là thiên đỉnh thiên đế cùng Đông Hoàng. Đế Tuấn cắn răng một cái, đối Đông Hoàng Thái Nhất khuyên nhủ. Tuy nhiên hắn nói rất khinh xảo, nhưng là kỳ thực nội tâm của hắn cũng là đang dỉ máu. Không sai, hai người không sợ không có có pháp bảo. Nhưng là giống hỗn độn chung dạng này tiên thiên chí bảo, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có ba kiện. Nếu như bỏ hỗn độn chung, căn bản không có khả năng lại tìm đến đẳng cấp này pháp bảo. Nhưng là lúc này loại tình huống này, coi như dù tiếc đến đâu cũng phải giao. Nếu không, bọn họ chỉ có một con đường chết. Tốt, ta giao. Đông Hoàng Thái Nhất nhắm mắt lại, một giọt khuất nhục nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Từ xuất thế đến nay, hắn một mực xuôi gió xuôi nước. Cùng Đế Tuấn thành lập thiên đỉnh, trở thành trên vạn người Đông Hoàng. Diệt Bồng Lai đảo Đông Vương Công, nhường hồng hoang đại năng đều e ngại vô cùng, hồng hoang chúng sinh nhao nhao xin vào. Liền xem như cùng Vu tộc chiến tranh, yêu tộc cũng là có đến có về, lẫn nhau có thắng bại. Duy chỉ có cùng Long tộc cùng Ngao Thắng đối đầu, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ăn thiệt thòi. Lần trước mất đi nửa cái thiên đình bảo khố, lần này càng là liền hỗn độn chung đều muốn dùng để bảo mệnh, hắn cảm giác được vô cùng khuất nhục. Nhưng là, lại có thể thế nào? Tài nghệ không bằng người, không có lựa chọn khác. Thông minh lựa chọn. Ngao Thắng căn bản không thèm để ý Đông Hoàng Thái Nhất nước mắt, bởi vì đây chính là hồng hoang. Nếu như mình thực lực không đủ mạnh, như vậy rơi lệ chính là mình. Mà lại liền xem như rơi lệ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đáng thương. Thiên đình từ thành lập nhưng bây giờ, đã trải qua bao nhiêu lần chinh chiến. Bị thiên đình chinh phạt chủng tộc cùng sinh linh, chỉ sợ rơi lệ sẽ không thiếu. Nhưng là bọn họ nhân từ nương tay sao? Không có. Bởi vì đây chính là hồng hoang sinh tồn pháp tắc. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Lần này chỉ là một bài học, lần tiếp theo lại gây bản tọa, yêu tộc cũng không cần tồn tại. Cầm lấy hỗn độn chung, Ngao Thắng trực tiếp quay người rời đi. Ngao Thắng! Ngao Thắng! Ta sớm muộn cũng có một ngày, nhất định sẽ giết ngươi. Trơ mắt nhìn xem Ngao Thắng lấy đi chính mình hỗn độn chung, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục. Hắn phát thệ, hắn nhất định muốn giết Ngao Thắng. Hắn hận không thể rút Ngao Thắng ra, rút Ngao Thắng gân, đem Ngao Thắng tỏa xương dương hôi. Nhị đệ, đại ca nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận. Đế Tuấn vô Đông Hoàng Thái Nhất bả vai, trịnh trọng cam kết. Cũng may mắn là Ngao Thắng không phải thánh nhân, bằng không bọn hắn dạng này gọi thẳng Ngao Thắng tên thật, chỉ sợ lại phải xui xẻo. Nhìn xem còn không hết hy vọng hai người, nữ hoa thở dài. Nếu như Ngao Thắng thật tốt như vậy đối phó, nàng cần phải như thế ăn nói khép nép sao? Nếu như cừu hận có thể giết chết Ngao Thắng, chỉ sợ căn bản không tới phiên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đã sớm đem Ngao Thắng tám gỡ khối lớn, ngũ mã phân thây. Liên nàng đều muốn ăn nói khép nép, liền Hồng Quân cũng phải làm cho hắn ba phần, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn nghĩ đến báo thủ, thực sự là. Nữ hoa lắc đầu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, bản cung mệt mỏi, về sau yêu tộc sự tình ta không tại hỏi tới. Nữ hoa thở dài một tiếng, cả người trực tiếp biến mất, quay trở về Hoa Hoàng Cung. Nàng, thật không muốn xen vào nữa yêu tộc. Không đề cập tới nữ hoa, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ như thế nào, dù sao Ngao Thắng là đắc ý mang theo hỗn độn trùng quay trở về Tổ Long Điện. Không biết bản cổ phủ hóa thành tam đại tiên thiên trí bảo hợp lại cùng nhau, hội có cái gì không tưởng tượng được hiệu quả. Nhìn trong tay bản cổ cờ cùng hỗn độn trùng, Ngao Thắng quyết định triệu hoán bản thể. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, vốn là một thể tam đại trí bảo, hợp lại cùng nhau sẽ có hiệu quả gì. Rất nhanh, Ngao Thắng bản thể đi tới Tổ Long Điện. Hiện tại thiên đạo đối ta bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, về sau muốn buông xuống độ khó khăn càng lúc càng lớn. Trở lại Tổ Long Điện, Ngao Thắng chân mày cau lại. Bởi vì hắn cảm giác được, về sau muốn buông xuống chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Theo Hồng Quân triệt để cùng thiên đạo hòa làm một thể, đều sẽ triệt để trưởng khống thiên đạo lực lượng. Trước đó thiên đạo lực lượng phân tán, đối ảnh hưởng của hắn còn không có lớn như vậy. Nhưng là một khi thiên đạo lực lượng tập trung lại, Ngao Thắng tuyệt đối không cách nào đối kháng. Bất quá, hiện tại Long tộc có hay không giới cái này thánh nhân. Còn có Thanh Long cùng Trúc Long hai cái này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, cùng Long cựu tử bọn người, Long tộc có thể nói gối cao không lo. Mà lại theo Long tộc khống chế tứ hải, đồng thời cùng nhân tộc khí vận tương liên, Long tộc khí vận đều sẽ phóng đại, thực lực hội càng ngày càng mạnh. Về sau liền xem như Hạo Thiên trở thành tam giới chi chủ, Long tộc cũng có thể siêu thoát ra khỏi trần thế. Cho nên, đối với có thể hay không trở về Hồng Hoang, hắn cũng là không tính quá để ý. Bản thể, cái này hỗn độn chung cùng bản cổ phiên ngươi cầm lấy, đem thí thần thương liền cho ta đi. Ngao Thắng phân thân đem bản cổ phiên cùng hỗn độn chung cho bản thể. Tốt. Bản thể cũng không nói nhảm, cùng phân thân trao đổi về sau, lập tức rời đi Hồng Hoang. Chương 215, Bế Quan. Ngao Thắng bản thể lại rời đi, có thể nói đến đi vội vàng. Mà phân thân Ngao Thắng thì vướt vướt thí thần thương, có chút đột nhiên bật cười. Chính mình cùng chính mình đổi pháp bảo, loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ quái. Ngao Thắng cười cười, đem thí thần thương thu vào. Đây là một thanh hung khí, nhưng cũng là một kiện uy lực tuyệt luân vũ khí. Khai thiên tam đại tiên thiên trí bảo bị bản thể mang đi tình huống giới, toàn bộ Hồng Hoang đã không có mấy cái món pháp bảo có thể cùng thí thần thương chống lại. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền Hồng Quân Thiên Đạo Pháp Luân, lão tử Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng không biết tại trong tay ai Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Thiên Đạo Pháp Luân là hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp, chuyển hóa thành Thiên Đạo Chấp Pháp Chi Luân. Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích đều là hậu thiên công đức trí bảo. Tuy nhiên không vào tiên thiên, nhưng là uy lực lại không yếu tại tiên thiên trí bảo bao nhiêu. Bất quá đúng vào lúc này, Tổ Long Điện bên trong đống nhiên truyền ra một cỗ cường liệt sóng pháp lực. Ngao. Sau đó hai tiếng cao vút to rõ long ngâm vang lên, một đen một trắng hai con dao long đống nhiên từ Tổ Long Điện thoát ra. Bất quá làm cho người thật không thể tin chính là, cái này hai con dao long nhan sắc đang nhanh chóng biến hóa. Một lại biến thành trắng, một lại biến thành đen, sau cùng biến nửa trắng nửa đen, đen trắng đồng thể. Đồng thời một bộ từ pháp lực tạo thành thái cực đồ hình, tại hai con dao long quanh thân xoay tròn không nghỉ, trong đó âm dương nhị khí giống như cá bơi lẫn nhau truy đuổi, thỉnh thoảng chăm chú kết hợp, thỉnh thoảng lại xa xa tách ra. Hợp thì thái cực, phân thì âm dương. Đồng thời hai đầu từ âm dương nhị khí hóa thành cá bơi xuất hiện một con mắt, hắc ngư sinh bạch nhãn, bạch ngư sinh hắc nhãn. Đây chính là âm cực dương sinh, dương cực âm trưởng. Bọn họ rốt cục lĩnh ngộ âm dương tương chuyển, tương khắc tương sinh. Nhìn xem hai con dao long biến hóa, Ngao Thắng vui mừng nhẹ gật đầu. Cái này hai con dao long cũng là đã từng bị thông thiên truy sát, sau đó gia nhập long tộc cái kia hai đầu âm dương dao long. Tại Ngao Thắng cùng Dương Mi luận đạo lúc khai linh trí, thoát ly tối tăm. Về sau chịu Ngao Thắng chỉ điểm, bế quan lĩnh ngộ âm dương chi đạo. Bây giờ xem bọn hắn đã có thể đem âm cùng dương lẫn nhau chuyển hóa, hơn nữa có thể làm đến trong âm sinh dương, dương bên trong sinh âm, hiển nhiên chân chính lĩnh ngộ âm dương chi đạo. Và anh, ngay tại Ngao Thắng vui mừng nhìn lấy bo nở hà nở lúc, hắn nhóm khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Từ Đại La Kim Tiên, trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Không tệ không tệ, cứ như vậy ta Long tộc lại tăng lên hai vị chuẩn thánh. Nhìn lấy biến hóa của bọn hắn, Ngao Thắng trong lòng phi thường hài lòng. Chuẩn thánh tại thánh nhân không ra tình huống giới, đại biểu cho Hồng Hoang đỉnh cấp chiến đấu lực. Chuẩn thánh càng nhiều, Long tộc tự nhiên càng cường đại cũng càng an toàn. Đương nhiên, bọn họ có thể nhanh như vậy đột phá, đoán chừng cũng cùng khí vận có quan hệ. Bởi vì Long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, mà nhân tộc chính là dẫn đầu thế giới, khí vận vô cùng có dẻo dai, kéo dài không dứt. Tuy nhiên tạm thời nhân tộc con ở chưa trở thành dẫn đầu thế giới, nhưng là khí vận đã đủ để ảnh hưởng Long tộc. Lại thêm Long tộc chiếm cứ tứ hải, khí vận cũng tăng trưởng rất nhiều. Cho nên, hai người mới có thể nhanh như vậy đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Bái kiến Tổ Long. Đột phá sau khi hoàn thành, Âm Dương Song Giao lập tức tới bái kiến Ngao Thắng. Không cần đa lễ, từ nay về sau Giao Long cũng là ta Long tộc chính thống. Ngao Thắng mỉm cười, triệt để tiếp nạp Giao Long làm Long tộc chính thống. Nói cách khác, trước kia Giao Long tuy nhiên cũng là Long Trúc, nhưng cũng không phải thật sự là Long. Hiện tại Ngao Thắng tại trên danh nghĩa cho Giao Long xứng danh, Giao Long cũng là chân Long. Đa tạ Tổ Long. Âm Dương Song Giao đại hỉ, lập tức quỳ mọp xuống đất. Có phải chân Long hay không, đối với Âm Dương Song Giao tới nói ý nghĩa quá lớn. Nếu như không bị Ngao Thắng thừa nhận, vậy bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị bài xích tại Long tộc bên ngoài. Nhưng là Ngao Thắng thừa nhận địa vị của bọn hắn, bọn họ cũng là cùng còn lại Long tộc một dạng chân Long. Không cần phải khách khí, cái này là các ngươi nên được, cũng là mình tranh thủ tới. Các ngươi tu vi vừa mới đột phá, đi củng cố một cái đi. Ngao Thắng mỉm cười nói. Giao Long không phải Giao, bọn họ bản là thuộc về chân Long khác biệt chi nhánh. Thì liền Thanh Long Hậu Đại bên trong, đều có không ít Giao Long tồn tại. Ai có thể nói, Thanh Long Hậu Đại huyết mạch bất thuần. Thậm chí tại nguyên bản trong hồng hoang, Tổ Long con nối roi bên trong cũng có Giao Long. Tổ Long con nối roi rất nhiều, ngoại trừ Long Cửu Tử bên ngoài, còn có rất nhiều chân Long cùng Giao Long. Chỗ lấy Long Cửu Tử nổi danh nhất, là bởi vì bọn hắn đều không phải là Long hình. Cho nên, mặc kệ từ mỗi cái phương diện tới nói, Giao Long kỳ thực đều là chân Long. Ngao Thắng ban cho Âm Dương Song Giao chân Long thân phận, kỳ thực cũng không có vấn đề. Vâng. Âm Dương Song Giao mừng rỡ như điên, không có nói đùa đi củng cố tu vi đi. Nhìn xem mừng rỡ như điên hai người, Ngao Thắng sở lên cái cảm. Ta có phải hay không cũng nên bế quan, tăng lên một chút tu vi. Ngao Thắng trong lòng cân nhắc nói y. Từ lần trước đột phá chuẩn thánh về sau, hắn đã thật lâu đều không có chân chính tu luyện qua, bởi vì hắn một mực tại Vu tộc quan sát bản cổ hư ảnh. Bất quá bây giờ bản cổ hư ảnh sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn, chỉ có càng sâu một tầng bản cổ chân thân mới có tương đối lớn tác dụng. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không tạm thời trước không đi Vu tộc, tăng lên một chút tu vi lại nói. Tuy nhiên lực chiến đấu của hắn cũng không so chuẩn thánh hậu kỳ yếu, nhưng vậy cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Tu vi chân chính vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ. Đường đường Tổ Long, chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi có chút không còn gì để nói a. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị bế quan thời điểm, Quy Linh lại quệt mồm mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi đến. Nha đầu, ngươi làm sao? Ai chọc giận ngươi rồi? Ngao Thắng nhìn xem miệng bẻ có thể treo cái nước tương bình Quy Linh, tâm lý từ đáy lòng cảm giác được một loại ấm áp. Loại kia cảm giác, tựa như là làm cha làm mẹ một dạng. Liền xem như đối Long Cửu Tử, hắn đều không có loại cảm giác này. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Sư phụ, ngươi có phải hay không đem ngươi đáng yêu đồ đệ đem quên đi? Đem ta ném Tổ Long đảo nhiều năm như vậy đều mặc kệ không hỏi, không người thương không nhân ái, ta quá đáng thương. Quy Linh làm bộ đáng thương, mà lại nghe tựa như khóc một dạng. Nhưng là, ngươi có thể đem nước mắt trước khóc lên lại nói sao? Mà lại ngươi cái kia lăn lông lốc loạn chuyển trong mắt, có thể coi là tính ai đây? Nhưng là Ngao Thắng cũng không đành lòng trách cứ nàng, dù sao từ khi thu tên đồ đệ này về sau, còn thật không có làm sao dạy bảo qua nàng. Tốt tốt, không muốn ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Vừa vặn vi sư muốn bế quan, trước khi bế quan trước kể cho ngươi giảng đạo, ngươi theo vi sư cùng nhau bế quan tu luyện. Ngao Thắng sờ lên Quy Linh đầu, một mặt cương triều đạo. A muốn bế quan A. Quy Linh vốn là làm bộ đáng thương mặt trong nháy mắt sụp đổ hạ á. Chương 216, ma luyện Quy Linh. Quy Linh nha đầu này tuy nhiên bản thể là cái linh quy, nhưng là tính cách tuyệt không giống rùa, phản mà phi thường hoạt bát nhảy thoát, một hội cũng nhàn không xuống. Nghe nói muốn bế quan, mặt một chút sụp đổ. Có thể hay không đừng bế quan. Thật nhăm chán. Quy Linh nhỏ giọng thầm nói. Ngươi nói cái gì? Ngao Thắng cái kia khí nha, hồng hoang bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy. Bao nhiêu người nhường cho hắn chỉ điểm cũng có thể nhìn không thể thành. Nha đầu này ngược lại tô tờ, còn ngại cái này ngại cái kia. Hắn thật vô cùng đau đầu, đối nha đầu này bó tay rồi. Hắn có lúc đều hối hận, không biết thu tên đồ đệ này có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Xú nha đầu, cả ngày liền biết điên. Không cố gắng tu luyện, không có thực lực, làm sao ở cái này ăn tươi nuốt sống hồng hoang độc lập sinh tồn. Ngao Thắng điểm Quy Linh cái đầu nhỏ dưa, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đừng điểm, đầu đều bị ngươi điểm đốc. Tiểu nha đầu ôm đầu, trong miệng không ngừng nũng nịu. Ngao Thắng cũng là bất đắc dĩ, nha đầu này là thượng thiên phái tới chuyên môn trà tân chính mình à. Không cho phép lại hồ nháo, đi với ta bế quan. Ngao Thắng quằn mặt lại, mang theo tiểu nha đầu sau cái cổ, trực tiếp đem nàng xách đi. Nha đầu này không cố gắng quản giáo, thật vô pháp vô thiên. Ngao Thắng mang theo tiểu nha đầu đi bế quan, vừa bế quan cũng là tốt trên vạn năm. Trong lúc đó Ngao Thắng bế quan địa phương, truyền ra hai lần sóng pháp lực. một lần mạnh phi thường, một lần đối lập yếu đi rất nhiều. Mạnh khẳng định là Ngao Thắng, yếu không cần phải nói là Quy Linh.